Trương Hạnh Hoa tức giận méo đem nàng mặt, nàng còn tưởng rằng Lao Thái Thái lại ra cái gì chuyện xấu, đem nàng khuê nữ bán đâu. Thực xin lỗi mụ mụ. Tô Như ôm nàng cổ, thân mật ở nàng trong lòng ngực cọ cọ. Trương Hạnh Hoa tức giận gõ gõ cái chán của nàng, nghiêm túc nói, lần sau nhưng đừng lại làm loại sự tình này, bằng không tiểu tâm ngươi mông. Tô Như lập tức che lại chính mình mông nhỏ hướng về phía nàng thẻ lưỡi, ngoan ngoãn bộ dáng thật sự làm Trương Hạnh Hoa rốt cuộc trách cứ không đứng dậy. Hừ, nha đầu chết tiệt kia chính mình chạy ra đi cũng quái ở ta trên người. Trương Hạnh Hoa, hôm nay chuyện này ngươi không cho ta công đạo, ngươi liền cùng nhà của chúng ta lão tam ly hôn tính. Chúng ta lão Tô gia chính là cùng không dậy nổi ngươi loại này ngỗ nghịch bất hiếu tức phụ. Lão Thái Thái thấy một màn này, chỉ vào Trương Hạnh Hoa liền mắng lên. Chung quanh hàng xóm cũng đối với các nàng mẹ con chỉ trỏ trỏ, từ bọn họ đôi câu vài lời chung Tô Như mới hiểu được. Nguyên lai mẫu thân cho rằng chính mình lại bị Lao Thái Thái bán được không biết cái nào địa phương đi, trở về phát hạ nàng không thấy sau liền đi theo Lão Thái Thái đại xảo một trận, thiếu chút nữa không đem Lão Thái Thái cấp khí ngất xỉu đi. Lúc này thấy nàng bình an không có việc gì đã trở lại, cũng không phải là tóm được cơ hội này liền phải giáo huấn trở về sao. Tô Như nhấp môi, trong lòng có chút áy náy. Nàng không nên làm mụ mụ như vậy lo lắng, lúc này Lao Thái Thái chiếm lý. Liền có thể chính đại quang minh chỉ trích bọn họ này toàn ra không phải. Bạch bạch làm nàng chiếm tiện nghi đi. Mẹ! Người nói gì đâu? Ta sẽ không cùng Hạnh Hoa ly hôn. Tô Kiến Võ đi tới vừa lúc liền nghe thấy Lao Thái Thái kêu gào làm hắn cùng hắn tức phụ ly hôn, lập tức trừng mắt kêu lên. Ai ra, ta này tạo chính là cái gì nghiệt nga? Sao liền sinh như vậy cái xúc sinh ra tới? Đây là muốn tức chết ta cái này Lao Thái bà nha. Lão Thái Thái bụ mặt lập tức khóc lớn lên, một mông ngồi dưới đất kêu la, không biết còn tưởng rằng nàng là bị bao lớn ủy khuất giống nhau. Nàng một phen nước mũi một phen nước mắt chỉ vào Tô Kiến Võ kêu lên, Lão Tam, hôm nay ngươi liền cùng ta nói rõ ràng, ngươi là muốn nàng vẫn là muốn ta cái này mẹ. Tô Kiến Võ xanh mặt, mẹ, ngươi đây là nói gì lời nói đâu. Ngươi là ta mẹ, Hạnh Hoa là ta tức phụ, ta đương nhiên đều phải. Không được. Lão Thái Thái sắc mặt một lệ, âm u nhìn về phía Tô Kiến Võ, hiện tại ngươi cái này tức phụ rất lợi hại, đều khi dễ đến mẹ ngươi trên đầu, ngươi còn muốn cùng nàng cùng nhau sinh hoạt sao? Lão Tam à, trước kia ngươi chính là nhà chúng ta nhất hiếu thuận, ta cực cực khổ khổ đem ngươi dưỡng lớn như vậy, ngươi chính là muốn cùng cái người ngoài cùng nhau tức chết ta cái này làm mẹ sao? Lão Tam, ngươi nếu là còn đem ta đương mẹ xem. Hôm nay ngươi liền đem Trương Hạnh Hoa cái này mụ ra thối cấp đuổi đi trở về, chúng ta Tô gia dung không giới nàng. Trương Hạnh Hoa nghe vậy cũng lạnh lùng cười rộ lên, Lao Thái Thái, nếu không phải ngươi phía trước thiếu chút nữa đem ta khuê nữ bán được lão hổ mương đi, ta sẽ tìm ngươi phiền toái. Ngươi như vậy tàn nhẫn độc ác bà ta còn không nghĩ muốn đâu. Hảo à, ta cũng muốn hỏi một chút, Tô Kiến Võ, ngươi nói, ngươi muốn đi theo mẹ ngươi cùng nhau sinh hoạt, vẫn là đi theo ta. Ngươi muốn cùng ta ly hôn cũng có thể, bọn nhỏ ta đều mang đi, làm mẹ ngươi lại đi cho ngươi tìm cái nghe lời tức phụ đi. Nói nàng liền bế lên Tô Như đứng lên, sắc mặt lạnh lùng trừng mắt Lao Thái Thái. Muốn dùng ly hôn tới uy hiếp nàng. Không có cửa đâu. Tô Kiến Võ bị tức phụ cùng mẫu thân kẹp ở bên trong, trong ngoài đều không phải người. Trung quanh nhưng thật ra có không ít xem náo nhiệt hàng xóm, chỉ trỏ trỏ, bất quá lại cũng tinh tường thực. Tô Kiến Võ chính là cái 10 phần lão bà nô, căn bản không có khả năng cùng Trương Hạnh Hoa ly hôn. Mẹ, hôm nay chuyện này là Hạnh Hoa hoan của ngươi, ta thay thế nàng cùng ngươi bồi cái không phải, ngài cũng đừng lại nơi này bức ta được rồi không. Tô Kiến Võ đầy mặt mỏi mệt chi sắc, làm một ngày sống, hắn đây là vừa mệt vừa đói, tức phụ cùng mâu thân lại xảo lên, hắn chỉ cảm thấy càng tâm mệt mỏi. Tuy rằng Trương Hạnh Hoa hoan uổng lão thái thái là nàng không đúng, cần phải không phải Lao Thái Thái phía trước từng có tiền khoa, ai lại sẽ đi tìm nàng phiền toái đâu. Không nhìn thấy từ lão hổ mương chuyện này bị người trong nhà biết sau, mặt khác huynh tẩu đệ tức phụ phạm là có nữ hài nhi đều âm thầm đề phòng Lao Thái Thái lại nổi điên bán cháu gái sao. Cho nên chuyện này thật đúng là quái không đến Trương Hạnh Hoa trên đầu đi. Tô Như lẳng lặng ghé vào mẫu thân trong lòng ngực, trận tròn mắt an tĩnh nhìn trước mắt này vừa ra trò khôi hài. Nếu không phải mẫu thân rõ ràng còn đối Tô Kiến Võ có nồng hậu cảm tình, nàng thật đúng là tưởng xối dục mẫu thân dứt khoát cùng Tô Kiến Võ ly hôn tính. Có lao thái thái loại này cực phẩm nãi nãi, quả thực chính là trong nhà ác ngộng. Cùng loại người này sinh hoạt ở bên nhau, không chỉ có sinh hoạt thượng muốn có hại không ít, ngay cả lô thai cũng không chiếm được thanh tĩnh. Đại ca cùng nhị ca còn chưa tính, tiểu đệ cùng tiểu muội tuổi tắc còn nhỏ, trường kỳ sinh hoạt ở lao thái thái loại người này bóng ma dưới, sớm hay muộn tâm lý thượng đều sẽ ra vấn đề. Sống lại một đời, nàng nhưng không nghĩ chính mình muội muội lại bị lao thái thái tả hữu nhân sinh đại sự, cấp một cái lao người quẻ đường tức phụ. Chương 24 tách ra quá tính. Lao tam, ta liền hỏi ngươi một câu, ngươi còn có nhận biết hay không ta cái này mẹ? Lao thái thái đôi tay chống nạnh, buộc Tô Kiến Võ làm quyết định. Có hàng xóm nhìn không được, nhịn không được nói, Tô Thím, này bao lớn điểm chuyện này a, liền như vậy bức Kiến Võ, ngươi còn có vài đứa con trai đâu. Nhân gia Kiến Võ đã có thể chỉ có một tức phụ, chuyện này thật là hạnh hoa tỷ không đúng, đều là toàn gia, hà tất muốn nháo thành bộ dáng này đâu. Chính là a, nhân gia đều là khuyên giải không khuyên ly, hạnh hoa đều cùng Kiến Võ kết hôn mười mấy năm, sao có thể vì điểm này việc nhỏ nhi liền ly hôn. Nói nữa, còn không phải ngươi phía trước tưởng bán nhân gia khuê nữ, hạnh hoa nhất thời sốt ruột mất đúng mực mới cùng ngươi cấp, lại không phải cố ý. Người ngoài ngươi một lời ta một ngữ, đại bộ phận đều ở chỉ trích lao thái thái. Chứ bỏ số ít mấy cái tuổi lớn, đồng dạng là ngang ngược vô lý lao bà tử đi theo lao thái thái cùng nhau cở trách Trương Hạnh Hoa ở ngoài, phàm là trường điểm tâm người đều biết hôm nay chuyện này kỳ thật cũng có thể đủ lý giải. Nhưng cố tình Tô lao thái thái bắt lấy chuyện này không bỏ, còn buộc nhi tử tức phụ ly hôn, lúc này mới kêu cái thiếu đạo đức đâu. Đi đi đi, chúng ta Tô ra chuyện này quan các ngươi đánh giám. Lão thái thái hướng về phía những cái đó chỉ trích chính mình người trợn trắng mắt, tức giận mắng. Hàng xóm nhóm đảo cũng không tức giận, cũng không đi, mà lại như cũ đứng xem náo nhiệt. Đại bộ phận người càng là nhìn Tô Kiến Võ, tò mò hắn rốt cuộc sẽ lựa chọn tức phụ hài tử, vẫn là lựa chọn lao tử nương. Tô Văn Phi hai anh em đứng ở không xa địa phương cũng là nhìn chằm chằm phụ thân, tưởng nhìn một cái chính mình lao ba còn có hay không cứu, nếu thật sự lựa chọn mãi mãi. Như vậy bọn họ cũng sẽ không chút do dự đi theo mẫu thân rời đi nhà này. Tô Kiến Võ ở đông đảo tâm mắt dưới, này sắc mặt là càng thêm âm trầm lên. Mà Tô Lão Thái Thái lại còn ở dây dưa không thôi, nhất định phải hắn đáp ra cái nguyên cớ tới. Tô Kiến Võ sắc mặt càng ngày càng đen, rốt cuộc phát hỏa, hướng về phía Lão Thái Thái kêu lên, được rồi. Mẹ, đây là ngươi bức ta, nếu ngươi muốn ta tuyển, ta liền tuyển ta Hạnh Hoa. Ta chỉ có Hạnh Hoa một cái tức phụ, ngươi còn có như vậy nhiều nhi tử, dù sao thiếu ta một cái không ít, hôm nay liền quản gia phân, chúng ta tách ra sinh hoạt đi. Đủ rồi. Nháo đủ rồi không có. Tô Kiến Võ nói âm vừa ra, một cái tràn ngập tức giận cùng uy nghiêm thanh âm liền vang lên tới. Không khí tức khắc gan tĩnh lại, mọi người đều hướng tới thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại. Tô Như đôi mắt nhíu lại, quả nhiên không ra chính mình sở liệu. Đến lúc này lao gia tử mới có thể đứng ra. 3. Tô Kiến Võ nhấp môi, nhìn lao gia tử ra tới liền cúi thấp đầu xuống, lại là trực tiếp quỳ xuống, tha thứ nhi tử bất hiếu, đây đều là mẹ nàng buộc ta tuyển, ta không thể không có Hạnh Hoa cùng bọn nhỏ. Mẹ ngươi kia lời nói chính là đánh giám, ngươi đi theo tích cực nhi cái gì? Tô lão gia tử trong tay cầm ống thuốc lào đã đi tới, trầm khuôn mặt chính là cho hắn chán một cái tát. Kia bàn tay thanh âm thực vang, vừa nghe liền biết dùng sức lực, Tô Như đều thế lao ba thì đau. Lao gia tử lên tiếng, lao thái thái cũng là không dám tiếp tục nháo đi xuống, lúc này nàng trên mặt còn mang theo rõ ràng mờ mịt, hiển nhiên thật không nghĩ tới luôn luôn thành thật hiếu thuận con thứ ba thế nhưng thật sự sẽ lựa chọn Trương Hạnh Hoa. Cái này đả kích làm nàng thập phần chịu không nổi, căn bản không vui thừa nhận chính mình ở nhi tử cảm nhận chung cư nhiên còn so ra kém một ngoại nhân. Chẳng sợ đứa con trai này luôn luôn không được nàng coi trọng. Hảo, trời đã tối rồi còn nháo cái gì, gọi người chế rêu đi, lao đại gia đã làm tốt cơm chiều, mọi người đều trở về ăn cơm chiều, tắm rửa ngủ đi. Tô lão gia tử liếc liếc mắt một cái Tô Như, mang theo một tia nghiêm khắc nói, Tô Như đêm nay không chuẩn ăn cơm, không có việc gì chạy loạn cái gì, làm người trong nhà hạt nhọc lòng. Ném xuống những lời này, lao gia tử sụ mặt trở về đi. Vẫn luôn đang xem náo nhiệt nhị bá Tô Kiến Nghiệp lúc này mới ho khan một tiếng, nhìn quỳ trên mặt đất đệ để nói, hảo, không có việc gì, về trước ra đi. Đều là toàn gia, nói gì tách ra quá loại này lời nói, lao tam, ngươi cũng quá không hiểu chuyện, nói như vậy, không phải bị thương mẹ nó tâm sao. Chính là nhị ca Tô Kiến Võ đứng lên, theo bản năng liền phải mở miệng phản bác. Hảo hảo, đừng nói nữa, đi về trước đi. Tô Kiến Nghiệp cũng không cấp đệ đệ nói chuyện cơ hồ, lắc đầu về nhà, trên mặt một chút đều không che giấu thất vọng. Tô Như bĩu môi, cái này nhị bá cũng thật khôi hài. Vừa rồi thời điểm không ra tiếng, hiện tại chuyện này qua, nhưng thật ra đứng nói chuyện không eo đau. Bất quá nàng cái này ba cũng thật đủ buồn, loại chuyện này hắn chỉ lo trầm mặc thì tốt rồi, lao thái thái chẳng lẽ thật đúng là có thể cậy ra hắn miệng làm hắn tuyển nha. Cái này khét ngược, hắn vì tức phụ hài tử không cần lão tử nương, chuyển ra đi sau nhưng không được làm người trong thôn sau khi ăn xong đề tài câu chuyện lại nhiều một bút. Liên quan nàng cùng ca ca đệ đệ muội muội cũng sẽ bị người ta nói nhàn thoại. Hạnh Hoa, về nhà đi. Tô Kiến Võ thanh âm khàn khàn nói. Trương Hạnh Hoa đôi mắt hồng hồng, gật gật đầu liền ôm Tô Như hướng tới già phương hướng đi đến. Tô Văn Phi hai anh em còn lại là trong lòng nghẹn khí nhi đâu. Lão gia tử nhìn như là ở giúp phụ thân giải vây, nhưng thực tế thượng không phải ám chỉ Tô Kiến Võ không hiểu chuyện như sao. Cái này làm cho người trong thôn về sau thấy thế nào nhà hắn người. Tô Kiến Võ vì tức phụ liền sinh hắn dưỡng hắn lão mẫu thân đều từ bỏ, người trong thôn đối nhân phẩm của hắn khẳng định cũng sẽ hoài nghi, thậm chí tương lai còn sẽ bị người xa lánh. Cái này làm cho hai anh em trên mặt lo lắng sốt ruột, đối với nhà mình tới nói, cũng không phải là cái gì chuyện tốt nhi à. Toàn gia đều trở về nhà, bởi vì sắc trời đã đen, trong phòng điểm thượng dầu hỏa đèn. Cả gia đình ngồi ở trong phòng bếp trầm mặc ăn hy canh quả thủy cơm chiều, chỉ có tam phòng người không có tới. Lão thái thái khẽ hừ một tiếng, lão tam chính là cái không lương tâm, vì cái mụ già thúi liền ta cái này mẹ đều từ bỏ. Được rồi, ăn ngươi cơm đem miệng nhắm lại. Lão gia tử sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp quát lớn nói. Sau đó mới đôi con dâu cả nói, lão đại gia, chờ lát nữa lấy cái buồn nhi múc chút cơm cấp lao tam bọn họ đưa qua đi, đêm nay thượng không ăn cơm, sáng mai nhi làm việc liền không sức lực. Con dâu cả Lý Tuệ gật gật đầu, đối lao thái thái đầu lại đây hung tợn tầm mắt coi như không nhìn thấy. Tô gia lão đại Tô Kiến Thành cũng nhịn không được nói, ba, hôm nay chuyện này lao tam là có sai, bất quá hắn cũng là bị buộc không có biện pháp, mẹ ngươi về sau cũng ít tìm nhà hắn phiền toái. Phía trước Tô Như kia nha đầu bị người bán được lao hổ mương chuyện này truyền ra đi sau, nhà ta mặt đều bị ném sạch sẽ, về sau nhà ta người còn như thế nào ở trong thôn sinh hoạt ta. Lao đại ngươi đây là gì lời nói? Hóa ra ta còn sai rồi. Lao thái thái bất thiện trừng mắt chính mình thành thật đại nhi tử, thanh âm cũng tiêm thanh tiêm khí. Tựa hồ chỉ cần đại nhi tử trả lời làm nàng không hài lòng, nàng lập tức là có thể xốc cái bàn. Tô Kiến Thành ngày thường đều là cái thành thật đại ca hình tượng, hôm nay cũng đích xác nhịn không nổi nữa, ngữ khí có chút hướng nói, ngài nào có sai rồi, sai chính là chúng ta hảo đi. Nay hảo hảo nhật tử bất quá, cũng không biết cả ngày nháo cái gì, chỉ mọi người đều không cao hứng, ta nói mẹ ơi, tính tình của ngươi liền không thể sửa sửa sao. Chương 25 chịu đựng đói khát. Tô Kiến Thành, ngươi nói lại lần nữa, ý của ngươi là mẹ ngươi ta là cái rảo gia tinh là không? Bị đại nhi tử giáo huấn, lao thái thái sắc mặt càng thêm khó coi. Đột nhiên một phách cái bàn, phát ra tiếng ồn sợ tới mức trong nhà tuổi còn nhỏ mấy cái hoa hoa đều nhịn không được khóc kêu lên. Tô Kiến Thành lúc này trong lòng cũng không hài lòng, đang chuẩn bị mở miệng, đã bị lao gia tử một tiếng ho nhẹ đánh gãy. Được rồi, còn ngại hai ngày này chuyện này không đủ nhiều có phải hay không? Đều là toàn gia, nháo cái gì nháo? Lão gia tử trầm khuôn mặt một chút đều không khách khí răn dạy khởi lao thế tới, a cách nói sẵn có cũng không sai, lão tam hai vợ chồng đều kết hôn nhiều năm như vậy, ngươi làm gì buộc nhân ra ly hôn. Nói, hắn ánh mắt sắc bén nhìn ở đây sở hữu nhi tử con dâu nhóm, lạnh giọng nói, hiện tại này mùa màng, chúng ta toàn gia cần thiết muốn ninh thành một sợi dây thừng tử mới có thể đủ quá thượng hảo nhật tử, các ngươi mẹ là lao hồ đồ, nói chuyện cũng không trải qua đầu óc. Nhưng là nói như thế nào nàng cũng là các ngươi mẫu thân, các ngươi trưởng bối. Phía trước bán đi Tô Như kia nha đầu là nàng bản thân nào chịu bị bọn buôn người lừa dối, mẹ ngươi nàng đã biết nàng sai rồi. Chuyện này nhi về sau ai đều không chuẩn nhắc lại, ai chưa làm qua hai kiện sai sự. Lao Tam cùng hắn tức phụ hôm nay cũng có không đúng địa phương, nói như thế nào đều là tiểu bối, đi theo trưởng bối phạm cái gì quật. Chúng ta là toàn gia, mặc kệ là ai bị nói xấu. kia đều là vứt chúng ta Tô ra người thể diện. Nhà mình có việc nhi nhà mình giải quyết liền tính, về sau nếu là ai còn dám chạy đến bên ngoài đi hạt xảo, lão tử cái thứ nhất đánh sưng hắn miệng. Thượng qua chiến trường giết qua địch lão gia tử nổi giận lên mấy cái đại nam nhân đều rũ đầu. Nay nhà ở lại không cách âm, tốt như bọn họ một nhà sáu khẩu ngồi ở trong phòng là có thể nghe được phòng bếp bên kia nói chuyện thanh. Trong lúc nhất thời trong phòng không khí càng thêm trầm mặc. Tô tiểu đệ nước mắt lưng tròng đuốt chính mình bụng, hướng về phía mâu thân khổ hề hề kêu, mụ mụ, ta hảo đói. Lộc cộc lộc cộc. Liên tục vài thanh lộc cộc tiếng kêu từ trong bụng vang lên tới, mọi người bụng đều đói bụng. Tô như gắt gao nhèo nắm tay, trong lòng có chút áy náy. Nếu không phải chính mình tu luyện thời điểm đã quên thời gian, sao có thể liên lụy đại gia cùng nhau đói bụng. Nàng bị lao ra tử phạt không chuẩn ăn cơm, ba ba mụ mụ khẳng định cũng sẽ không ăn. Kết quả cuối cùng là, toàn gia cũng chưa đi ăn cơm, cái này làm cho nàng cảm thấy có chút mệt. Mặc kệ sao nói, này lương thực khá vậy có nhà nàng một phần nhi đâu, châu này không ăn ít nhiều a. Kết quả mặc kệ nàng nói gì cha mẹ còn có ca ca bọn đệ đệ đều bất quá đi ăn cơm, lăng là muốn bồi nàng cùng nhau đói bụng. Cái này làm cho nàng có chút chua xót đồng thời lại có chút khổ sở. Trong nhà, thật sự quá nghèo. Cần thiết đến sớm một chút lộng chút hạt giống ra tới đi tiểu giao diện bên trong khai hoang trồng trọt, lại lộng điểm vịt mầm gà mầm gì dưỡng mới được. Nếu không về sau tái xuất hiện loại tình huống này, chẳng phải là còn muốn đói bụng. Đại nhân còn có thể chịu được, nhưng đại ca nhị ca tiểu đệ làm sao? Trong nhà hài tử đúng là ở vào choai choai tiểu tử ăn nghèo lão tử tuổi tác, một đốn không ăn là có thể đói không sức lực, luôn là như vậy chịu đựng đói khát, ngay cả thọ mệnh đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Càng đừng nói khỏe mạnh. Hảo, sát trời không còn sớm, chúng ta đi ngủ sớm một chút đi. Tô Kiến Võ trầm mặc cả đêm, mới thở ra một hơi nói. Trương Hạnh Hoa đi ra ngoài bưng rửa mặt thủy cùng nước rửa chân tiến vào, cấp Tô tiểu đệ giặt sạch chân, lại chuẩn bị cấp Tô Như tẩy. Tô Như vội vàng cự tuyệt, điểm này việc nhỏ nhi nàng vẫn là có thể chính mình làm tốt, mẫu thân đã vội một ngày, đã sớm mệt mỏi, vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi tốt. Phòng bếp bên kia còn có thanh âm truyền tới, không trong chốc lát Lý Tuệ liền tới đây gõ cửa. Nàng trong tay còn bưng một đại buồn cháo loãng, nhìn bọn họ chuẩn bị ngủ, nhịn không được thở dài nói, vẫn là ăn trước điểm đồ vật ngủ tiếp đi. Hạnh Hoa, này buồn ta liền phóng nơi này, các ngươi ăn xong phóng tới phòng bếp là được. Đại tẩu, cảm ơn ngươi a. Trương Hạnh Hoa than nhẹ một tiếng, tiếp nhận kia buồn cháo loãng, nhìn này cháo đều có thể thấy rõ chính mình ảnh ngược, một cái không nhịn xuống. Nước mắt liền rớt xuống dưới. Đều là nàng vô dụng, nếu nàng có khả năng một chút, liền sẽ không liên lụy trượng phu hải tử đói bụng. Một nhà sáu khẩu người, liền một chậu như vậy cháo loãng sao có thể ăn no. Hạnh Hoa, mẹ cái kia tính tình ngươi lại không phải không biết, về sau vẫn là đừng đi theo nàng đối nghịch, có thể nhẫn liền nhẫn nhẫn đi, liền tính là vì bọn nhỏ, ngươi cũng không thể giống như bây giờ, phía trước thời điểm, chúng ta không đều quá đến khá tốt sao. Lý Tuệ nhìn nàng rất nước mắt, này trong lòng cũng không phải tư vị. Tô gia quán thượng như vậy cái lao thái thái, này làm tức phụ phải bị khinh bỉ. Nàng gả đến nhà này hơn 20 năm, gì ủy khuất đều chịu lại đây, sớm đã thành thói quen. Cho nên nàng thực không rõ, vì cái gì Trương Hạnh Hoa tiền mười mấy năm đều nhẫn lại đây, cố tình muốn ở ngay lúc này làm ầm ĩ lên đâu. Không chỉ có chọc giận lao thái thái, còn thành người trong thôn sau khi ăn xong đề tài câu chuyện. Này nhưng đến nhiều khó chịu nha. Ta cũng tưởng nhận a, chính là đại tẩu, nha nha thiếu chút nữa đã bị bán được loại địa phương kia đi, hài tử chính là ta tâm đầu nhục, ngươi cũng không biết ta lúc ấy nhiều sợ hãi. Trương Hạnh Hoa nước mắt rào rạt hạ rớt, nàng còn liên tiếp dùng tay háo sát, thực mau đôi mắt đã bị xoa lại hồng lại sưng. Tô Như đã lên giường, nghe thấy mâu thân mang theo khóc nức nở thanh âm thập phần khó chịu. Tô Văn Phi cùng Tô Văn Tường cũng gắt gao nhéo nắm tay. Trong mắt mang theo phẫn hận. Ai? Lý Tuệ nhìn nàng như vậy, cũng nhìn không được thở dài, rốt cuộc vẫn là chưa nói cái gì, liền xoay người rời đi. Trương Hạnh Hoa bưng cháo loãng xoay người trở về, trước cấp đã sớm đói hoa hoa kêu to Tô tiểu đệ ăn một ít, mới lại cấp Tô Như, sau đó là con thứ hai đại nhi tử phân. Bốn cái hài tử đều thực hiểu chuyện, cứ việc đói dạ dày khó chịu, bọn họ vẫn là lưu ra đại bộ phận cho cha mẹ. Trương Hạnh Hoa ngậm nước mắt cùng Tô Kiến Võ cùng nhau phân xong dư lại, mới cùng nhau ngủ hạ. Cái này buổi tối, trừ bỏ Tô tiểu đệ còn lại người cũng chưa ngủ ngon. đã đói bụng thầm thì kêu, làm người khó có thể đi vào giấc ngủ. Tô Như nằm ở trên giường, trong bóng đêm đôi mắt lại là mở đại đại. Vô luận như thế nào, ngày mai nhất định phải đi tìm một ít hạt giống còn có ăn, như vậy đồ ăn căn bản không có dinh dưỡng, nàng yêu cầu thịt, yêu cầu lương thực. Mà hiện tại, duy nhất có thể tìm được đồ ăn địa phương cũng chỉ có núi sâu. Nghĩ đến kia phiến cùng cánh rừng ngăn cách khai núi sâu, Tô Như thật sâu hít vào một hơi, đáy mắt hiện lên một tia kiên định. Trong rừng có thể tìm ra dã vật đã sớm bị người trong thôn ăn sạch, ngay cả rau dại cũng căn bản không đủ ăn, chỉ có núi sâu có vô số quả dại còn có tiểu động vật. Nàng có tiểu giao diện làm đường lui, nếu thật sự gặp được đại hình dã thú liền có thể trốn đi, chờ dã thú rời đi lại đi. Hơn nữa, sơ cấp phong hệ phù văn thêm vào ở trên người cũng có thể làm nàng tốc độ thực mau, thật sự tránh né không kịp nàng vẫn là có thể mau chóng chạy trốn. Dù sao, cuộc sống này tuyệt đối không thể lại như thế nào quá đi xuống. Chương 26 Tương thân tương ái. Ngay kế sáng sớm, Tô Như tỉnh lại thời điểm người trong nhà liền ở bên ngoài bắt đầu bận việc. Tiểu đệ đói sáng sớm liền hoa hoa khóc lớn, mẫu thân nhưng thật ra có nghĩ thầm đi phòng bếp lộng chút ăn. Nhưng lần này Lao Thái Thái trực tiếp đem lương thực đều dọn đến nàng cùng Lao gia tử trụ trong phòng đi, trong phòng bếp trừ bỏ thả chút nồi chén gáo bùn ở ngoài một cái mệt đều tìm không thấy. Có thể thấy được, Lao Thái Thái này không chỉ có chỉ là phòng bị Trương Hạnh Hoa tạp tủ bắt đầu, còn đề phòng trong nhà người khác ăn vụn. Ô ô ô, mụ mụ, ta hảo đói a. Cứ việc tối hôm qua uống lên chút hy canh quả thủy cháo loãng, nhưng tiểu đệ vẫn là đói chịu không nổi. Sáng sớm liền khóc lên. Trương Hạnh Hoa đau lòng đem tiểu đệ ôm ở trong ngực nhẹ hống, Tô Kiến Vô còn lại là ở trong sân buồn đầu phách xài. Nhi tử bị đói hoa hoa khóc lớn, hắn cái này đương phụ thân cũng không chịu nổi. Có nghĩ thầm đi tìm Lão Thái Thái yếu điểm lương thực ra tới, nhưng Lão Thái Thái nhìn lên thấy hắn liền âm dương quái khí, sáng sớm liền đem hắn cấp mắng trở về. Này nhưng làm sao nha? Tiểu đệ bị đói liên tiếp khóc, khí nhi đều mau khóc không có. Tô Như rời giường sau rửa mặt chải đầu xong, nhìn tiểu đệ còn ở khóc, liền thò lại gần nhỏ giọng hỏi, ngươi ngày hôm qua đào những cái đó trứng chim đâu? Tiểu đệ lau lau nước mắt, ủy ủy khuất khuất nói, ngày hôm qua buổi chiều cùng các ca ca cùng nhau ăn lạp. Một cái cũng chưa lưu. Tô Như sửng sốt. Tiểu đệ gật gật đầu, nước mắt vẫn là liên tiếp rớt, hắn vươn khô gầy móng vuốt nhỏ, câu lấy nàng tay háo, ủy khuất ba ba, tỉ tỉ, ta còn muốn ăn trứng trứng. Tô Như thở dài, nghĩ đến tiểu giao diện kia hai con chim nhỏ. Tuy rằng rất muốn lưu trữ liên tục tính phát triển, nhưng trước mắt tình huống xem ra là không có biện pháp. Trọng sinh trở về nàng rất rõ ràng, nếu không ăn cơm sáng nói, thân thể thực dễ dàng ra vấn đề. Đại ca nhị ca còn có tiểu đệ đều là đang ở trường thân thể giai đoạn, tối hôm qua cũng chỉ là uống lên một chút cháo loãng, sáng nay nếu là lại không ăn cái gì, thật sự sẽ đem dạ dày đói hư. Mẹ! Ta có chút việc nhi tưởng cùng ngươi nói hạ. Tô Như nhấp môi, tiến đến Trương Hạnh Hoa bên thai nhỏ giọng nói thầm lên. Đem chính mình trong tay còn có hai con chim nhỏ giấu đi chuyện này cho nàng nói. Quả nhiên, nguyên bản mặt ủ mày hê mâu thân đôi mắt tức khắc sáng ngời, bất quá nàng cũng không kích động kêu lên, chỉ là nói, ngươi đem chim cút trộm lấy ra tới, mụ mụ cho các ngươi lộng chín, đừng làm cho những người khác phát hiện. Tô Như vừa nghe liền biết mẫu thân có biện pháp cóng Lao Thái Thái bọn họ lộng ăn, lập tức gật đầu liền chạy đến trong phòng đi. Không trong chốc lát, nàng liền cầm cái tiểu rổ ra tới, mặt trên còn phóng một kiện quần áo cái đưa cho mẫu thân. Trương Hạnh Hoa ở tiểu nhi tử bên thai thấp giọng nói vài câu, tiểu gia hỏa này mới hít hít mũi đỉnh chỉ tiếng khóc. Sau đó đem tiểu nhi tử hướng đại nhi tử trong lòng ngực một tắc, liền cùng Tô Kiến Võ vội vàng rời đi. Đại muội. Ngươi thật sự còn có chim cút nột. Tô Văn Tường tò mò tiến đến nàng trước mặt hỏi, có chút kinh ngạc, ngươi lại như thế nào giấu đi? Tàng đến chỗ nào rồi? Tô Như liệt miệng, hướng về phía nhà mình nhị ca cười, trước mắt tới nói vẫn là cái bí mật. Tô Văn Tường một nhạc, còn bí mật đâu, ngươi này tiểu nha đầu có thể có gì bí mật? Chính là không nói cho ngươi. Tô Như hắc hắc cười nói, chơi xấu dường như lừa dối qua đi. Rốt cuộc tiểu giao diện tồn tại nàng không tính toán nói cho các ca ca. Cũng không phải phòng bị người trong nhà, chỉ là hai cái ca ca hiện tại tuổi đều còn không lớn, vạn nhất không cẩn thận nói ra đi, nhưng sẽ đưa tới tai họa. Mà phụ thân nàng là tuyệt đối không tính toán nói cho, kiếp trước trải qua nói cho nàng, Tô Kiến Võ nhìn qua Ngưu Cao Mã Đại một đại nam nhân, nhưng lại thật sự không đáng tin cậy thực. Hơn nữa hắn trong lòng còn nhớ thương lão thái thái cái này mẹ ruột đâu. Nếu thật sự biết nàng có tiểu giao diện như vậy nghịch thiên đồ vật, ai có thể bảo đảm hắn có thể hay không một cái kích động liền nói cho kia hai vợ chồng giả tử. Lấy nàng hiện tại lực lượng, nếu là bị người đã biết bí mật này, như vậy tuyệt đối không có sống sót hy vọng. Nàng không dám đánh cuộc, cũng sẽ không đánh cuộc. Đến nỗi mẫu thân Trương Hành Hoa, Tô Như cũng là ở do dự. Rốt cuộc nàng hiện tại tuổi còn quá tiểu, tuy rằng nhàn rỗi thời gian nhiều, nhưng về sau thật lộng tới cái gì thứ tốt nói, khẳng định còn cần một người giúp chính mình đánh hiểm trợ. Nhưng mẫu thân trong lòng trượng phu cũng rất quan trọng, nếu nàng đã biết, Tô Như cũng không dám bảo đảm mẫu thân có thể hay không nói cho phụ thân. Cho nên, bí mật này, nàng chỉ tính toán là chính mình một nhân tài có thể biết được bí mật. Người nhà quê buổi sáng lên đều sớm, không trong chốc lát cơ bản toàn bộ thôn người đều đi lên. Cái này niên đại hiếm khi sẽ có người ngủ nướng, bằng không truyền đi ra ngoài liền sẽ bị người chỉ trò trò. Tô Như ở trong sân đùa với tiểu đệ chơi, đại ca nhị ca còn lại là không biết ở lén lút thương lượng gì, sắc mặt nhìn qua thực nghiêm túc bộ dáng. Không trong chốc lát, Trương Hạnh Hoa mặt mang vui mừng vác rổ trở về, tiếp đón bọn họ bốn cái vào phòng, sau đó tiểu tâm cẩn thận đóng cửa lại. Huynh muội bốn người tò mò nhìn nàng. Chỉ thấy nàng đem rổ đặt lên bàn, xúc lên mặt trên một tầng quần áo, thịt hương khí tức khắc tản ra. Thơm quá. Tiểu đệ cao hứng hô nhỏ ra tiếng, hắn thực thông minh, biết thanh âm không thể đại, nếu như bị người nghe xong đi, ăn ngon đã có thể giữ không nổi. Các ngươi nhị cô mãi giúp đỡ làm, nhưng thơm, mẹ dùng một con chim cút thay đổi chút màn thầu bột thô cho các ngươi ăn, đại buổi sáng không thể quang ăn thịt. Trương Hạnh Hoa cười từ trong rổ cầm cái chén lớn ra tới, sau đó lại một người đã phát một cái hắc bánh bao. Loại này hắc bánh bao là dùng thô mặt làm, giá trị không bao nhiêu tiền, An Thực cắt giọng nói, nhưng là trang bị nước canh ăn là có thể ăn xong đi, còn có thể no bụng. Một con chim cút nàng thay đổi 6 cái hắc bánh bao, miễn cưỡng có thể đem cơm sáng ứng phó đi qua. Chuyện này cần thiết bảo mật biết không? Ngàn vạn không thể cho các ngươi nãi nãi biết. Bằng không về sau nhị cô nãi liền không thể giúp chúng ta làm đồ vật. Trương Hạnh Hoa thấy tiểu nhi tử cười rộ lên, trên mặt cũng nhiều một phân ý cười. Tuy rằng điểm này đồ vật vẫn là ăn không đủ no, nhưng lót lót bụng như vậy đủ rồi. Nàng cùng Tô Kiến Võ phần có thể lưu lại phân cho bọn nhỏ ăn, dù sao bọn họ đói thượng một hai đốn cũng không có gì. Mụ mụ cũng ăn. Tiểu đệ cắn một ngụm hắc bánh bao, có chút ăn ngấu nghiến, Trương Hạnh Hoa không thể không nhìn hắn. Lại cho hắn uy chút chim cút canh. Mà lúc này, tiểu đệ lại đem trong tay cắn một ngụm hắc bánh bao hướng nàng trong miệng tắc, hiển nhiên hắn cũng rõ ràng, mẫu thân khẳng định không bỏ được ăn. Tô Như nhìn thấy một màn này, trong lòng thập phần vui mừng. Tiểu đệ đôi khi tuy rằng hùng chút, nhưng lại là cái chính thức hảo hài tử. Nếu là mặt khác tuổi này hài tử bị đói tàn nhẫn, được ăn cũng chỉ quản chính mình, nơi nào còn quản chính mình cha mẹ có phải hay không ăn đồ vật đâu. Bọn họ này toàn ra tuy rằng nghèo liền bụng đều uy không no, nhưng người một nhà lại tương thân tương ái, cha mẹ cũng không có tồn tại nhà khác như vậy trọng nam khinh nữ hiện tượng, chỉ cần căng qua mấy ngày này, nàng có tin tưởng làm người trong nhà đều quá thượng hảo nhật tử. Chương 27 đi một chuyến núi sâu. Một đốn cơm sáng, người một nhà trộm mà ở trong phòng ăn sạch hắc bánh bao cùng chim cút thịt, Trương Hạnh Hoa mới đem dư lại xương cốt thật cẩn thận thu hồi tới, tính toán chờ lát nữa mang đi. Tô Kiến Võ chưa đi đến phòng, mà là ở bên ngoài một bên phách xài một bên trông chừng, chỉ cần có người tới, hắn thanh âm liền sẽ bỗng nhiên biến nổi lên tới, cùng người khác đáp lời. Mà phòng trong mẫu tử 5 người một người ăn một cái hắc bánh bao cũng không quên cho hắn lưu một cái. Tuy nói nàng cái này phụ thân có điểm ngu hiếu, bất quá ở ngày hôm qua ở lão tử nương cùng tức phụ hài tử chi gian, hắn lựa chọn bọn họ bên này, điểm này tốt như vẫn là thực vừa lòng. Ít nhất thuyết minh ở nàng này lão ba trong lòng, tức phụ vẫn là so với hắn lao tử nương muốn quan trọng chút. Cho nên ở Tô Kiến Võ vào nhà thời điểm, Tô Như liền đem dư lại hắc bánh bao nhét vào trong miệng của hắn. Liền tính cha mẹ muốn tiết kiệm một ngụm lương thực cho bọn hắn huynh đệ tỷ muội mấy cái lưu trữ, Tô Như cũng không nghĩ làm hai vợ chồng đói bụng. Ngoan nữ nhi, Tô Kiến Võ trong miệng còn tắc hắc bánh bao, ngạc nhiên nhìn đầy mặt bình tĩnh Tô Như. Nàng còn đem dư lại chim cút canh đẩy lại đây. Nay trong lòng một cao hứng, vươn tay liền bế lên Tô Như, thân mật cầm chính mình dâu chắt nàng mặt. Tô Như làn da nộn, phụ thân dâu lại ngạnh ngạnh, chắc mặt nàng đau. Cho nên nàng phi thường ghét bỏ dùng đôi tay kháng cự thân cha tỏ vẻ yêu thích phương thức, chỉ tiếc, nàng phản kháng không có chút nào tác dụng, Tô Kiến Võ một chút đều không thèm để ý đại khuê nữ ghét bỏ, cười hì hì cùng nàng náo loạn lên. Tô Như thập phần vô ngữ, xem thường phiên trời cao, nàng sao không biết nguyên lai nàng ba vẫn là như vậy ấu chi tiểu hỏa nhi đâu. Được rồi, đừng bắt ngươi dâu đi chát hải tử, đều đem nhà ta nhà nhà cấp chát khóc. Trương Hạnh Hoa một cái tắt chụp ở nam nhân nhà mình phía sau lương thượng, tức giận đem Tô Như từ trong lòng ngực hắn giải cứu ra tới. Tô Như lập tức liền ôm mụ mụ cổ không buông tay, xem đều không xem Tô Kiến Võ. Cái này Tô Kiến Võ nhưng thương tâm, ra vẻ thở ngắn than dài nói, nha nha hai ngày này đều không dính ta, trước đó vài ngày còn truy ta mông mặt sau kêu ba ba ôm đâu. Trương Hạnh Hoa hừ nhẹ một tiếng, hài tử đây là dọa sợ. Nàng nhẹ nhàng vỗ Tô Như phía sau lưng, tự nhiên cũng phát hiện mấy ngày nay đại khuê nữ không có trước kia hoạt bát. Trước kia kiều thanh tiểu khí, thích nhất chính là ăn vạ trượng phu trên người làm nũng, còn đặc biệt thích chơi nâng lên cao, cả ngày miệng thượng đều nhắc mai ba ba hai chữ, nhưng hai ngày này đâu, lăng là không kêu lên trượng phu vài tiếng, càng đừng nói làm nũng. Rõ ràng tổng cộng phát hiện bốn con chim cút, lại có thể trước tiên giấu đi hai chỉ, này nhưng cùng nàng trước kia tính tình không lớn giống. Bất quá Trương Hạnh Hoa chỉ là cho rằng Lao Thái Thái thiếu chút nữa đem nàng bán đi chuyện này đem Tô Như sợ hãi, hiện tại tiểu nha đầu phỏng trừng còn không có phục hồi tinh thần lại, sợ hãi người trong nhà đem nàng bán đi đi. Bằng không sao có thể nghĩ đến tàng hai con chim nhỏ đâu. Như vậy tưởng tượng, Trương Hạnh Hoa liền càng đau lòng nhà mình khuê nữ, đối Lao Thái Thái oán niệm cũng càng sâu một tầng. Hôm qua cùng Lao Thái Thái nháo lên những lời này đó, cũng không phải nàng khí lời nói. Nàng là thật sự tưởng cùng Lao Thái Thái tách ra sinh hoạt. Đầu năm nay tính tình keo kiệt thực bình thường, nhưng giống Lao Thái Thái như vậy đối nhà mình nhi tử tôn tử đều có thể moi thành như vậy vẫn là đệ nhất nhân. Trong nhà lương thực căn bản không cần thiết đốn đốn đều canh xuông quả thủy, liền tính ăn không đến toàn no, nhưng ăn cái năm phần no vẫn là có thể. Nhưng nhìn một cái Lao Thái Thái nấu cơm phân lượng, cùng với nồi nấu chính là cháo, còn không nói là nước sôi để nguội đâu. Tô Kiến Võ trong lòng cũng không chịu nổi, giơ tay xoa xoa Tô Như đầu nhỏ, bất đắc dĩ nói, cuộc sống này như vậy quá đi xuống không thể được, bọn nhỏ sẽ đói hư. Bằng không hôm nào ta đi mượn điểm lương thực trở về đi. Mượn lương thực. Trương Hạnh Hoa hừ nhẹ một tiếng, nhà mình lương thực đều không đủ ăn, còn có ai sẽ mượn cấp chúng ta. Huống chi Tô Kiến Võ ngươi cũng đừng quên, nhà chúng ta không phải không lương thực hạ nổi. Mà là mẹ ngươi chính mình cất giấu ăn mảnh căn bản không vui cấp chúng ta ăn, liền tính chúng ta mượn lương thực trở về, ngươi có thể bảo đảm này lương thực tất cả đều vào chúng ta nhà mình hài tử trong bụng sao. Tô Kiến Võ bị đổ đến không rên một tiếng, ủ rũ cụp đuôi một ngụm uống hết dư lại sở hữu chim cút canh. Trương Hạnh Hoa nói đôi mắt liền đỏ, Kiến Võ A, bằng không. Bằng không. Chúng ta phân ra đi. Cuộc sống này thật sự không thể như vậy quá đi xuống. Mẹ nàng không có khả năng đồng ý phân ra. Tô Kiến Võ vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn cũng tưởng phân ra, nhưng nếu là có thể phân đã sớm phân, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Hai vợ chồng đều rõ ràng Lao Thái Thái là không có khả năng dễ dàng nhả ra phân ra chuyện này, hiện tại nói ra cũng chính là miệng thượng đỡ quyền. Mắt thấy không sai biệt lắm đến bắt đầu làm việc thời gian, hai người mới mang theo quốc cụ ra cửa, trước khi đi còn phân phó Tô Như đừng lại chạy loạn. Làm Tô Văn Phi ca hai cũng lưu tại trong nhà mang đệ đệ muội muội. Nha nha, ca cùng ngươi nói sự kiện nhi. Cha mẹ mới vừa đi, Tô Văn Phi tiến đến Tô Như trước mặt một bộ hống tiểu hài tử miệng lưỡi. Gì sự? Tô Như chớp chớp mắt, nhìn nhà mình đại ca nhị ca, đến nỗi tiểu đệ. Tiểu tử này đã bị Chu gia bên kia một chuỗi củ cải đầu kêu đi ra ngoài chơi. Ngươi hảo hảo ở nhà giữ nhà, đại ca cùng nhị ca đi ra ngoài tìm điểm ăn trở về. Ngươi ngoan ngoãn không chạy loạn có thể không? Tô Văn Phi cười tủm tỉm nói, liền cùng hống tiểu cô nương quái thúc thúc giống nhau. Tô Như hít mắt, hầu nghi nói, các ngươi muốn đi đâu nhi tìm ăn nhà, mang lên ta không được mị. Ngươi vóc dáng quá lùn, lại không sức lực, đi cũng chỉ là kéo chân sau. Tô Văn Phi xoa xoa nàng đầu, chúng ta thực mau trở về tới, ngươi ở nhà chờ, bằng không đi Vương A Di bên kia chơi cũng đúng. Bị ghét bỏ vóc dáng thấp, kéo chân sau Tô Như. Thời gian không còn sớm, chúng ta muốn nhanh lên đi, bằng không thứ tốt đã bị đoạt xong rồi, ngươi nhớ rõ nghe lời à. Tô Văn Tường lúc này đã cong sọt lại đây, học đại ca giống nhau duỗi tay ở Tô Như trên đầu xoa xoa. Ca hai sắc mặt có chút nghiêm túc, hiển nhiên là không tính toán nói cho nàng muốn đi đâu nhi. Tô Như cũng cân nhắc suy nghĩ muốn chính mình một người hành động đâu, vì thế cũng liền không truy vấn, rất là ngoan ngoan gật đầu. Tô Văn Phi vẫn là có chút không yên tâm, luôn mãi dặn dò nói, nếu mãi mãi lại đây gõ cửa ngươi coi như làm không nghe thấy, cũng đừng để ý tới nàng biết không. Ai lừa ngươi đơn độc đi ra ngoài đều đừng đi, có việc nhi nói liền xuống ruộng tìm ba ba mụ mụ. Ta đã biết đại ca, ta lại không phải tiểu hài tử. Tô Như phồng lên mặt vô ngữ nói. Nhìn nàng dáng vẻ này, ca hai đều nở nụ cười, tuy rằng vẫn là có chút không yên tâm, chính là vì không hề đói bụng, bọn họ ca hai vẫn là cần thiết muốn đi ra ngoài một chuyến. Buổi sáng tiểu đệ bị đói hoa hoa khóc lớn, cha mẹ không thể nề hà một màn thật sâu đâm bị thương ca hai đôi mắt. Cái này ra quá nghèo, nếu không nghĩ điểm biện pháp lộng điểm ăn trở về, không chỉ có đệ đệ muội muội chịu không nổi, trường kỳ dị vãng cha mẹ cũng sẽ chịu không nổi. Cho nên, ở Tô Như một chút đều không hiểu rõ dưới tình huống, ca hai liền quyết định hảo, trộm đi một chuyến núi sâu. Chương 28 phong giống nhau chạy vội. Đông hương mặt sau kéo dài không ngừng những cái đó núi lớn có cái thực uy phong tên, gọi là Hổ Nhai Lĩnh. Cùng không có gì nguy hiểm cánh rừng bất đồng. Ở tại Hổ Nhai Lĩnh phụ cận thôn xóm người cơ hồ đều nghe qua từ núi sâu truyền đến hổ gầm tiếng sói tru. Mấy trăm năm qua, tiến vào Hổ Nhai Lĩnh người có thể an toàn ra tới liền không mấy cái, đại tai nạn kia mấy năm Hổ Nhai Lĩnh bên trong động vật cũng gặp tới rồi tai họa, nghe đồn không chỉ có bầy sói hạ quá sơn, còn truyền quá gấu mù chảo tiểu hài tử lời đồn. Những năm gần đây, cũng có người bởi vì đói chịu không nổi chạy tiến Hổ Nhai Lĩnh săn thú. Nhưng phần lớn đều là bất lực trở về, hơn nữa Hổ Nhai Lĩnh nội vốn chính là dã thú địa bàn, nguy cơ thật mạnh, nếu không phải thật sự quá không nổi nữa, thật đúng là không ai sẽ chạy đến núi sâu bên trong đi tìm chết. Tô Như không biết hai cái ca ca cũng đánh núi sâu chủ ý, bằng không khẳng định sẽ tưởng tận trăm phương nghìn kế ngăn trở này không muốn sống ca hai. Hảo, chúng ta đi trước, ở nhà ngoan ngoãn ngốc ca. Tô Văn Phi cùng Tô Văn Tường một người con cái soạn, cầm đem lưới hái liền ra cửa. Trong nhà liền dư lại nàng một cái, Tô Như lại cũng không tính toán liền ở trong phòng ngốc một cái buổi sáng. Quyết định đem tiểu giao diện hai con chim nhỏ bị lấy ra tới ăn luôn sau, Tô Như liền tính toán muốn lộng điểm tiểu động vật phóng tới tiểu giao diện bên trong dưỡng, trước mắt tới nói tốt nhất địa phương tự nhiên cũng chính là đi Hổ Nhai Lĩnh. Bởi vì nàng hiện tại trên người một phân tiền đều không có, căn bản không có khả năng đi mua gà mầm vịt mầm trở về dưỡng. Mà Hổ Nhai Lĩnh bên trong tài nguyên phong phú, khẳng định sẽ có không ít gà rừng thỏ hoang linh tinh, tuy nói muốn mạo nguy hiểm, nhưng có tiểu giao diện cái này bảo mệnh địa phương ở, Tô Như nhưng thật ra không thế nào sợ hãi gặp được đại hình dã thú. Thật sự không được, liền trốn vào tiểu giao diện đi hảo, càng đừng nói nàng hiện tại còn có thể sử dụng sơ cấp phong hệ phù văn, lợi dụng phù văn lực lượng nàng chạy lên tốc độ có thể so với xe máy, đánh không lại nàng còn không thể chạy trốn sao. Thật có thể tìm được tiểu động vật trở về dưỡng. Đó chính là không cần tiền mua bán. Nói tóm lại, vì chắc bụng vẫn là đáng giá mạo hiểm đi một chuyến. Trong nhà đã không ai, Tô Như ở trong phòng tìm một hồi lâu mới tìm được một cây tương đối lớn lên gậy gộc, ở lấy thượng lưới đánh cá nàng liền ra cửa. Nha nha, ngươi đi đâu nhi a? Tô Như mới ra môn, liền đụng phải ôm tiểu đường muội Ngũ Thẩm Nhi. Ngũ Thẩm Nhi mặt mang thái sắc, tiểu đường muội càng là vẫn luôn không ngừng khóc, ở nàng trong lòng ngực nhỏ giọng. Nhìn qua giống chỉ đáng thương mãi miêu nhi. Ta đi trong rừng đào rau dại. Tô Như nhìn tiểu đường muội, theo bản năng nhữ mày nói, Ngũ Thẩm Nhi, Lâm Lâm sao vẫn luôn ở khóc ca. Này không phải đói sao. Ngũ Thẩm Nhi cười khổ nói, nhìn mới 9 tuổi tiểu nha đầu, mang theo một tia ngượng ngùng, cắn môi hỏi, nha nha, ngươi tìm được rau dại nói, có thể hay không cấp Ngũ Thẩm Nhi cũng mang một ít trở về. Lâm Lâm hiện tại còn quá nhỏ, căn bản vô pháp ly người. Tô Như nhìn nhỏ giọng nước nở tiểu hoa nhi, gật gật đầu, trong lòng cũng không chịu nổi. Cảm ơn ngươi ai nha nha. Ngũ Thẩm Nhi thấy nàng đồng ý, tức khắc cao hứng lên, đôi mắt đều đỏ. Lần trước ngươi Ngũ Thúc mang đã trở lại một ít trái cây đường, quay đầu lại tới ta trong phòng lấy, đừng nói cho ngươi nhị bá bọn họ biết không. Tô Như gật gật đầu, cùng Ngũ Thẩm Nhi vây vây tay liền dẫn theo rổ ra cửa, biết Ngũ Thẩm Nhi để phòng nhị bá toàn ra đảo cũng không kỳ quái. Ngũ Thẩm Nhi tuy rằng tính tình được, nhưng lại không phải thật sự ngốc, biết nhà này ai nhìn qua không đáng tin cậy, ai có thể tín nhiệm đâu. Kiếp trước Ngũ Thúc đem Ngũ Thẩm Nhi nhận được bộ đội tùy quân sau, bọn họ toàn gia nhật tử mới trở nên hảo quá lên. Biết bọn họ tam phòng chuyện này sau, Ngũ Thúc thậm chí còn trở về giúp nàng ra quá mức. Chỉ tiếc, Lao Thái Thái là Ngũ Thúc thân mụ, lại là cái càng quái, liền tính là Ngũ Thúc so mặt khác mấy cái thúc bá đều phải hung hãn một ít, cũng lấy ngang ngược vô lý Lao Thái Thái không có biện pháp. Chỉ có thể từ kinh tế phương diện trợ giúp nàng. Kiếp trước nếu không phải có Ngũ Thúc che chở, nàng cũng không biện pháp nhanh như vậy liền tích góp một bộ phận gia nghiệp. Rốt cuộc một cái độc thân cô nương nếu không điểm bối cảnh liền ở bên ngoài hốn, dễ dàng nhất bị một ít lòng mang ý xấu ra hỏa cấp nhớ thương thượng. Cho nên xem ở kiếp trước Ngũ Thúc mặt mũi thượng, Tô Như cũng không có khả năng đối hắn tức phụ hài tử mặc kệ mặc kệ. Dọc theo đường đi còn gặp được không ít người trong thôn, biết nàng muốn đi trong rừng đào rau dại cũng không kỳ quái, ngược lại có không ít người đều khích lệ nàng là cái hiểu chuyện nhi. Biết Tô ra bên trong tình huống thím còn thực đồng tình nàng, nói cho nàng thời tiết này có gì rau dại, ở chỗ nào có thể đào đến lúc này mới phóng nàng rời đi. Không thể không nói, cái này niên đại tuy rằng cực phẩm không ít, nhưng nói tóm lại dân phong vẫn là thực thuần phác. Tuy nói trong thôn có người ta nói người nhàn thoại bác gái đại thẩm không ít, nhưng nhà ai nếu là gặp nạn, kia toàn bộ thôn người cũng sẽ không bùn xỉn hỗ trợ. Tô Như vào cánh rừng, xác định chung quanh không ai, lập tức liền dùng trong cơ thể thiên địa năng lượng vẽ ra một cái sơ cấp phong hệ phù văn tới. Trước kia nàng có thể sử dụng phong hệ phù văn là không có ẩn chứa chân chính thiên địa chi lực, tuy rằng cũng có hiệu quả, lại không rõ ràng. Lần này vẽ thời vận dùng thiên địa lực lượng sau, nàng rõ ràng cảm giác phù văn lực lượng cường không ngừng gấp đôi. Tô Như trực tiếp đem phù văn dán ở hai chân thượng, sau đó liền không chỗ nào cố kỵ ở cánh rừng cùng cọc gỗ làm được, chừng 3-4 mệ cao khoảng cách. Tô Như nhìn thoáng qua cách ly võng, không chút suy nghĩ, trực tiếp tìm một cây cọc gỗ tử, dẫm lên cách ly võng liền phiên qua đi. Núi sâu cơ hồ toàn bộ đều là lùm cây, bởi vì hàng năm không người lui tới, tự nhiên cũng liền không có lộ. Tô Như không dám thâm nhập, liền ở cách ly mang chung quanh lắc lư, một tay cầm lưới hái một bên rửa sạch ra một cái có thể thông qua lộ tới. Đối lập cánh rừng, núi sâu lộ ra một cổ nồng đậm hơi ẩm, ngửa đầu hướng lên trên xem, xanh um tươi tốt rừng, cây che trời, chỉ có linh tinh ánh sáng rơi xuống. Xem ra vẫn là trước dùng thăm dò phù văn tìm xem phụ cận có hay không gì đồ vật mới được, không thể chạy lung tung. Tô Như âm thầm nghĩ đến, tâm niệm vừa động, một cái khác bị nàng nắm giữ rất quen thuộc thăm dò phù văn đã bị vô thanh vô tức vẽ ra tới, một cổ thường nhân vô pháp thấy lực lượng theo phù văn xuất hiện, cũng hướng tới bốn phía lan tràn mở ra. Chương 29 xử lý hết nguyên ổ. Thăm dò phù văn lực lượng hướng bốn phía lan tràn mở ra, lấy nàng tự thân vì chậm rãi tới gần những cái đó con thỏ ăn cỏ địa phương. Thừa dịp này đó tiểu gia hỏa không chú ý, trực tiếp đem lưới đánh cá hướng tới chúng nó giải qua đi. Liên cùng vong cá dường như chắn ra này đó thỏ hoang nhóm đảo tẩu đường đi. Bởi vì này hoa thỏ hoang số lượng không ít, này một vong đi xuống tuy nói kinh chạy một ít, nhưng còn có 7 lực lượng đã tiêu hao hầu như không còn, nàng tuy rằng còn có vẽ năng lượng, nhưng đây là lưu trữ vẽ phong hệ phù văn, rốt cuộc núi sâu nguy hiểm thật mạnh, cần thiết muốn lưu một tay bảo mệnh lợi thế. Dựa theo đường cũ phản hồi, Tô Như bắt đầu thử tính theo cách ly mang đi trước. Vài thập niên tới, hiếm khi có người tiến vào núi sâu đã sớm không có lộ, Tô Như tiểu cánh tay chân ngắn nhỏ, mỗi rửa sạch 10 tới phút nhất định phải dừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Trong không khí tràn ngập bùn đất cùng cỏ cây hương vị, này dọc theo đường đi nàng ở không ít dưới tảng cây đều nhìn thấy mới vừa mọc ra tới mới mẻ nấm. Chỉ là này đó nấm sắc thái tươi đẹp, vừa thấy liền không thể dùng ăn, chỉ có số ít thanh giang dưới tảng cây mặt mọc ra tới nấm dại mới có thể dùng ăn. Này đó có thể ăn đồ vật tốt như hết thể không buông tha, chỉ cần là nàng nhận thức rau dại cũng sẽ đào lên trực tiếp thu được tiểu giao diện chung. Như vậy một đường đào xuống dưới, nàng thế nhưng không có gặp được một chút nguy hiểm. Nàng thậm chí đều cảm thấy này hổ nhai lĩnh căn bản không có trong lời đồn như vậy ta hồ, bạch bạch lãng phí nhiều như vậy có thể ăn đồ vật lớn lên ở nơi này. Chính như vậy nghĩ, đột nhiên một tiếng dã thú rít gào từ phương xa truyền đến. Tô Như bị khiếp sợ, vội vàng tìm cây gần đây đại thụ bò lên trên đi, hướng tới thanh âm kia nơi phát ra nhìn lại. Cùng thời gian, lại có vài tiếng bất đồng dã thú phát ra tới chu lên tiếng vang lên tới. Tô Như trái tim như là bị một bàn tay gắt gao nắm chặt giống nhau khẩn trương lên. Không đến vạn bất đắc dĩ thời khắc, nàng cũng không giống tiến vào tiểu giao diện che giấu lên. Rốt cuộc rất nhiều dã thú trí tuệ cũng không thấp, bọn họ khíu giác cũng xa xa so nhân loại còn muốn lợi hại. Rất có khả năng vẫn luôn dừng lại ở một chỗ không chịu rời đi, đến lúc đó bị đổ ở tiểu giao diện bên trong không thể quay về, mụ mụ lại sẽ lo lắng muốn mệnh. Ca, ngươi trước chạy, ta đi giúp ngươi chống lại này đó xuất sinh, ngươi trước trốn. Đột nhiên, một cái quen thuộc tiếng kêu cũng không xa địa phương truyền đến. Tô Như trong lòng một lộ bộ, trừng lớn đôi mắt hướng tới kia dã thu thanh âm truyền đến phương hướng xem qua đi. Nàng đứng ở chỗ cao, thực mau liền thấy được hai cái hình bóng quen thuộc đang ở chật vật chạy trốn. Này hai người thế nhưng là nàng hai cái ca ca. Đại ca nhị ca. Tô Như kinh hô ra tiếng, như thế nào cũng không thể tưởng được này hai anh em người thế nhưng lá gan lớn như vậy. Dám chạy đến này núi sâu bên trong tới tìm thực vật. Khó trách buổi sáng bọn họ đi thời điểm quái quái, cảm tình làm là như vậy nguy hiểm sự tình. Tại đây hai người phía sau, thế nhưng còn đi theo vài đầu lợn rừng cùng con báo. Này đó hung ra hỏa cùng hai cái ca ca khoảng cách lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang ở kéo gần. Tô Như lúc này cũng bất chấp có thể hay không bại lộ thực lực của chính mình, không chút do dự ở trên đùi dán lên phong hệ phù văn. Bay nhanh hướng tới đại ca nhị ca chạy qua đi. Tô Văn Phi cùng Tô Văn Tường hai người thập phần chật vật, bọn họ tiến vào núi sâu lúc sau mục đích thực rõ ràng, đó chính là săn thú. Rốt cuộc là hai cái còn không có thành niên tiểu tử, ý tưởng thập phần thiên chân, cho rằng bọn họ mang theo vũ khí là có thể đủ tự bảo vệ mình, lại không nghĩ tới núi sâu dã thú xa xa so trong tưởng tượng còn muốn hung mãnh. Bọn họ vốn dĩ phát hiện lợn rừng cùng dã lang thế nhưng ở đánh nhau. Liền tính toán trước giấu đi, chờ này đó đại gia hỏa lưỡng bại câu thương sau nhặt cái huyện thành. Chỉ là không nghĩ tới Tô Văn Tường một chân giẫm không uy đến chân, phát ra chút thanh âm ra tới, kinh động này đó đại gia hỏa, làm hại bọn họ ca hai không thể không bay nhanh chạy trốn. Nhưng là, trường kỳ dinh dưỡng bất lương hơn nữa đã đói bụng không sức lực, bọn họ căn bản chạy bất quá, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn dã thu cùng chính mình khoảng cách càng ngày càng gần. Liên ở Tô Văn Tường tính toán hy sinh chính mình làm đại ca trước đào tẩu thời điểm, một cái nhỏ sinh thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở bọn họ ca hai trước mặt, lôi kéo bọn họ hai người tay, giống như phong giống nhau nhanh chóng hướng tới cách ly mang phương hướng chạy trốn. Chương 30 giấu giếm bí mật. Phong hệ phù văn tốc độ, hơn nữa Tô Như liều mạng hướng tới con đường từng đi qua chạy trốn, thực mau huynh muội ba người liền đến cách ly mang bên cạnh. Mau bỏ qua đi. Tô Như thở hổn hển, lớn tiếng kêu lên. Tô Văn Phi ca hai lúc này mới phát hiện, cứu bọn họ người thế nhưng là nhà mình thân muội tử. Nha nha! Ngươi, ngươi đây là... Tô Văn Tường kinh nghi bất định trừng mắt nàng. Vừa rồi mạo hiểm một màn phảng phất là ảo giác giống nhau. Trước lật qua đi lại cho các ngươi giải thích, nhị ca, ngươi chân không có việc gì đi. Tô Như vừa rồi lôi kéo nhà mình nhị ca chạy đến thời điểm liền phát hiện hắn chân giống như bị thương. Này cách ly mang khoảng cách vừa rồi địa phương cũng không xa, nếu không chạy nhanh lật qua đi nói, những cái đó hung gia hỏa chỉ sợ liền phải truy lại đây. Không có việc gì, chính là uy một chút. Tô Văn Tường tuy rằng tò mò không được, nhưng lần này nhi bọn họ còn ở núi sâu nội phạm vi đâu, căn bản không an toàn. Lão nhị ta lôi kéo ngươi, ngươi hãy đi trước. Tô Văn Phi bỏ đến cách ly trên mạng, hướng về phía Tô Văn Tường vươn tay nói. Tô Văn Tường gật gật đầu. Chịu đựng trên chân đau lật qua cách ly võng, theo sau liền nhìn thấy bọn họ đáng yêu muội muội thân thủ nhanh nhẹn dựa vào một cây thân cây liền phiên cái lại đây, nói là thân nhẹ như yến cũng không khoa trương. Tô Như đây là không tính toán ở hai cái ca ca trước mặt giấu giếm chính mình thân thủ. Rốt cuộc vừa rồi nếu là nàng do dự một chút, liền khả năng làm hai cái ca ca mệnh tang hổ nhai lĩnh. Các ca ca nếu là xảy ra chuyện, đối trong nhà đả kích không thể nghi ngờ là thật lớn, huống chi. Nàng cũng không có khả năng trơ mắt nhìn hai cái ca ca đi tìm chết. Huynh muội ba người vừa mới lật qua cách ly mang, vừa rồi truy ở phía sau lợn rừng cùng dã lang liền ngửi bọn họ hương vị truy lại đây. Mười mấy đầu hung ác dã thú cách thiết vong âm vèo vèo trừng mắt bọn họ, thậm chí đã có lợn rừng cùng dã lang bắt đầu va chạm kia cách ly võng. Tô Như chịu đựng sợ hãi, bắt lấy hai cái ca ca tay lại lần nữa chạy như bay lên. Ước chừng chạy hơn 10 phút. Hoàn toàn rời xa núi sâu phạm vi, nàng mới dừng lại tới một cái kính nhi thở dốc. Đầu đại hãn viên từ cái chán của nàng thượng nhỏ dọn, hiển nhiên mệt không được. Phong hệ phù văn chỉ thêm vào ở nàng một người trên người, mặt khác mang lên hai người sẽ tiêu giảm phù văn hiệu quả. Nếu không phải nàng một bên chạy còn một bên tiêu hao trong cơ thể thiên địa năng lượng, bọn họ căn bản không có khả năng có nhanh như vậy tốc độ. Nha nha không có việc gì đi. Tô Văn Phi nhìn muội muội khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, vội vàng dùng tay áo giúp nàng lau đi không ngừng toát ra tới mồ hôi. Tô Văn Tường nhìn bốn phía, phát hiện bọn họ thế nhưng đã phản hồi tới rồi trong rừng, trong lòng khiếp sợ không thôi, nhìn về phía nhà mình muội muội ánh mắt cũng trở nên phức tạp lên. Tuy rằng ca hai còn chưa thành niên, nhưng con nhà nghèo vốn là trưởng thành sớm, hiểu được tự nhiên cũng liền nhiều. Vừa rồi Tô Như sử dụng ra tới lực lượng hiển nhiên không phù hợp lẽ thường, nếu là bị người đã biết, chỉ sợ sẽ làm người cho rằng nàng là dị đoan, mang đến sinh mệnh nguy hiểm. Như vậy tưởng tượng, Tô Văn Tường cũng liền bất chấp tò mò vì cái gì muội muội đột nhiên liền có như vậy lực lượng thần bí, mà là khẩn trương hỏi, nha nha, ngươi loại này lực lượng còn có khác người biết không? Tô Như ngẩn ra, nhìn đến nhị ca trong mắt không chút nào che giấu lo lắng mới cười lắc đầu. Trong thân thể lực lượng đã tiêu hao hầu như không còn, nàng hiện tại mệnh chính là một câu đều nói không nên lời, nếu không phải đại ca hiện tại đỡ nàng, chỉ sợ liền phải một mông ngồi dưới đất. Thấy nàng lắc đầu, Tô Văn Tường rõ ràng đại đại nhẹ nhàng thở ra. Theo sau mới lại nhíu mày tới, nhìn về phía đại ca Tô Văn Phi. Ca hai hiển nhiên đều rất tò mò vì cái gì muội muội đột nhiên có được loại này lực lượng, nếu không phải vừa rồi nàng đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ lúc này bọn họ ca hai đều chết ở những cái đó dã thú răng nanh dưới. Không khí trong lúc nhất thời có chút trầm mặc, Tô Văn Phi cùng Tô Văn Tường ca hai lẫn nhau liếc nhau, tức khắc minh bạch lẫn nhau ý tưởng. Muội muội bí mật này tuy rằng bọn họ rất tò mò, nhưng nếu muội muội không muốn nói, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không bức bách. Chỉ là hôm nay thật vất vả lấy hết can đảm chạy tới một chuyến núi sâu, không chỉ có không đánh tới con mồi, còn đem trong nhà chỉ có mấy cái quốc cụ đều cấp đánh mất, cái này làm cho ca hai cảm giác thập phần thất bại. Nếu là mẫu thân hỏi quốc cụ sự tình, này nhưng không hảo giải thích. Quốc cụ đối với dân quê tới nói chính là ăn cơm ra hỏa, bất luận cái gì một loại đều là phi thường quý giá tài sản. Bọn họ này một ném liền ném hai thanh, quay đầu lại liền tính ba mẹ không truy vấn rốt cuộc, chỉ sợ lao thái thái cũng sẽ mượn này làm ầm ĩ lên. Đây chính là cái đại phiền toái. Ca hai ủ rũ cục đôi, Tô Như còn chờ bọn họ hỏi chính mình đâu, chờ xuyễn đủ khí vừa thấy, hai cái ca ca đã tìm cái hòn đá ngồi xuống, mặt nhăn ở một khối, lo lắng sốt ruột bộ dáng. Ca, các ngươi suy nghĩ gì đâu? Tô Như còn tưởng rằng bọn họ nhất định sẽ hỏi chính mình, đều cân nhắc hảo nói như thế nào, không nghĩ tới bọn họ căn bản không có hỏi ý tứ. Chúng ta mang lên lưới hái đều ném ở núi sâu, trở về không hiểu được sao cùng mẹ bọn họ nói. Tô Văn Tường cười khổ mà nói. Tô Như vừa nghe hắn nói cái này, liền phồng lên mặt sinh khí, một chút cũng chưa nhớ tới chính mình tuổi so với bọn hắn tiểu nhiều, dùng giáo huấn miệng lưỡi nói, hai người các ngươi cũng thật hành a, núi sâu nguy hiểm như vậy, hai người các ngươi cư nhiên đều dám hướng bên trong chạy, hôm nay nếu không phải ta cũng đi, các ngươi chết ở bên trong làm sao? Đến lúc đó còn muốn hay không mụ mụ sống? Chúng ta cũng không nghĩ tới núi sâu bên trong thật sự có như vậy nhiều dã thú a. Tô Văn Phi ho nhẹ một tiếng, nhìn nhà mình muội tử nho nhỏ một người thế nhưng còn giáo huấn khởi bọn họ này hai đương ca ca tới, không khỏi duỗi tay loát đem nàng mặt, ngươi còn nói ta, ngươi không cũng chạy đến bên trong đi sao? Ta đi là bởi vì ta biết ta sẽ không xảy ra chuyện a. Tô Như đương nhiên nói, ta hiện tại chính là có công phu trong người, chạy trốn nhưng nhanh. Liền tính là các ca ca cũng tuyệt đối chạy bất quá ta. Vừa rồi nếu không phải ta cứu các ngươi, hai người các ngươi nhất định phải chết. Tô Văn Phi sờ sờ cái mũi, hắn vốn dĩ không muốn hỏi chuyện này, nhưng là muội muội đều chủ động nhắc tới, hắn cũng không chịu nổi lòng hiếu kỳ. Rốt cuộc hắn chỉ là cái 16 tuổi thiếu niên lang, đối với trong thoại bản mặt những cái đó võ lâm cao thủ cũng thực cảm thấy hứng thú. Vừa rồi Tô Như kia chạy vội tốc độ liền cùng bay lên tới dường như, chẳng lẽ là trong truyền thuyết khinh công? Tô Văn Tường cũng nghĩ đến cái này, trợn tròn mắt chờ mong nhìn nhà mình muội muội, muốn thật là khinh công nói, không hiểu được hắn có thể hay không học. Hai cái ca ca đều nhìn chằm chằm chính mình, Tô Như không khỏi ho nhẹ một tiếng, mang theo một tia đắc ý cười nói, ta cái này à, gọi là cổ võ, chính là trong thoại bản mặt nói những cái đó có thể vượt nóc băng tường, rời non lấp biển công phu. Thật là công phu a. Tô Văn Tường trừng lớn đôi mắt, khó có thể che giấu chính mình kích động, lập tức hỏi, nha nha, cái này cái gì cổ võ ta cùng đại ca có thể học sao? Tô Như cười thầm, nàng vốn dĩ liền tính toán làm người trong nhà cũng học tập cổ võ thuật, tuy rằng không thể đem tiểu thế giới bí mật nói cho bọn họ, nhưng cổ võ thứ này là Hoa Quốc từ xưa đến nay liền truyền lưu, mặc kệ hai cái ca ca về sau có phải hay không muốn đi tham gia quân ngũ, học một thân công phu tự bảo vệ mình. Về sau đi ra ngoài lang bạt cũng có thể làm nàng yên tâm một ít. Rốt cuộc, này dung chuyển niên đại chính là muốn liên tục 10 năm thời gian. Thậm chí liền tính qua này 10 năm, muốn làm giàu cũng đến hoãn tốt nhất mấy năm, qua nghiêm đánh kỳ mới được. Này tương lai mười mấy năm biến số quá nhiều, liền tính nàng trọng sinh một hồi, cũng không dám bảo đảm có thể che chở người trong nhà. Nếu đại ca nhị ca, thậm chí là ba ba mụ mụ đều học cổ võ, có tự bảo vệ mình lực lượng, là có thể làm nàng yên tâm không ít. Chỉ cần mụ mụ không ra sự, ba ba liền sẽ không thay đổi thành lạn tử quỷ, lấy bọn họ này toàn ra cần lao cùng thông minh kinh nhi, sớm hay muộn đều có thể quá thượng hảo nhật tử. Chương 31 chân chính người một nhà. Đương nhiên có thể học. Tô Như cười rộ lên đôi mắt cong cong, cùng trăng non nhi dường như, nhìn qua đáng yêu cực kỳ. Thật sự, ngay cả luôn luôn trầm ổn Tô Văn Phi cũng khó nén kích động chi sắc. Bắt lấy Tô Như tay cao hứng lại chần chờ nói, chính là, nha nha a, sư phụ ngươi sẽ không để ý chúng ta cũng học này bản lĩnh sao? Sư phụ, Tô Như sửng sốt, theo sau lập tức phản ứng lại đây, nàng cái này đại ca phỏng trừng trong đầu đã não bổ ra nàng phía sau có cái gì thế ngoại cao nhân sư phụ. Bằng không, rõ ràng đều là toàn gia, nàng sao có thể đột nhiên liền sẽ công phu đâu. Tô Như nhấp môi, thật sâu nhìn thoáng qua đại ca. Cái này mới 16 tuổi thiếu niên lang cứ việc trưởng thành sớm trầm ổn, nhưng lại còn không có tu luyện đến hoàn mỹ che giấu chính mình nội tâm chân thật ý tưởng nông nỗi. Nàng có thể nhìn ra được tới, Tô Văn Phi trong ánh mắt còn lộ ra vài phần lo lắng cùng càng nhiều phức tạp cảm xúc. Cũng không rõ ràng đại ca là cố ý hỏi như vậy vẫn là hắn thật sự cho rằng chính mình có cái thần bí sư phụ ở giáo nàng công phu, nhưng Tô Như lại rõ ràng, có như vậy một cái sư phụ tồn tại. Đối nàng không thể nghi ngờ là có lợi. Ít nhất về sau trước mặt ngoại nhân lại biểu lộ ra chính mình thân thủ sau, nàng cũng sẽ có cái sư phụ làm tấm mộc. Sư phụ khẳng định sẽ không để ý chúng ta đi theo học, về sau chúng ta huynh muội ba người đều là hắn lao nhân ra đồ đệ. Tô Văn Tường đột nhiên liệt miệng cười tủm tỉm nói, hướng về phía Tô Như là mặt quỷ, nha nha, gì thời điểm có thể dạy ta cùng đại ca. Tô Như lại là sửng sốt. Nhị ca là cái phi thường người thông minh, rõ ràng so đại ca tuổi tác tiểu, nhưng lại so với đại ca sẽ che giấu tâm tư nhiều. Hắn cái này lời nói, còn không phải là chứng thực cái kia sư phụ tồn tại sao. Mặc kệ hai cái ca ca là thật khở vẫn là dạng ốc, Tô Như cũng cười rộ lên, lộ ra một hàm răng trắng, hiện tại là được, kỳ thật tu luyện rất đơn giản, bất quá cũng đến trước nhìn xem hai người các ngươi tư chất mới có thể quyết định giáo các ca ca cái gì. Lúc này cũng mau giữa trưa, chúng ta đi về trước rồi nói sau. Ca hai đồng thời gật đầu, Tô Văn Phi ở Tô Như trước mặt ngồi xổm xuống thân mình, đưa lưng về phía nàng. Tô Như lánh hồi bò lên trên đại ca bối, ghé vào trên người hắn tiếp tục khôi phục lực lượng. Trở về đừng cùng mẹ bọn họ nói chúng ta đi núi sâu, nếu hỏi lười hái sự tình, liền nói chúng ta đi trong rừng đào rau dại thời điểm quên mang về tới. Tô Văn Phi trầm giọng nói, ta biết. Chúng ta trở về thời điểm thuận tiện đào chút rau dại trở về. Tô Văn Tường cười tủm tỉm gật đầu, nhìn qua thập phần thuần lương. Ca hai một bên đối khẩu cung, Tô Văn Tường liền khập khiễng vừa đi vừa tìm rau dại. Bởi vì không có rổ, Tô Như cũng không có khả năng đem rổ từ nhỏ giao diện lấy ra tới, cho nên hắn chỉ có thể đem xiêm y hề khởi, đem rau dại đều dùng quần áo bao lên, chính mình nửa thân trần thậm chí tiếp tục đi. Chờ bọn họ về đến nhà thời điểm. Tô Như đã ghé vào đại ca trên người ngủ rồi. May mà bọn họ trở về còn tính sớm, còn chưa tới làm cơm trưa thời gian, trong nhà các trưởng bối cũng còn không có trở về. Tô Văn Phi thật cẩn thận đem Tô Như đặt ở trên giường, chờ nhị đệ phóng xong rau dại trở về, mới nhấp môi nói, chúng ta cần thiết mau chóng học được nha nha nói kia cái gì công phu, về sau nếu có việc liền hai ta hướng đằng trước, nha nha biết công phu sự tình không thể làm người ngoài biết. Nha nha nha đầu này như vậy tiểu liền biết che giấu bí mật, chỉ là sơ hở còn quá nhiều, ca, chúng ta cần thiết giúp nàng đem lời nói dối viên càng hoàn mỹ một ít. Tô Văn Tường trên mặt đã không có ngày thường tiếu diện hổ bộ dáng, mà là nghiêm túc nhìn về phía ngủ thật sự Hương muội muội. Ta không biết nha nha trên người có cái gì bí mật, nhưng là chúng ta là đường ca ca, tổng không thể vẫn luôn làm nha đầu này che chở chúng ta. Ta cũng là như vậy tưởng, chúng ta học công phu sau, liền nói cho ba mẹ chúng ta đã bái cái sư phụ, nha nha sự tình trước không cần nói cho ba ba, ta sợ hắn sẽ nói cho nãi nãi, đến lúc đó. Tô Văn Phi tuy rằng không đem dư lại nói ra, nhưng Tô Văn Tưởng cũng đã minh bạch hắn ý tứ. Cái này cả gia đình người bên trong, nãi nãi ghét nhất con dâu chính là bọn họ mẫu thân Trương Hành Hoa, ghét nhất tôn bối chính là bọn họ đại muội Tô Như. Một khi làm Lão Thái Thái phát hiện nha nha trên người thần bí chỗ, khẳng định sẽ nháo đến mọi người đều biết. Tình huống hiện tại có nửa điểm không ổn liền sẽ đưa tới tai họa. Ca hai ở trấn trên niệm thư, cũng biết trong thành hiện tại là mỗi người cảm thấy bất an nông nỗi. Lão Thái Thái cũng không phải là cái gì cố kỵ huyết thống thân tình người, từ nàng có thể hạ nhẫn tâm đem Tô Như bán được Lão Hổ Mương đi là có thể nhìn đến ra tới. Nàng căn bản không đem Tô Như đương cháu gái đối đãi. Tô Văn Phi tự xưng là huynh đệ tỷ muội chung lão đại, càng là có trách nhiệm bảo vệ tốt các đệ đệ muội muội. Nha nha trên người bí mật mặc kệ là cái gì, hai người bọn họ đều quyết định từ giờ trở đi liền phải giúp đỡ hiểm hộ hảo. Vẫn luôn đang thương lượng chuyện này, ca hai hai người căn bản không chú ý tới vừa mới còn ngủ thật sự Hương Tô Như khỏe mắt đột nhiên có hai hàng thanh lệ lạc hạ. Hai cái ca ca nói đối nàng tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, làm Tô Như có chút cao hứng lại có chút tự trách. Nàng là cố ý giả bộ ngủ, chính là muốn biết các ca ca trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Kiếp trước kiếp này, nàng cũng gặp qua không ít vì ích lợi cùng tài phú liền nháo đến huynh đệ đoàn thân, tỉ muội thành thủ. Tuy nói đối người trong nhà thực thân cận, nhưng trọng sinh quá một lần Tô Như rất rõ ràng biết chính mình đối người nhà cũng không tín nhiệm. Nếu không sớm tại nàng trọng sinh lại đây trước tiên nên nói cho mẫu thân tiểu giao diện tồn tại. Đối với bọn họ này đó dựa vào trồng trọt mà sống nông hộ tới nói, tiểu giao diện như vậy đại một mảnh thổ địa chính là nhất quý giá tài phú, không cần lo lắng bị người phát hiện cùng cử báo, chỉ cần loại thượng lương thực liền đủ để nuôi sống bọn họ một nhà bảy khẩu người. Thậm chí còn có thể nuôi dưỡng đại lượng súc vật. Có như vậy một chỗ, tiểu đệ cũng không có khả năng đói thẳng khóc, các ca ca cũng sẽ không vì một ngụm lương thực mà mạo hiểm chạy đến núi sâu chung đi săn thú. Tô Như thậm chí cũng không dám tưởng, nếu nàng hôm nay không có đi núi sâu nói, kia luôn luôn yêu thương nàng hai cái ca ca có phải hay không liền sẽ lặng yên không một tiếng động chết ở nơi đó. Các ca ca rõ ràng biết nàng ở nói dối, lại cũng nguyện ý giúp đỡ nàng giấu giếm, này càng là làm nàng thâm chịu xúc động. Hai cái ca ca xa xa so nàng trong tưởng tượng càng thêm thông minh. Nàng thậm chí còn nhịn không được tưởng, nếu kiếp trước mẫu thân qua đời sau, chẳng sợ phụ thân mặc kệ sự, chỉ cần các ca ca còn sống, nàng cùng đệ đệ muội muội có phải hay không cũng sẽ không bị khi dễ như vậy thảm. Chỉ là này hết thảy đều chỉ là nếu mà thôi. Kiếp trước phát sinh sự tình rõ ràng trước mắt, nàng chỉ cần vừa nhớ tới liền sẽ khắc chế không được hận. Mỗi lần nhìn đến Lão Thái Thái mặt, nàng liền sẽ nhớ tới kiếp trước bọn họ toàn ra kết cục. Liền có cổ muốn giết cái này cái gọi là mãi mãi xúc động. Chỉ là nàng không thể. Thiên đạo luân hồi, trọng sinh lúc sau nàng ngược lại tin tưởng vận mệnh chú định đều có ý trời. Liền tính nàng không đem Lão Thái Thái đương thân nhân xem, nhưng các nàng hai người rốt cuộc còn có huyết thống quan hệ. Trở về lúc sau nàng liền có loại dự cảm, nếu nàng thật sự nhất thời xúc động đối Lão Thái Thái xuống tay nói, liền sẽ có bất hảo sự tình phát sinh. Cho nên nàng có thể đi theo Lão Thái Thái đối nghịch, nhưng lại không thể đối nàng hạ tử thủ. Nhưng, đôi khi sống không bằng chết lại so với tồn tại càng làm cho người thống khoái. Chương 32 ấm áp, vì nghỉ chân. Võng hương đài hòa thị bích thêm càng. Tô Như nghĩ nghĩ, không trong chốc lát thế nhưng thật sự đã ngủ. Hai cái ca ca mặt sau thương lượng chút cái gì nàng cũng nghe không thấy, ngược lại ngủ đến thập phần thơ ngọt. Có lẽ là biết có thể tin cậy người tại bên người thủ. Đây là nàng trọng sinh lúc sau ngủ đến nhất thoải mái một cái giấc. Tô Văn Phi cùng Tô Văn Tường huynh đệ hai người nhìn muội muội ngủ thời điểm cuối cùng không hề đem mày nhăn gắt gao, trên mặt cũng nhiều vài phần tươi cười tới. Cha mẹ có lẽ không có phát hiện, nhưng bọn hắn hai lại ở trở về lúc sau liền phát hiện muội muội trên người khác thường. Tiểu nha đầu tuy rằng nhìn qua cùng thường lui tới không có gì bất đồng, nhiều nhất chính là đã chịu kinh hách lúc sau trở nên trầm mặc lên. nhưng bọn họ vẫn là có thể phát hiện tiểu nha đầu trong ánh mắt ngẫu nhiên sẽ mang theo không nên thuộc về nàng tuổi này phức tạp cảm xúc. Đặc biệt là ở đối mặt lão thái thái thời điểm, trong ánh mắt càng là lộ ra một cổ làm người tim đập nhanh hận ý. Ngay cả ngủ thời điểm, nàng đều sẽ đem chính mình xúc thành một đoàn, gắt gao mà ôm chính mình hai tay, thập phần không có cảm giác an toàn. Cái này làm cho huynh đệ hai người cảm giác được lo lắng đồng thời lại cảm thấy kỳ quái. Mới 9 tuổi đại muội muội phảng phất một chút liền trưởng thành, còn biết cất giấu hai con chim nhỏ không bị người phát hiện. Tuy nói muội muội che giấu thực hảo, chính là trong nhà liền lớn như vậy địa phương, hai con chim nhỏ căn bản không chỗ có thể ẩn nấp, nàng lại là từ nơi nào đem chim cút lấy ra tới đâu. Chuyện này Nhi Tô Như tự cho là che giấu thực ẩn nấp, nhưng nếu bọn họ cả hai đều phát hiện điểm này, đối trong nhà tình huống càng quen thuộc mẫu thân lại như thế nào phát hiện không được. Chỉ là không hẹn mà cùng đều bảo trì trầm mặc mà thôi. Tô Như một giấc này ngủ đến thập phần thoải mái, nhưng kỳ thật cũng không có ngủ bao lâu. Trương Hạnh Hoa cùng trượng phu cứ theo lẽ thường tan tầm trở về, thấy tiểu nha đầu đang ngủ ngon lành đâu, trên mặt thậm chí còn mang theo mỉm cười ngọt ngào, làm cho bọn họ đều có chút không đành lòng đem tiểu nha đầu đánh thức. Chỉ là lúc này đã tới rồi cơm trưa thời gian. Buổi sáng tuy nói bọn họ toàn ra khai tiểu táo ăn hắc bánh bao cùng chim cút canh, nhưng sáng sớm thượng lao động đã sớm tiêu hóa sạch sẽ, lúc này dùng bụng đói kêu vang tới hình dung cũng không quá. Ăn cơm thời gian vẫn là muốn ăn cơm, Trương Hạnh Hoa nhẹ giọng đem khuê nữ đánh thức, nhu mị tiếng nói làm ngủ đến mơ mơ màng màng tiểu nha đầu còn tưởng rằng là nằm mơ đâu, theo bản năng mở ra đôi tay ôm mẫu thân cổ, ở nàng trong lòng ngực lười biếng cọ cọ, lẩm bẩm nói, thật tốt, mụ mụ còn ở, mọi người đều còn ở, nha đầu ngốc. Nói cái gì nữa nói mớ đâu. Trương Hạnh Hoa cười xoa xoa khuê nữ lộn xộn đầu tóc, cũng không có rất rõ ràng nàng đang nói cái gì, chỉ là buồn cười làm Tô Kiến Võ đi lấy khăn lại đây, tính toán cấp khuê nữ rửa mặt. Tô Như còn mơ mơ màng màng, mang theo lạnh lẽo khăn liền sát ở trên mặt. Lạnh lẽo xúc cảm tức khắc xua tan còn có chút hôn mê buồn ngủ, sau khi tỉnh lại phát hiện chính mình thế nhưng ăn vạ mẫu thân trong lòng ngực, giống cái tiểu bảo bảo giống nhau lau mặt, tức khắc mặt già đỏ lên. Bất quá mẫu thân hơi thở cùng ôn nhu thật sự quá làm nàng thích, liền tính trong lòng tuổi đã sớm thành niên nàng vẫn là nhịn không được tham luyến mẫu thân từ ái. Dù sao ta hiện tại vẫn là cái bảo bảo. Tô Như tự mình thôi miên, đương nhiên hưởng thụ mẫu thân ôn nhu. Nên rời giường tiểu lười heo. Tô Kiến Võ cũng thấu lại đây, nhìn thấy nhuyễn manh đáng yêu khuê nữ, nhịn không được tay ngứa ngáy đi niết nàng cái múi. Sau đó đã bị thê tử trận trắng mắt, tức giận đánh một chút. Người kia thô tay kính nhi đừng đem hải tử nết đau. Ta lại vô dụng sức lực. Tô Kiến Võ hủy khuất ba ba nói, bởi vì lao thái thái duyên cớ, gần nhất mấy ngày nay tức phụ cũng chưa cho hắn sắc mặt tốt xem, làm hại hắn buổi tối tưởng lén lút làm cái gì cũng không dám. Hừ. Trương Hạnh Hoa hừ nhẹ một tiếng, ngạo kiều không đi để ý tới trượng phu, chỉ huy Tô Kiến Võ cấp khuê nữ xuyên giày, lúc này mới đứng dậy đi phòng bếp bên kia hỗ trợ. Bằng không cách vách phòng lao thái thái lại muốn làm. Mẹ ngươi hiện tại cũng thật hung. Tô Kiến Võ hướng về phía khuê nữ nhỏ giọng oán giận, bất quá khỏe miệng gợi lên tươi cười lại bán đứng hắn đối thê tử yêu thích. Tô Như đối ba ba vẫn là không có buông quá khứ khúc mắc, nghe thấy hắn nói như vậy, liền hừ hừ phe phẩy chân ngắn nhỏ nhi, ta sẽ nói cho mụ mụ, ba ba ngươi nói nàng nói bậy. Tô Kiến Võ sửng sốt. Kinh ngạc nhìn tiểu khuê nữ mãi thanh mãi khí hướng về phía chính mình thế nhưng nói lời này. Theo sau lập tức làm ra thương tâm trạng, phùng ngực vẻ mặt đau khổ nói, nha nha đều không yêu ba ba, trước kia thích nhất dính ba ba, là không cần ba ba sao. Một đại nam nhân cùng kẻ dở hơi dường như, Tô Như vốn dĩ không nghĩ cho hắn sắc mặt tốt, nhưng nghề hà vẫn là bị hắn này phúc cố ý làm được ủy khuất hình dáng làm cho tức cười. Tô Kiến Võ lập tức cười đi cào nàng ngứa thịt, hảo cái tiểu nha đầu. Đều dám chê cười ba ba, xem ta không hung hăng thu thập ngươi. Tô Như sợ nhất ngứa, bị ba ba một cào, liền khanh khách cười rộ lên, tránh né ba ba tập kích. Nhưng cố tình Tô Kiến Võ căn bản không buông tha nàng ý tứ, lăng là đem chính mình khuê nữ khi dễ nước mắt lưng tròng mới chính mình cười rộ lên. Một bên cầm trúc điều đang ở biên sọt tre Tô Văn Phi mắt trợn trắng, ba, ngươi đừng khi dễ nhà nhà, tiểu tâm trong chốc lát mẹ cùng ngươi cấp. Tô Văn Tường cũng ở một bên nhìn bọn họ làm ầm ĩ, trên mặt treo trước sau như một thuần lương tươi cười. Tiểu tử thúi ngươi hiểu gì, đây là ta cùng ngươi muội muội thân mới có thể cùng nhau chơi trò chơi. Tô Kiến Võ ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc mặt nói. Chỉ tiếc, hắn gương mặt kia nghiêm túc lên nhìn là rất hung thần ác sát, nhưng là biết được phụ thân tính tình Tô Văn Phi căn bản là không sợ. Lúc này Tô Kiến Võ tựa hồ mới nhớ tới trong nhà còn có hai cái nhi tử ở. Nhìn ca hai còn trong biên chế sóc tre, liền nhịn không được hỏi, hai người các ngươi thật không tính toán tiếp tục đi học. Hiện tại trường học giáo cũng chưa ý gì, lại như vậy loạn, đi cũng là lãng phí thời gian, còn không bằng ở nhà nhiều làm điểm nhi sống đâu. Tô Văn Phi trầm mặc một chút mới trả lời nói. Ba ba, ta đi tham gia quân ngũ chuyện này, mụ mụ nàng đồng ý không? Sao có thể đồng ý nha? Mẹ ngươi tình nguyện ngươi cả đời chồng chọn đều không nghĩ ngươi đi làm kia nguy hiểm sự tình. Tô Kiến Võ nhún nhún vai, đối với đại nhi tử đi tham gia quân ngũ chuyện này hắn nhưng thật ra không có gì ý kiến. Chỉ cần nhi tử chính mình cao hứng liền thành. Ba, ngươi đi theo mẹ nói hạ, bộ đội bên trong cũng là có thể đi học, còn có thể khảo trường quân đội, ra tới chính là quan quân đâu, căn bản sẽ không ra tiền tuyến, cũng sẽ không gặp được nguy hiểm. Tô Văn Phi nhịn không được nói, trong lòng cũng có chút cấp. Hắn tưởng đạt được người trong nhà duy trì, vẻ vang đi toàn quân, mà không phải lén lút đi. Bằng không mẫu thân phát hiện hắn không thấy, khẳng định sẽ lại cấp lại lo lắng. Chính ngươi đi theo mẹ ngươi nói đi, ta gần nhất cũng không dám chọc nàng không cao hứng. Tô Kiến Võ sờ sờ cái mũi, một chút đều không thèm để ý thừa nhận chính mình trên thực tế là cái lao bà nô sự thật. Tô Văn Phi khỏe miệng vừa kéo, cuối cùng vẫn là đem kỳ cánh ánh mắt dừng ở Tô Như trên người. Tô Như ho nhẹ một tiếng, giơ lên tay nhỏ, ta đã biết đại ca, ta sẽ giúp ngươi cùng mụ mụ nói. Chương 33 đại cô. Tô Kiến Võ toàn ra ở bên này rất cao hứng, nhưng là Trương Hạnh Hoa đi phòng bếp nấu cơm thời điểm đã có thể không như vậy cao hứng. Trước kia trong nhà giữa trưa ăn đều là nấu khoai tây cùng cháo loãng, lại một chén dưa muối. Trừ phi mỗi tháng lao ra tử phát trợ cấp thời điểm sẽ làm mấy cái hắc bánh bao cấp trong nhà các nam nhân ăn ở ngoài, lao thái thái là tuyệt đối không có khả năng lại lấy ra một đinh điểm đồ ăn. Đương nhiên, trừ phi còn có một cái ngoại lệ. Đó chính là lao thái thái đại khuê nữ, cũng chính là gả đi ra ngoài hơn 20 năm đại cô tử phải về nhà mẹ đẻ. Chỉ có lúc này, lao thái thái mới có thể hào phóng lấy ra một ít đặc cấp bột mì, thậm chí là hong gió thịt bò cùng thịt khô ra tới thêm cơm. Nhưng, mấy thứ này lại vào không được bọn họ này đó con dâu cùng tôn tử nhóm trong miệng. Trương Hạnh Hoa âm trầm một khuôn mặt, nhìn lao thái thái mặt mày hớn hở múc một chén mì phấn ra tới. Kia trắng bóng bột mì cũng không phải là bình thường bột mì xám xịt, đây là chỉ có lao gia tử mỗi tháng mới có thể lánh đến chợ cấp phẩm chí nhất. Chứ bỏ bột mì, lão thái thái còn từ trên xà nhà gỡ xuống tới một khối lớn bằng bàn tay thịt khô, tỉ mỉ cắt 10 tới phiến sau mới lại phóng đi lên. Trương Hạnh Hoa nhìn lên nàng bộ dáng này, liền biết vị kia khó chơi đại cô tỉ phải về tới. Lão tam gia, mai mai thích nhất ăn ngươi làm mì bảo bằng dao, ngươi trước đem mặt cùng, mặt khác chuyện này không cần ngươi làm, chờ lát nữa Lâm Lâm trở về vừa vặn có thể cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm trưa. Hàng năm sụ mặt lão thái thái khó được lộ ra một cái tươi cười tới. Trương Hạnh Hoa mặt vô biểu tình nga một tiếng, giặt sạch tay sau mới đi cùng mặt. Đại cô tỷ Tô Mai năm nay đã gả đi ra ngoài 20 năm, gả chính là lao gia tử trước kia chiến hữu nhi tử, ở tại trong thành, hiện tại ăn chính là lương thực hàng hóa. Vị này đại cô tỷ nhìn qua rất nhiệt tình, nhưng thực tế thượng 10 ngày nửa tháng liền phải tới một chuyến, mỗi lần đều sẽ bị lao thái thái nhiệt tình tiếp đãi. Chẳng những dịu già dắt trẻ, đôi tay chống chân tới, ăn xong rồi còn muốn mang một ít lương thực đi. Mấy năm nay lần nào đến đều khóc than, nói nàng ở trong thành quá đến như thế nào không tốt, trong nhà nam nhân cùng lao thái thái nhóm có thể bị nàng cấp lừa dối qua đi, nhưng các nàng này đó làm con dâu cũng không phải là như vậy xuẩn. Nếu là nhật tử thật sự có nàng nói như vậy không tốt, Tô Mai nơi nào tới tiền cùng bố phiếu đi làm quần áo mới xuyên. Trong nhà mấy cái hài tử càng là bị dưỡng trắng trẻo mập mạp, mỗi lần tới nhà mẹ đẻ đều một bộ ghét bỏ biểu tình, giống như này có thể phụ trợ ra bọn họ người thành phố cao quý dường như. Đương nhiên, Trương Hạnh Hoa nhất không thích đại cô tỷ toàn gia còn không phải cái này, mà là nàng kia mấy cái nhi nữ, mỗi lần tới đều phải khi dễ trong nhà hài tử, có một hồi nếu không phải nàng vừa vặn về nhà, không chuẩn nàng cái kia tiểu cháu ngoại gái liền đem nàng tiểu khuê nữ cấp ném tới lu chết đuối. Tuy nói kia tiểu cháu ngoại gái không phải cố ý, nhưng nàng Trương Hạnh Hoa chính là vô pháp không thèm để ý. Mẹ, lần này, mai mai, bọn họ lại tới bắt lương thực. Vẫn luôn thích trang người tốt nhị tức phụ Khâu Lâm nghe được Lao Thái Thái nói, sắc mặt tức khắc có chút khó coi lên. Lao Thái Thái liếc nàng liếc mắt một cái, hừ thanh nói, trong thành lương thực như vậy quý, còn muốn phiếu, mai mai không trở lại lấy lương thực như thế nào ở trong thành sinh hoạt. Lão nhị gia, ta biết ngươi tưởng nói gì, nhưng chúng ta hai cái lao đông tây đổ vật chúng ta tưởng cho ai liền cho ai, ngươi nhưng quản không được. Khâu Lâm bị Lao Thái Thái chèn ép sắc mặt càng thêm khó coi. Nhưng là nhìn xem mặt khác mấy cái mặt không hề răng chị em dâu, rốt cuộc vẫn là đem khí cấp nuốt đi xuống. Chuyện này cũng không thể nàng đảm đương xuất đầu người, bằng không về sau nàng liền tiểu táo cũng ăn không được. Lao Thái Thái bắt một phen gạo lức ra tới, lạnh lạnh nói, giữa trưa ăn cái này, Lao Tam gia, nhà ngươi kia nha đầu buổi sáng không phải đi đào rau dại sao? Đi đem rau dại lấy lại đây, chúng ta còn có thể lộng một cái đồ ăn. Trương Hạnh Hoa không hề răng, tiếp tục cùng mặt. Lao Thái Thái sửng sốt, Trương Hạnh Hoa, ta đang nói với ngươi ngươi nghe thấy không? Mẹ, rau dại là ta khuê nữ cùng nhi tử đào, như thế nào ăn đó là bọn họ chuyện này, ta cũng là đương mẹ nó, nhưng không hy vọng nhà mình nhi tử khuê nữ làm cho đồ ăn cuối cùng vào người khác trong miệng. Nói, Trương Hạnh Hoa cũng không quản Lao Thái Thái tức khắc trầm hạ tới sắc mặt, ngược lại hướng về phía nàng trong tay kia đem gạo lức cười lạnh nói, ngài có thể mỗi ngày ăn mảnh. Tự nhiên không thèm để ý chúng ta giữa chưa ăn cái gì ngoạn ý nhi, nhưng chúng ta liền không giống nhau. Trương Hạnh Hoa, ngươi đây là ý gì? Lão Thái Thái vẫn luôn cho rằng chính mình ăn mảnh chuyện này làm thực cẩn ấp, căn bản không nghĩ tới sẽ bị Trương Hạnh Hoa phát hiện. Lúc này nghe được nàng nói như vậy, tức khắc có chút hoảng loạn, nhưng vẫn là sụ mặt, làm ra một bộ muốn cãi nhau bộ dáng tới, ý của ngươi là nói ta ăn vụng trong nhà đổ vỡ. Trương Hạnh Hoa, ngươi nhưng đừng bôi nhọ ta. Con mắt nào của ngươi nhìn đến ta trộm ăn mảnh? Trương Hạnh Hoa căn bản lười đến cùng loại này ngang ngược vô lý Lao Thái Thái xả, cùng mặt sau liền giúp đỡ đại tẩu nhóm lửa đi. Lao Thái Thái lại còn tưởng không thuận theo không buông tha, nàng nhưng không nghĩ chính mình ăn mảnh chuyện này bị mặt khác mấy cái nhi tử biết, bằng không cũng thật liền rét lạnh mấy đứa con trai tâm. Chỉ là không đợi nàng nói chuyện, ngoài phòng liền truyền đến nữ nhân sang sảng tiếng cười. Lao Thái Thái trên mặt tức khắc vui vẻ. Đây là nàng đại khuê nữ đã trở lại, vội vàng nàng liền chạy ra đi. Trương Hạnh Hoa cười nhạo một tiếng, loại này nhật tử khi nào mới là dáng vóc. Đại tẩu Bạch Tuyết kéo kéo nàng tay áo, ý bảo nàng không cần nói nữa. Trương Hạnh Hoa lại là càng nghĩ càng là khí. Bên kia Tô Linh cũng nghe tới rồi trong viện thanh âm, đi theo phụ thân đi ra môn nhìn lên, liền nhìn đến một cái sắc mặt mượt mà, trường một trương mâm tròn tử mặt, dáng người cũng thịt thịt phụ nữ trung niên. Đầu năm nay, có thể đem chính mình ăn trường thịt cũng không phải là một việc dễ dàng nhi, nhìn Lao Thái Thái kia nhiệt tình bộ dáng, Tô Linh liền nhận ra tới người kia là ai tới. Trừ bỏ đại cô Tô Mai còn có thể có ai. Mẹ, lâu như vậy không thấy, như thế nào ngài lại gầy, ở nhà khẳng định không có hảo hảo nghỉ ngơi đi. Tô Mai miệng ngọt, vừa thấy đến Lao Thái Thái liền làm ra một bộ đau lòng bộ dáng tới, vội vàng đối chính mình nhị khuê nữ nói. Thu Thu đem chúng ta cho ngươi bà ngoại mang đồ vật lấy lại đây. Vạn Thu là cái 18 tuổi nữ hài nhi, nghe được lời này vội vàng dẫn theo đồ vật lại đây, chất đầy ý cười hướng tới Lao Thái Thái nói, bà ngoại, đây đều là ta mẹ cho ngài lấy về tới trái cây, ăn rất ngon. Lao Thái Thái vừa thấy, càng thêm cao hứng, mau vào phòng, đi rồi xa như vậy lộ, khẳng định mệt mỏi đi. Nói, nàng liền đem Tô Mai một nhà năm người người mời vào phòng. Chút nào không thèm để ý trong nhà mặt khác nhi tử tức phụ không vui sắc mặt. Tô Linh nhìn thấy một màn này đáy mắt lại là hiện lên một tia lạnh lẽo. Rốt cuộc kiếp trước trừ bỏ Lão Thái Thái ở ngoài, cái này đại cô mẹ khá vậy không thiếu tính kế nhà nàng. Đặc biệt là tiểu muội hôn sự chính là cái này đại cô mẹ cấp giới thiệu. Vì 500 đồng tiền lễ hỏi tiền, nàng cư nhiên có thể phát rồ đem thân chất nữ giới thiệu cho một cái quẻ chân lão nhân, có thể nghĩ. Nữ nhân này cũng không phải cái gì thứ tốt. Chương 34 mẫu thân thái độ. Tô Mai một nhà năm người đều vào phòng, này vội vàng giờ cơm trở về, tiến phòng là có thể ăn cơm. Trương Hạnh Hoa mì bào bằng dao đã làm tốt, suốt một tô bự, đều là bột mì trắng làm, còn nấu 5 cái trứng trắng bao, điểm mỡ heo, tiến phòng là có thể nghe kia cổ mùi hương nhi. Tô Mai lập tức cười rộ lên, ai ra, Hạnh Hoa này tay nghề vẫn là tốt như vậy à, mỗi lần chúng ta trở về ngươi đều cấp làm này mỉ bảo bằng dao. Hạnh Hoa à, cảm ơn ngươi à. Trương Hạnh Hoa ngoài cười nhưng trong không cười, kia một tô bự mì bảo bằng dao chỉ là này một nhà năm người có thể ăn, cùng những người khác chút nào quan hệ không có. Trước kia nàng không thèm để ý này đó đồ ăn, nhưng là từ ra kia sự kiện như sau, Trương Hạnh Hoa liền càng thêm không thích Lao Thái Thái, thậm chí liền Tô Mai nàng cũng cấp ghi hận thượng. Nguyên nhân vô hắn, cái này đại cô tỷ chính là Lao Thái Thái chân chính tâm đầu nhục, Lao Thái Thái làm chuyện gì đều sẽ cùng Tô Mai nói. Nếu nhà mình đại khuê nữ bị bán được lão hổ mương chuyện này Tô Mai nói không biết tình, đó là tuyệt đối không có khả năng. Mà hiện tại này đại cô tỷ cư nhiên còn cùng cái không có việc gì dường như cùng nàng đáp lời, thật đúng là đem nàng Trương Hạnh Hoa trở thành ngốc tử. Đại tỷ, này mì bảo bằng dao là cho ta nhi tử khuê nữ ăn, các ngươi ăn mẹ cho các ngươi chuẩn bị đâu. Trương Hạnh Hoa hơi hơi mỉm cười, trong tay bưng mì bảo bằng dao lại không có tính toán đặt lên bàn. Ném xuống những lời này, liền bưng mặt nhanh chóng đi ra ngoài. Chờ Lao Thái Thái cùng Tô Mai phục hồi tinh thần lại thời điểm, Trương Hạnh Hoa đã sớm không ảnh nhi. Ngay cả Tô Như bọn họ cũng sửng sốt một chút, phục hồi tinh thần lại sau, nàng lập tức lôi kéo hai cái ca ca cùng tiểu đệ trực tiếp hồi chính mình phòng đi. Nói thật ra, nàng thật đúng là không nghĩ tới mâu thân cư nhiên dám đảm đương Lao Thái Thái mặt nhi cấp đại cô nàng khăm đâu. Nhìn Tô Mai kia trương cương tươi cười mặt, nàng này trong lòng miễn bàn nhiều thoải mái. Nàng còn không có ra tay đâu, lão mẹ liền thật sự tính toán cùng Lao Thái Thái nháo trở mặt. Nãi nãi, cơm trưa chúng ta cũng không ở nơi này ăn lạp, chúng ta đi về trước lạp. Tô Văn Phi cũng phản ứng nhanh chóng, kia mì bảo bằng dao bên trong còn đặt 10 tới tấm ảnh thịt khô đâu, hắn nghe mùi vị liền chảy nước miếng. Ai cũng không có dự đoán được Trương Hạnh Hoa cũng dám làm trò toàn gia nhiều người như vậy mặt nhi liền trực tiếp đoan đi Tô Mai toàn gia cơm trưa. Kia chính là một tô bự mì bảo bằng dao nột, lá gan lớn như vậy, sẽ không sợ Lao Thái Thái sống quắt nàng. Không chỉ là Tô Mai ngây ngẩn cả người, ngay cả mặt khác mấy cái chị em dâu cũng chưa nghĩ tới luôn luôn hiếu thuận Trương Hạnh Hoa cũng dám làm như vậy. Chờ bọn họ sau khi lấy lại tinh thần, nhân gia toàn gia đã sớm biến mất ở tầm mắt trong vòng, Lao Thái Thái càng là giận không thể ác, hắc mặt liền ra cửa. Mẹ, tam đệ muội đây là sao? Tô Mai vội vàng đuổi theo. Tuy rằng trên mặt vẫn là một bộ không biết cho nên mờ mịt, nhưng ngầm lại đem Trương Hạnh Hoa mang cái máu chó phun đầu. Cũng dám làm cho trong nhà nhiều người như vậy mặt nhi cho nàng nàn kham, này Trương Hạnh Hoa có phải hay không ăn gan hùm mật gấu. Bên này Tô Như toàn gia vừa mới cầm chiếc đũa từng cái bắt đầu ăn mì, nhắm chặt đại môn đã bị Lao Thái Thái chụp bạch bạch rung động. Ngươi cái xú không biết xấu hổ đồ vật, đem đồ vật cấp Lao Nương còn trở về, Trương Hạnh Hoa, ngươi cấp Lao Nương lăn ra đây. Tấm ván gỗ môn bị chụp bạch bạch rung động, tựa như tùy thời đều sẽ bị chụp toái dường như, có thể thấy được Lao Thái Thái đây là dùng cỡ nào đại sức lực. Tô Mai thanh âm cũng ở bên ngoài vang lên, một chút đều nghe không hiểu tức giận ý tứ, khinh thanh tế ngữ nói, Hạnh Hoa, ngươi đây là sao lạc? Đều phải ăn cơm chưa các ngươi đều xuất hiện đi, có phải hay không ta trở về ngươi không cao hứng? Nói như vậy, ta lập tức liền đi. Mai mai ngươi nói gì đâu? Nơi này chính là nhà ngươi, ngươi một cái họ Tâu người bằng gì đi, phải đi cũng là nàng họ Trương đi. Lao Thái Thái giọng Lao Đại, nghe được nhất đau lòng đại khuê nữ lời nói, này hỏa khí càng vượng, Trương Hạnh Hoa. Ngươi còn có nghĩ hảo hảo sinh hoạt. Nếu là không nghĩ an phận sinh hoạt, liền cút cho ta hồi ngươi nhà mẹ đẻ đi. Thứ gì? Ngươi nhìn một cái chúng ta trong thôn nào có ngươi như vậy tức phụ. Chính mình còn ăn mảnh đâu. Kia bạch diện cũng là ngươi loại người này có thể ăn nổi. Bạch bạch bạch. Gõ cửa thanh âm liền không đoạn quá, nhưng là người trong nhà lại căn bản không để ở trong lòng. Mặc kệ Lao Thái Thái mắng có bao nhiêu khó nghe, Trương Hạnh Hoa nhưng thật ra phi thường bình tĩnh cấp tiểu nhi tử uy mị sợi. Tô tiểu đệ tuy rằng sợ hãi bên ngoài đang ở mắng chửi người Lao Thái Thái, còn là không thắng nổi đồ ăn dụ hoặc, giữ miệng từng ngụm ăn. Các ngươi nhanh lên ăn đi. Đợi chút các ngươi mãi mãi phá cửa tiến vào liền ăn không hết. Trương Hạnh Hoa thập phần bình tĩnh nói, liếc liếc mắt một cái muốn nói lại thôi Tô Kiến Võ, có gì lời nói chạy nhanh nói, rong rong dài dài, có phiền hay không? Tô Kiến Võ nhìn nhi tử khuê nữ nhóm ăn thơm ngọt, ho nhẹ một tiếng, Hạnh Hoa, này, này có phải hay không có chút không tốt? Có gì không tốt? Trương Hạnh Hoa một bên cấp tiểu nhi tử vì cơm một bên hỏi ngược lại. Tô Như vừa ăn vừa nói, chính là, có gì không tốt. Mỗi lần đại cô tới liền ăn mang lấy, muốn lấy đi chúng ta cả nhà 1-2 tháng lương thực, nửa tháng liền tới một hồi, bằng không vì sao mãi mãi muốn như vậy moi, còn không phải là vì đại cô mỗi tháng trở về lấy lương thực sao. Mì bào bằng dao trước kia Tô Như trước nay không ăn qua, tự nhiên cũng không biết nguyên lai mẫu thân làm mì bào bằng dao ăn ngon như vậy. Khó trách cái kia kén ăn đại cô mỗi lần trở về lao thái thái nhất định làm mẫu thân xuống bếp, Tô Như nhịn không được cám đạo, trước kia những cái đó lương thực thật là hủy cầu. Trương Hạnh Hoa cười tủm tỉm xoa xoa đại khuê nữ đầu tóc, chính là, chúng ta cả gia đình hơn 20 khẩu người, mẹ ngươi mỗi lần giữa trưa liền lấy một tiểu buồn khoai tây cùng mấy cái tới gạo lức liền cấp giải quyết cơm trưa, ngươi nhìn một cái này chén mì. Ngươi đại tỷ bọn họ mỗi lần tới ăn một đốn đã có thể để chúng ta hơn 20 khẩu người một ngày phân lượng, ngẫu nhiên kia một lần còn thành, nhiều năm như vậy tháng sau nguyệt tới một lần, ai có thể chịu được. Tô Kiến Võ, ngươi mở to mắt hảo hảo nhìn xem, ngươi nhi tử khuê nữ bộ dáng gì, đại tỷ nàng nhi nữ lại là cái dạng gì nhi. Nhớ tới vừa rồi lớn lên trắng trẻo mập mạp mấy cái cháu ngoại trai, Tô Kiến Võ tức khắc không hề răng. Gắp 2 mảnh thịt khô thổi thổi sau đó nhét vào Tô Như trong miệng. Tô Như phồng lên quai hàm ăn kia kêu một cái vui sướng. Tuy nói kiếp trước nàng đã sớm không thiếu thịt ăn, còn là đầu một hồi ăn đến mâu thân chính thức làm ra tới một bữa cơm. Tay nghề tuy rằng không thể cùng những cái đó đầu bếp so sánh với, nhưng lại là nàng ăn đến mỹ vị nhất đồ ăn. Một bên nhai thịt khô, Tô Như cũng không quên cha mẹ. Tuy nói đối phụ thân kiếp trước không làm vẫn là lòng có khúc mắc. Nhưng trước mắt xem ra, hắn cũng không phải ngu hiếu đến hết thuốc chữa nông nỗi. Hiện tại mụ mụ hiển nhiên là không tính toán tiếp tục theo lao thái thái, hơn nữa xem hôm nay nàng thái độ, liền tính là Tô Kiến Võ khó xử nàng cũng không tính toán nghệ tình. Tô Như híp mắt trên mặt mang theo cười. Cứ việc bên ngoài lao thái thái còn ở đột nhiên gõ cửa, nhưng nàng một chút đều không sợ. Chỉ cần cha mẹ không giống kiếp trước như vậy ngoan ngoan phục tùng, chỉ bằng nàng trong tay đồ vật. Còn sầu toàn ra về sau ăn không ít thịt sao. Chương 35 đương ra làm chủ. Ăn ngon, ăn ngon. Tô tiểu đệ miệng phình phình, còn không quên cắm 2 câu miệng, cười rộ lên đôi mắt cong cong, thập phần đáng yêu. Chỉ là vẫn là quá gầy. 5 tuổi nhiều tiểu hoa nhi trừ bỏ khuôn mặt nhỏ có điểm mượt mà ở ngoài, liền không có dư thừa thịt, nhấc lên quần áo tới, còn có thể ẩn ẩn thấy xương sườn, khô khô gầy gầy. Căn bản không thể cùng Tô Mai ra hải tử so sánh với. Tô Kiến Võ trong miệng còn nhai Tô Như tắc quá khứ một mảnh thịt khô, lại là đem chính mình tức phụ nói đặt ở trong lòng. Bọn họ huynh đệ mấy cái quanh năm suốt tháng đều trên mặt đất làm việc, tức phụ nhóm cũng đều không phải cái gì gian dối thủ đoạn đồ lười. Quanh năm suốt tháng người trong nhà đều dưỡng gầy ba ba, nhưng thật ra đem người khác cấp dưỡng phì. Nhớ tới mỗi tháng đại tỷ trở về đều phải mang đi 5-60 cân lương thực. Nếu là cho trong nhà bọn nhỏ ăn nói, cũng không đến mức gầy đến loại trình độ này. Buổi sáng thời điểm, tiểu nhi tử còn đói hoa hoa khóc lớn, Tô Kiến Võ hồi tưởng lên liền cảm thấy trong lòng khó chịu, càng là cảm thấy chính mình vô dụng. Lão thái thái còn ở liên tiếp gõ cửa, chút nào không biết bên trong người đã đem một tô bự mì sợi đều cấp ăn sạch, liên quan kia 10 mấy phiến thịt khô cùng 5 cái trứng tráng bao cũng chưa buông tha. Tô Kiến Võ liên tiếp ăn trứng, khiến cho tức phụ cùng bọn nhỏ một người phân một cái ăn. Một nhà 6 khẩu lại từng cái đem nước lèo cấp uống sạch sẽ, xong rồi còn đánh cái cách, tỏ vẻ ăn thực vừa lòng. Lão thái thái ở bên ngoài mắng nửa ngày cũng chưa người điều nàng, càng là khí sắc mặt đỏ lên, lại là cầm một phen rượu lại đây, 2-3 hạ liền đem bọn họ phòng tấm ván gỗ môn cấp bổ ra. Mà lúc này, Tô Như toàn gia đã sớm đem mì sợi ăn sạch. Lão thái thái vào cửa sau, nhìn kêu bát to sạch sẽ, liền điểm nước canh cũng chưa dư lại, thiếu chút nữa không bị khí ngất xỉu đi. Trương Hành Hoa, các ngươi muốn trời cao đúng không? Này mì sợi là các ngươi có thể ăn sao? Mang theo một đám xú viên muốn tạo phản lạc. Tô Mai nhìn chính mình toàn ra giữa trưa cơm đã bị ăn luôn cũng là trầm hạ mặt. Bất quá nàng biết chính mình là ngoại gả nữ, không gì tư cách tham dự trong nhà chuyện này, liền không hé răng. Hiển nhiên là rất rõ ràng. Chính mình mỗi tháng trở về ăn lại là lấy, khẳng định sẽ làm vợ của huynh đệ không cao hứng, nếu không phải nàng lao nương đối nàng ngoan ngoan phục tùng, chỉ sợ liền nhà mẹ đẻ môn đều vào không được. Lao thái thái, ngươi lời này liền nói không đúng rồi, cha ta mẹ làm việc tránh đến lương thực chúng ta bằng gì không thể ăn. Tô Như đánh cái cách, từ nàng trở về kia một ngày khởi, liền không đem trước mặt lao thái thái trở thành chính mình mãi mãi. Cho nên nói chuyện cũng liền không khách khí. Tô Mai cho mày, hướng tới Tô Kiến Vo nói, Lao Tam, ngươi sao giáo khuê nữ, nàng sao dám như vậy cùng mẹ nói chuyện. Tô Kiến Vo ho nhẹ một tiếng, lại là không mở miệng. Lao thái thái tức khắc hừ lạnh một tiếng, Mai Mai, ngươi đệ hiện tại trong lòng chỉ có hắn tức phụ hài tử, nơi nào còn đem ta cái này đương mẹ nó để ở trong lòng Nga. Này toàn gia đã sớm không đem ta để vào mắt. Mẹ, có chuyện gì chúng ta hảo hảo nói, ngươi trước đừng tức giận, tức điên thân mình liền không hảo. Tô Mai lập tức nói, nhìn kia sạch sẽ bát to ánh mắt tối sầm lại, nếu bọn họ giữa trưa cơm đều bị Lao Tam gia cấp ăn sạch, nàng cũng không thể lại gọi bọn hắn nổ ra, đành phải nói, chúng ta đi trước ăn cơm đi, chờ cơm nước xong ta hảo hảo tìm Lao Tam bọn họ nói chuyện. Không gì hảo nói. Trương Hạnh Hoa đem tiểu nhi tử buông đi, nhàn nhạt nhìn vị này đại cô tỷ, đại tỷ, ngươi hôm nay trở về lại là lấy lương thực đi. Tô Mai trên mặt tươi cười ngẩn ra, a. Trương Hạnh Hoa khẽ cười một tiếng, không để ý nàng giả ngu. Tấm ván gỗ môn bị bổ ra, Tô ra hơn 20 khẩu người lúc này đều đứng ở cửa, chỉ có Lao Thái Thái cùng Khâu Lâm Tô Mai mấy cái đứng tiến vào. Nghe được Trương Hạnh Hoa những lời này, mấy cái chị em dâu sắc mặt đổi đổi, đều trầm xuống dưới. Chúng ta nha nha nói không sai, ta cùng Kiến Võ cực cực khổ khổ làm việc tránh ra tới lương thực, ta nhi tử khuê nữ ăn cũng là hẳn là. Nhiều năm như vậy mỗi lần đại tỷ ngươi trở về một lấy chính là mấy chục cân lương thực, đại tỷ ngươi nhưng thật ra lấy sang khoái, lại không biết nhà chúng ta mỗi lần đều ăn chính là gì đồ vật. Trương Hạnh Hoa thật sâu hít vào một hơi, mặt khác chị em dâu còn nguyện ý nhẫn, nàng lại không muốn tiếp tục nhịn xuống đi. Nhà này còn không có phân, nếu toàn gia đều ăn chính là giống nhau đồ vật, nàng còn có thể chịu đựng. Lại không thể chịu đựng mỗi lần Lao Thái Thái đều phải từ nàng nhi tử khuê nữ trong miệng moi ra lương thực tới cấp nàng khuê nữ tích cóp. Chúng ta Tô ra hơn 20 khẩu người, một tháng xuống dưới nhiều nhất ăn không đến 100 cân lương thực, đại tỷ ngươi biết chúng ta đều ăn gì sao? Trương Hạnh Hoa ngoài cười nhưng trong không cười nói, trong nhà nam và nhiều, đều là ở vào choai choai tiểu tử ăn nghèo lao tử giai đoạn, chúng ta nam nhân mỗi ngày muốn xuống đất làm việc, ăn căn bản không thượng cũng không cái kia sức lực làm việc. Đại tỷ, ngươi nhìn một cái nhà ngươi hài tử, lại nhìn một cái nhà ta mấy cái hài tử, ngươi mỗi tháng cầm như vậy nhiều lương thực đi, ngươi liền không cảm thấy đối lý à. Làm cho Lao Thái Thái mặt nhi, Trương Hạnh Hoa đây chính là một chút mặt mũi cũng chưa cấp Tô Mai. Trực tiếp đem hảo mặt mũi nàng nói sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Hơn nữa mặt khác vợ của huynh đệ khác thường ánh mắt, Tô Mai tức khắc cảm thấy thập phần nàng kham, nhịn không được nói, Hạnh Hoa, ngươi sao có thể nói như vậy ta? Ta mỗi lần về nhà mẹ đẻ đều là vì nhìn xem các ngươi, nhìn xem ba mẹ, lại không phải chuyên môn trở về lấy lương thực. Nếu ta biết trong nhà như vậy gian nan, ta khẳng định sẽ không lấy như vậy nhiều đồ vật đi. Trương Hạnh Hoa muốn chính là nàng những lời này. Tô Mai là cái thích tính kế, nhưng là rồi lại thập phần hảo mặt mũi. Mỗi lần về nhà mẹ đẻ vì không cho người khác nói bọn họ là chuyên môn lấy lương thực, liền sẽ cố ý mang lên một ít rau dừa trái cây. Chỉ là những cái đó rau dưa là phiếm hoàng lạn lá cây, trái cây cũng đều sắp lạn rớt, còn cố tình bị nàng đương thành bảo bối dường như lấy về tới, từ Lao Thái Thái cùng Lao ra từ nơi đó lừa không ít đồng tình phân. Ở đây người phỏng trừng trừ bỏ hai vợ chồng già, không một người sẽ tin tưởng Tô Mai thật sự không biết người trong nhà đốn đốn đều ăn gì ngoạn ý nhi, chỉ là trầm mặc nhìn hai vợ chồng già mặt mũi thượng, chưa nói xuất khẩu thôi. Kia đại tỷ ngươi hiện tại đã biết, hôm nay là sẽ không lấy lương thực đi rồi đi. Trương Hạnh Hoa lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười tới, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tô Mai. Tô Mai trên mặt tươi cười đều mau banh không được, nghiến răng nghiến lợi nói, đương nhiên, ta lại không phải vì lương thực mới trở về. Nói, nàng dừng một chút, mới làm ra một bộ bị thương tâm bộ dáng tới. Hạnh Hoa, ta thật không biết nguyên lai ngươi vẫn luôn là như vậy xem ta. Ta vẫn luôn cảm thấy ta mấy cái vợ của huynh đệ đều cùng khác vợ của huynh đệ không giống nhau, liền tính ta gả đi ra ngoài, ta cũng là Tô gia một phần tử. Đại tỷ, ngươi đương nhiên là nhà chúng ta một phần tử, cho nên nay giữa trưa chúng ta ăn gì ngươi cũng liền ăn gì đi. Trương Hạnh Hoa cười cười, liền đối với chính mình nhi tử khuê nữ nhóm nói, hảo, đều ăn cơm đi thôi. Lão Thái Thái vừa nghe, đôi mắt tức khắc trừng mắt nhìn lên, ăn ăn ăn, ăn cái giám. Trương Hạnh Hoa, chúng ta Tô ra gì thời điểm đến phiên ngươi đương ra làm chủ. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 36 nhận túng. Mẹ, này cũng không phải là cái gì làm hay không ra, có làm hay không chủ vấn đề. Trương Hạnh Hoa đôi tay giao nhau ôm ở trước ngực, ánh mắt lãnh đạm dừng ở Tô Mai mấy cái hải tử trên người. Trừ bỏ nàng đã gả đi ra ngoài đại khuê nữ ở ngoài, còn lại con cái đều tới. Lão nhị Vạn Thu là thứ nữ, không thể nói xinh đẹp, nhưng là khuôn mặt mượt mà, sơ hai cái bím tóc, còn mang theo một cây hồng nhạt dây buộc tóc, ở thời đại này, đã xem như cái xinh đẹp nữ hải. Dư lại Lão Tam cùng Lão Tứ là nhi tử, cùng Tô gia Nam Hải so sánh với, này hai người lớn lên mới kêu một cái chắc định, vừa thấy liền không thiếu thiếu ăn. Nhìn nhìn lại chính mình nhi tử khuê nữ, Trương Hạnh Hoa liền nhịn không được vì quá khứ chính mình tê oan. Nàng bất quá là xem ở người một nhà phân thượng, đối với nào đó phương diện cũng không tưởng quá mức so đo, cho nên Lão Thái Thái bất công nàng cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần cả gia đình có thể hòa thuận sinh hoạt, liền tính ăn mệt chút cũng không có gì. Nhưng kết quả là nàng lại tưởng sai rồi. Nàng đem những người này trở thành người trong nhà, chính là những người này đem nhà bọn họ người đâu. Nhớ tới chính mình số khổ khuê nữ, Trương Hạnh Hoa căn bản không dám tưởng tượng nếu Lao Thái Thái tính toán thành công, nàng nha nha sẽ tao ngộ cái gì đáng sợ sự tình. Cho nên nàng cũng không thể lại giống như trước kia như vậy, tiếp tục cho rằng có hại là phúc. Tô gia người đều nhìn nàng, ngay cả Tô Mai cũng phát hiện chính mình cái này vợ của huynh đệ biến hóa thật sự quá lớn. Trước kia nàng nhưng không lớn như vậy là gan. Nói câu không khách khí nói, cái này ra hiện tại ăn uống, đều là chúng ta đương ra mấy nam nhân khởi động tới. Ba nhưng thật ra mỗi tháng có mặt trên phát phúc lợi trợ cấp, nhưng là kia cũng chỉ đủ các ngươi hai vợ chồng ra chính mình ăn, cho nên đại tỷ mỗi lần trở về, lấy đi nhưng đều là chúng ta những người này lương thực. Theo Trương Hạnh Hoa mỗi phun ra một chữ, Lao Thái Thái sắc mặt liền trầm thượng một phân. Tô Như nhìn Lao Thái Thái kia cùng hát qua giường như mặt, âm thầm cấp nhà mình lão mẹ điểm cai tán. Nàng thật đúng là không nghĩ tới, nhìn như thành thật lạc quan mẫu thân dỗi khởi người tới lợi hại như vậy. Ngươi, Lão Thái Thái ngón tay run rẩy Trương Hạnh Hoa, nhìn lại Tô Kiến Võ, hai hàng nước mắt nói rất liền rơi xuống. Lão Tam A, đây cũng là suy nghĩ của ngươi sao? Ngươi nhìn xem ngươi cưới đây là gì bà nương trở về? Đây là đối với ngươi mẹ còn có ngươi đại tỷ sớm có oán khí A. Tô Kiến Võ ho nhẹ một tiếng, xoay đầu đi không dám nhìn chính mình lão mẫu thân. Nhìn thấy hắn như vậy vô dụng bộ dáng. Lão Thái Thái bị tức giận đến nói thẳng không ra lời nói tới. Phòng trong không khí tức khắc đông lạnh xuống dưới, ở đây ai cũng chưa nói thêm câu nữa lời nói. Lão Thái Thái lại quay đầu lại đi xem chính mình mấy cái nhi tử tức phụ, tuy rằng bọn họ không hé răng, nhưng kia bộ dáng đã bán đứng bọn họ nội tâm chân thật ý tưởng. Thực hiển nhiên, đối với Tô Mai mỗi tháng đều sẽ tới bắt lương thực chuyện này bọn họ đã sớm bất mãn. Khu khu, cơm đã hảo, có thể bắt đầu ăn cơm. Lão gia tử không biết khi nào đứng ở cửa, nhìn trầm mặc mọi người, nhàn nhạt nói. Đúng vậy, ăn cơm, mẹ, chúng ta ăn cơm đi thôi. Tô Mai miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười tới, kéo Lão Thái Thái tay liền hướng bên ngoài đi. Lão Thái Thái chính là cái điển hình ăn cứng mà không ăn mềm, nhặt mềm quả hồng khi dễ. Lúc này Trương Hạnh Hoa thái độ cường thế đi lên, nàng ngược lại liền yếu thế, theo Tô Mai cấp bậc thang, hắc mặt đi ra môn. Tô gia người khác khó được nhìn thấy Lao Thái Thái nhận túng một màn này, trong lòng là cái gì ý tưởng, phỏng chừng cũng chỉ có chính bọn họ đã biết. Chỉ có Tô Mai trượng phu cùng con trai của nàng khuê nữ oán hận chừng mắt nhìn Trương Hạnh Hoa liếc mắt một cái. Nhưng là bị Tô Kiến Võ lại cấp chừng mắt nhìn trở về, lúc này mới đầy mặt tức giận đi ra ngoài. Đi rồi mấy cái giờ lộ, bọn họ toàn gia đã sớm bụng đói kêu vang. Nhớ tới vừa rồi kia tràn đầy một chén mì bảo bằng dao cư nhiên bị Trương Hạnh Hoa này toàn gia cấp ăn, gia nhân này lập tức liền đem Trương Hạnh Hoa bọn họ cấp ghi hận thượng. Chỉ tiếc, Trương Hạnh Hoa một chút đều không thèm để ý. Dù sao nàng là hạ quyết tâm, chỉ cần cái này ra không phân, về sau Tô Mai cũng đừng tưởng lại từ trong nhà lấy đi một cái lương thực. Mẹ, chúng ta còn đi ăn cơm sao? Tô Tiểu Đệ chớp đôi mắt nhìn Trương Hạnh Hoa, chờ mong hỏi. Ăn. Sao không ăn? Trương Hạnh Hoa hơi hơi mỉm cười, một tay nắm Tô Như, một tay nắm Tô Tiểu Đệ, cũng hướng tới bên ngoài đi đến. Tô Kiến Võ bọn họ tự nhiên cũng lập tức đuổi kịp. Gần là một bát to mì bảo bằng dao nhưng điền không no bọn họ một nhà sáu khẩu bụng. Châu này cơm phỏng trừng là Tô Mai mỗi lần về nhà mẹ đẻ tới nay ăn nhất nghẹn khuất một đốn. Vạn Thu muốn mở miệng oán giận, nhưng là bị nàng ba ba Vạn Quốc Cương trừng mắt nhìn liếc mắt một cái liền thành thật. Hôm nay Trương Hạnh Hoa như vậy một nháo, về sau Tô Mai đã có thể không hảo trở về lấy lương thực, không có nàng nhà mẹ đẻ người bổ khuyết, bọn họ Vạn gia ở tại huyện thành, chỉ dựa vào mỗi tháng như vậy một chút lương thực nhưng không đủ ăn. Đặc biệt là 6 tháng cuối năm hắn đại nhi tử liền phải làm ai, trong nhà không có tiền sao kết hôn đâu. Một bữa cơm ăn chính là không mùi vị, người một nhà càng là tâm tư khác nhau. Bất quá Tô Như lại không tưởng nhiều như vậy, đi theo lại ăn một đốn cơm trưa, lâu như vậy tới nay cuối cùng chân chính ăn đốn cơm no. Nhìn đại cô các nàng cơm nước xong đã bị Lao Thái Thái kéo đến cách vách trong phòng lẩm nhẩm đi, Trương Hạnh Hoa các nàng còn lại là lưu lại thu thập chén đũa. Tô Văn Phi chọc chọc nàng cánh tay, có chút nóng nội hỏi, muội tử, gì thời điểm có thể dạy chúng ta công phu a? Còn chờ một lát đừng quên cùng mẹ nói ngươi ca ta tham gia quân ngũ chuyện này. Ta sẽ không quên. Tô Như đánh cái cách, liền lôi kéo đại ca nhị ca bọn họ đi ra ngoài. Trong nhà tường đất không cách âm, chuyện quan trọng nhi tự nhiên vẫn là muốn ở trống trải địa phương lặng lẽ nói. Huynh muội ba người đứng ở bờ ruộng bên cạnh, bốn phía trống trải thực. Nếu là có người đi tới, lập tức là có thể phát hiện. Nơi này không ai, người nói đi. Tô Văn Tường cũng một bộ hứng thú bừng bừng bộ dáng. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới cùng đại ca giống nhau đi toàn quân, chỉ là cảm thấy nếu chính mình có đại muội bản lĩnh, chính mình đi hổ nhai lĩnh săn thu an toàn tính cũng là có thể tăng cao không ít. Tô Như thở nhẹ ra một hơi, mới nói, ca, các ngươi đến bảo đảm không thể đem ta dạy cho các ngươi đồ vật nói cho những người khác nghe. Liền tính là ba mẹ cũng không được. Chúng ta khẳng định không nói. Hai anh em chăm miệng một lời nói. Tô Như gật gật đầu, muốn luyện võ nói, các ngươi nhất định phải làm hiểu nhân thể huyệt vị là gì. Ta trước đem bí tịch bối cho các ngươi nghe, quay đầu lại ta lại họa một bức nhân thể huyệt vị đồ. Hai người các ngươi học bằng cách nhớ sau liền có thể tu luyện. Hai anh em lẫn nhau liếc nhau, cũng không có đối Tô Như nói phát biểu càng nhiều nghi vấn. Nhân thể huyệt vị đồ giống nhau đều là học trung ý gì nhân tài sẽ nhớ kỹ, bọn họ nhưng chưa từng thấy Tô Như nhìn cái gì nhân thể huyệt vị đồ. Đoán được đây cũng là muội muội bí mật chí nhất, ca hai sắc mặt càng thêm nghiêm túc. Tô Như cũng tin tưởng nhà mình hai cái ca ca, cho nên đem đã sớm tuyển tốt bí tịch bối cho bọn hắn nghe xong, lúc này mới lôi kéo bọn họ về phòng cho bọn hắn họa sĩ thể huyệt vị đồ. Chương 37 ai là Bạch Nhã Lang? Cấp hai cái ca ca bối bí tịch là lâu tương ý gì chân quý mấy quyển cổ bí tịch chí nhất. Cùng với nói là cổ võ thuật, còn không bằng nói là tu luyện công pháp càng vì thỏa đáng. Ca hai đều là người thông minh, hơn nữa vốn là tuổi trẻ, thực dễ dàng là có thể nhớ kỹ tốt như họa ra tới nhân thể huyệt vị đồ. Tô Như mang theo Tô Tiểu Đệ ở cửa trong trường, ca hai liền ở phòng trong bắt đầu tiến hành tu luyện bước đầu tiên, nhập định. Uy, Tô Như. Vạn Thu từ Lao Thái Thái bọn họ trong phòng đi ra, thấy Tô Như tỷ đệ hai đứng ở cửa, đôi mắt nhíu lại, xú mặt liền đã đi tới. Trong nhà các đại nhân cơm nước xong liền xuống ruộng làm việc, bởi vậy lưu tại trong nhà trừ bỏ Tô Mai toàn ra cùng Lao Thái Thái ở trong phòng nói nhỏ ở ngoài, chính là trong nhà tiểu hài tử nhóm, liền Tô Lão gia tử đều xuyến môn đi. Hai người các ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Vạn Thu xoay eo, trường nàng so tỷ đệ hai cao. Duỗi tay liền ở bọn họ tỉ đệ trên đầu tàn nhẫn chụp một cái tát. Hiển nhiên là ở trả thù bọn họ. Tô Như cùng Tô Tiểu Đệ căn bản không phản ứng lại đây, nàng liền đánh hạ tới, trên tay sức lực thiếu chút nữa không đem bọn họ đánh ngông. Tô Tiểu Đệ tuổi còn nhỏ, ăn đau sau hoa một tiếng liền khóc ra tới. Tô Như che lại bị đánh đau địa phương, hướng về phía Vạn Thu căm tức nhìn, ngươi làm gì đánh người? Ta là ở cùng các ngươi chào hỏi, lại không đánh các ngươi. Vạn Thu run run quần áo của mình, tuy rằng không phải hoàn toàn mới, khá vậy không có một cái mụn vá, nhìn lại tỷ đệ hai trên người mụn vá đều có thể một lần nữa làm một kiện xiêm y đi hề. Nàng đấy mắt liền mang theo ghét bỏ, Tô Như, mẹ ngươi hôm nay có phải hay không đâm quỷ? Sao liền nhằm vào nhà của chúng ta? Mẹ ngươi mới đâm quỷ đâu? Tô Như cả giận nói, xông lên đi bắt trụ Vạn Thu cánh tay liền hung hăng cắn đi xuống. Nàng là hạ tàn nhẫn kính cắn người. Đau Vạn Thu lập tức kêu lên, bắt lấy Tô Như liền bắt đầu đánh. Tô Như người tiểu sức lực tiểu, cho dù có cái Tô Tiểu Đệ đương giúp đỡ cũng không phải Vạn Thu cái này đã thành niên thanh niên đối thủ. Cho nên nàng căn bản không phóng miệng, cắn Vạn Thu cánh tay không bỏ, thậm chí đều cắn ra huyết. Vạn Thu đau khóc, chỉ cảm thấy Tô Như liền cùng chấn trên cái kia kẻ điên giống nhau, há mồm liền mắng lên, nha đầu chết tiệt kia, ngươi cho ta nhả ra. Ngươi có phải hay không có bệnh a ngươi? Tô Như mới mặc kệ nàng như thế nào đánh chính mình, dù sao cắn liền không buông khẩu. Còn trao hỏi đâu? Kia lực đạo rõ ràng chính là ở trả thù giữa trưa nàng mẹ dối đại cô chuyện này, thật đương nàng tuổi còn nhỏ dễ khi dễ nha. Liên tính muốn có hại, cũng phải nhường người khác trước rớt xuống một ngụm thịt lại nói. Tô tiểu đệ thấy tỉ tỉ bị khi dễ cũng không nhàn rỗi, bắt lấy đặt ở bên ngoài cây chổi liền hướng tới Vạn Thu đánh qua đi. Ở nông thôn cây chổi cũng không phải là trong thành dùng sơ cỏ làm cây chổi, mà là dùng từng cây thụ điều cột vào cùng nhau. Tô tiểu đệ người tuy nhỏ, nhưng bình thường cũng không thiếu cùng tiểu đồng bọn đánh nhau, trực tiếp cầm cây chổi liền hướng tới Vạn Thu trên người tiếp đón, kia dơ hề hề cây chổi đầu đốn khi liền đem nàng quần áo cũng đều làm dơ. Vạn Thu khí ăn này tỷ đệ hai tâm tư đều có. Trước kia nàng trở về thời điểm cũng không thiếu khi dễ Tô Như bọn họ, sao lúc này hai chết tiểu hài tử liền biết đánh trả đâu. Ba người lăn làm một đoàn, Tô Như cắn chết nàng cánh tay thượng kia khối thịt chính là không buông khẩu. Vạn Thu đau hoa hoa kêu to, trong miệng càng là mắng liên tiếp thô tục. Thực mau này động tĩnh liền kinh động còn ở trong phòng nói nhỏ hai mẹ con. Tô Mai cùng Lão Thái Thái lập tức chạy ra, thấy một màn này tức khắc bị tức giận đến không được. Lão Thái Thái trực tiếp xông tới cướp đi Tô tiểu đệ trên tay cây chổi, giơ tay liền cho tiểu đệ một cái tát, xúi quẩy tiểu tể tử đánh ai đâu, không lớn không nhỏ. Tô Như nhìn thấy nhà mình đệ đệ bị một cái tát đánh ốc, lập tức bung ra miệng qua đi ôm lấy tiểu đệ, hung tợn chờ Lao Thái Thái, ngươi làm gì như vậy dùng sức? Đánh người xấu làm sao? Cậu nương dưỡng bồi tiền hóa, ngươi cư nhiên còn dám chừng ta. Lao Thái Thái thấy Tô Như liền nhớ tới bị Trương Hạnh Hoa sặc đến nói không ra lời khi tức giận, vén tay háo liền hướng tới nàng đánh lại đây. Chỉ là Tô Như nhưng không tính toán đứng bị đánh, bắt lấy tiểu đệ liền hướng tới trong phòng chạy. Vừa lúc ca hai đã tử trong nhập định tỉnh lại, nhìn thấy tỷ đệ bộ dáng, nhìn nhìn lại Lao Thái Thái đã vọt vào phòng trong tới, lập tức đen mặt đem đệ đệ muội muội hộ ở sau người. Nãi nãi, ngươi làm gì đánh ta muội muội cùng đệ đệ? Tô Văn Phi sụ mặt, sắc mặt bất thiện trừng mắt nhìn qua đi. Hắn vốn dĩ vóc dáng liền cao, hổ mặt bộ dáng còn rất dọa người. Lao Thái Thái nhìn tránh ở hai người bọn họ phía sau Tô Như, tức giận nói, tiểu phi ngươi nhìn xem ngươi muội muội đem ngươi biểu tỷ cắn. Nàng chỉ giơ cánh tay, khóc thở hổn hển Vạn Thu. Nay tiểu cô nương trắng non cánh tay thượng đã in lại một cái rất sâu dấu răng, còn toát ra huyết. Lao Thái Thái nhìn liền đau lòng, ngươi muội nàng chính là cái thuộc cầu. Có như vậy cắn người sao? Thu Thu là tới nhà chúng ta làm khách, ngươi muội muội như vậy đối nhà chúng ta khách nhân, chuyến ra đi chỉ định bị người ta nói không giáo dưỡng. Tô Văn Phi nhìn Vạn Thu cánh tay thượng huyết dấu răng nhíu mày. Bất quá hắn càng tin tưởng chính mình muội muội sẽ không vô duyên vô cớ cắn người. Huống chi hắn cũng biết Vạn Thu trước kia thiếu chút nữa đem chính mình tiểu muội cấp chết đuối, đối nàng ấn tượng cũng vẫn luôn không tốt. Nghĩ nghĩ, hắn liền nói, là biểu tỷ trước khi dễ nha nha, nhà của chúng ta nha nha lại không phải kẻ điên, nếu không phải biểu tỷ quá phận, chúng ta nha nha như vậy ngoan, sao có thể đi cắn người. Tô Văn Tường cũng ngoài cười nhưng trong không cười nói, mãi mãi, ngươi cũng đừng quên. Phía trước Vạn Thu còn kém điểm đem Lâm Lâm cấp chết đuối. Nàng đều thành niên, mỗi lần tới còn khi dễ nhà của chúng ta người, thật khi ta đệ đệ muội muội không biết giận. Đừng nói chính là cắn một ngụm, liền tính chém tay nàng cũng là xứng đáng. Tiểu Tường, ngươi sao nói như vậy? Tô Mai nghe được hắn lời này tức khắc nóng nảy, hướng tới bên ngoài nhìn nhìn, phát hiện không ai ở bên ngoài xem náo nhiệt mới nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước Vạn Thu thiếu chút nữa đem Tô Lâm chết đuối sự tình nàng nhưng không nghĩ truyền ra đi. Bằng không về sau nàng khuê nữ rơi vào một cái ác độc thanh danh, đã có thể không hảo gả chồng. Đại cô, ta nói chính là thật sự. Tô Văn Tường vô tội nhún vai, đúng rồi đại cô, ngươi sao còn không đi a? Là chờ lấy lương thực trở về sao? Ta nhưng nhắc nhở ngươi một chút, ta mẹ nói, ngươi nếu là hôm nay dám lấy đi một cái mễ. Ngày mai chúng ta toàn ra liền thượng Vạn ra ăn cơm đi. Ngại danh, các ngươi thật là muốn phản thiên. Trương Hạnh Hoa chính là như vậy giáo các ngươi cùng trưởng bối nói chuyện. Lão Thái Thái bị hắn những lời này khí đỉnh đầu bốc khói, trừng mắt nói, này lương thực là chúng ta Tô ra lại không phải nhà ngươi, ngươi như vậy nhọc lòng làm gì? Các ngươi đều bị ngươi cái kia mẹ cấp dạy hư. Một đám dưỡng không thân Bạch Nhãn Lang. Bạch Nhãn Lang là ngươi đi. Tô Như từ nhà mình đại ca phía sau toát ra tới cái đầu, ha hả cười nói, ngươi nhi tử tức phụ cả ngày làm việc như vậy vất vả, ngươi ăn không uống không còn chưa tính, còn liền ăn mang đưa nuôi sống vạn gia người, ta liền kỳ quái, không nhìn thấy ngươi đối mặt khác thúc thúc cô tốt như vậy à, có phải hay không đại cô bắt ngươi nhược điểm, cho nên ngươi mới như vậy ân cần lấy lòng nàng nha. Chương 38 chột dạ. Ngươi, Bồi Tiên Hóa ngươi nói gì đâu? Lão thái thái phồng lên đôi mắt, hung tợn trừng mắt nàng, bộ dáng kia, quả thực chính là không đánh đã khai. Tô Như nguyên bản chỉ là thuận miệng mà ra, tuy rằng kỳ quái lão thái thái vì cái gì liền chỉ cần chỉ đối nàng đại khuê nữ Tô Mai ngoan ngoan phục tùng, đối đãi mặt khác con cái muốn chiếm đủ tiện nghi mới dễ chịu, nhưng từ nhỏ đến lớn đều như vậy nhìn qua, nàng thật đúng là không nghĩ tới một cái khác mặt đi. Ca ca cùng bọn đệ đệ con nhỏ. Tự nhiên nhìn không ra tới lao thái thái khác thường. Nhưng Tô Như tim đã sớm là cái người trưởng thành, sao có thể nhìn không ra tới này trong đó miêu nị. Ngay cả đại cô Tô Mai sắc mặt ở trong nháy mắt kia cũng đổi đổi, bất quá thực mau liền khôi phục bình thường bộ dáng. Đại cô nếu là trên tay không ngươi nhược điểm, ngươi chột dạ cái gì a? Tô Như giả bộ một bộ không dành thế sự thiên chân bộ dáng hỏi, thành công khiến cho hai cái ca ca chú ý. Nàng đại ca nhị ca đều trưởng thành sớm không nói, người cũng thực thông minh. Kiếp trước đại ca dựa vào chính mình là cái nông thôn binh đều có thể ở bộ đội bò đến doanh trưởng vị trí, nếu không phải chết ở trên chiến trường, không chuẩn còn có thể thăng lên đoàn cấp. Bộ đội bên trong, không chỉ có riêng chỉ là dựa vào một thân cậy mạnh là có thể đủ bò lên trên đi, nếu là không có đầu óc, bị người đoạt quân công cũng chỉ đến nhận tài. Kiếp trước đại ca ở bộ đội nhân duyên cực hảo, nếu không đầu óc, sao có thể tuổi còn trẻ liền bỏ đến doanh trưởng vị trí? Mà nhị ca tuy rằng cũng không có tòng quân, nhưng cũng là cái đầu góc phi thường linh hoạt ra hỏa. Ngược gió gây án, ở cái này đặc thù thời kỳ đều có thể đáp thượng tuyến, nghĩ cách lộng tới tiền cải thiện trong nhà sinh hoạt. Nếu không phải lao thái thái cùng kiếp trước mẹ kế cố ý vu oan hãm hại, nhị ca vì bảo hộ nàng cùng đệ đệ muội muội cũng không đến mức bị các nàng bắt chẹt. Cho nên tốt như chỉ là như vậy nhắc tới điểm. Cả hai nhìn sắc mặt có chút không được tự nhiên lão thái thái cùng đại cô, trong lòng lập tức nổi lên hoài nghi. Thử nghĩ tưởng, lão thái thái là cái điển hình trọng nam khinh nữ, đối đãi nhi tử tôn tử thời điểm sắc mặt mới có thể tốt một chút, sao có thể đối một cái ngoại gả nữ so đối chính mình nhi tử còn muốn hảo. Nếu nói Tô Mai miệng ngọt, hống đến lão thái thái cao hưng nói, cũng không đến mức làm lão thái thái tình nguyện đắc tội sở hữu con dâu cũng muốn cho nàng lấy như vậy nhiều lương thực đi thôi. Càng đừng nói, lão thái thái bản thân chính là cái keo kiệt tính tình, một chút lương thực xem so với chính mình mệnh còn quan trọng. Đại cô mỗi lần tới đều lấy đi mấy chục cân lương thực, này không phải tương đương muốn nàng mệnh sao? Hồi tưởng khởi mỗi lần đại cô lấy đi lương thực lúc sau, lão thái thái luôn là sẽ phát mấy ngày tính tình, trong nhà thức ăn sẽ trở nên càng kém, cả hai nhìn này hai mẹ con người ánh mắt đều thay đổi. Càng là có chút tò mò, rốt cuộc là cái dạng gì bí mật? Thế nhưng có thể bắt chẹt lao thái thái người như vậy. Hào mẹ, thời gian này cũng không còn sớm, ta cùng quốc mới vừa cần phải trở về, lương thực ta liền không cầm, các ngươi lưu trữ ăn đi. Tô Mai bài trừ một tia miễn cưỡng tươi cười tới, kéo lao thái thái liền đi. Lao thái thái cũng không tiếp tục mắng bọn họ, ngay cả vạn thu tiếng khóc đều cấp xem nhẹ, tâm sự nặng nề bộ dáng càng làm cho Tô như huynh muội ba người hoài nghi. Tô tiểu đệ chờ lao thái thái đi rồi. Mới thút tha thút thít nước nở lau khô nước mắt, sùng bái nhìn nhà mình đại tỷ, tỷ, ngươi thật là lợi hại a. Đều mau đem thu biểu tỷ thịt cấp cắn xuống dưới. Tô Như xoa bóp hắn mặt, tuy rằng nàng cũng bị vạn thu đánh, bất quá đối lập lên, vạn thu vẫn là muốn có hại nhiều. Nàng kia một ngụm chính là hạ tàn nhẫn kính nhi, phỏng trừng sẽ lưu sẹo. Vạn thu về sau phỏng trừng liền ngắn tay cũng vô pháp xuyên. Về sau các ngươi thiếu cùng thu biểu tỷ nói chuyện. Nàng đầu góc có vấn đề, các ngươi còn nhỏ, căn bản đánh không lại nàng. Tô Văn Phi giơ tay xoa xoa Tô Như đầu tóc, trong lòng lại nhớ kỹ chuyện vừa rồi. Tô Văn Tường nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, bọn họ ca hai nhập định thời gian có điểm trường, lúc này sắc trời đều mau tối sầm. Này thuyết minh bọn họ ca hai tư chất đều thực không tồi. Dư vị nhập định thời điểm cái loại này kỳ diệu cảm giác, này nhưng không giống như là trong truyền thuyết cái loại này chỉ có thể vượt nóc băng tường võ công tuyệt học nột. Tô Văn Tường ánh mắt sáng quắc nhìn về phía nhà mình muội tử. Tô Như cảm nhận được hắn mãnh liệt tầm mắt chớp chớp mắt, khó hiểu hỏi, nhị ca sao? Không có gì. Tô Văn Tường hơi hơi mỉm cười, chỉ là cảm thấy ta muội muội đột nhiên thực đáng yêu. Tim đã mau 30 tuổi nữ nhân sắc mặt hơi hơi đỏ lên. Tâm hừ một tiếng, nhân gia hiện tại vẫn là cái bảo bảo, vốn dĩ liền rất đáng yêu. Ngoài cửa truyền đến Tô Mai từ biệt thanh, còn có trong nhà các đại nhân tan tầm trở về tiếp đón thanh. Tô Như đi tới cửa, nhìn Lao Thái Thái cùng Tô Mai hai cái lưu luyến không rời bộ dáng, khỏe miệng gợi lên một tia cười lạnh. Nếu nàng đã biết này hai người chi gian miêu nị, kia khẳng định vẫn là muốn điều tra ra. Tô Mai cũng không phải là cái gì thật sự hiếu nữ, bằng không cũng sẽ không mỗi tháng đều sẽ tới chiếm tiện nghi. Nhiều năm như vậy, bằng vào nàng nắm giữ đồ vật cư nhiên có thể uy hiếp Lao Thái Thái nhiều năm như vậy, có thể nghĩ bí mật này đối với Lao Thái Thái mà nói có bao nhiêu quan trọng, không chuẩn vẫn là chí mạng bí mật. Chỉ cần đào ra bí mật này, muốn giải quyết Lao Thái Thái đó là dễ như trở bàn tay. Tô Mai lần này như thế nào trở về như vậy sớm? Trương Hạnh Hoa vẻ mặt kỳ quái dẫn theo một rổ rau dại đi vào phòng, Tô Kiến Võ theo sát sau đó. Phòng trưng là trong nhà có chuyện này đi. Giữa trưa chuyện này, Tô Kiến Võ trong lòng cũng đối cái này đại tỷ tràn ngập khúc mắc. Hiện tại đại tỷ ăn chính là lương thực hàng hóa, ở huyện thành nhà xưởng đi làm còn có tiền lương lấy, biết rõ nhà mẹ đẻ khốn cảnh, lại mỗi tháng còn cùng không có việc gì người dường như trở về lấy đi như vậy nhiều lương thực. Nếu nói hắn trong lòng không điểm ý tưởng cũng là không có khả năng. Hừ, còn hảo nàng lần này tức thời không lấy đi lương thực, bằng không ta Trương Hạnh Hoa nói chuyện giữ lời, khẳng định mang lên chúng ta toàn ra đi ăn suy sụp bọn họ vạn ra. Trương Hạnh Hoa đắc ý hoàng đầu, tiến phòng nhìn bọn nhỏ đều ở trong phòng, cao hứng nói, hôm nay sao không ra đi chơi. Bụng bụng đói bụng. Tô tiểu đệ sờ sờ chính mình bụng nhỏ, ngại thanh mai khi nói. Tô Như bụng cũng lập tức lộc cộc kêu lên, không trong chốc lát trong nhà những người khác bụng cũng đều từng cái kêu lên. Trương Hạnh Hoa tức khắc cười, sùng nịch sờ sờ tiểu nhi tử đầu mới đối bọn họ nói, mẹ cho các ngươi thiêu khoai tây ăn, đêm nay trước chắc vá, ngày mai chúng ta đi các ngươi bà ngoại ra tiếp Lâm Lâm trở về, các ngươi tiểu cứu buổi chiều chạy tới nói, ngày mai trở về cho các ngươi lộng cá ăn. Nga! Có cá ăn lạp! Tô tiểu đệ cao hứng kêu lên. Bổ nhào vào mụ mụ trong lòng ngực làm nũng. Nhìn hắn này phúc sam dạng, mọi người đều cười rộ lên. Tô Như đem chính mình đào rau dại đều từ trong phòng lấy ra tới, nghĩ tiểu giao diện bên trong nhưng còn có một toa con thỏ đâu, chờ ngày mai đi bà ngoại ra trên đường, nàng có thể lộng hai chỉ ra tới, đến lúc đó còn có thể thêm cái cơm. Nghĩ đến ngày mai là có thể ăn đến con thỏ thịt, Tô Như liền nhịn không được chảy nước miếng, đồng thời cảm thán. Cái này niên đại nhật tử quả nhiên quá gian nan. Chương 39 đột nhiên toát ra tới con thỏ. Sắc trời đã đen, bên ngoài côn trùng kêu vang, phòng trong tiếng ấy, nhưng thật ra làm bàn đêm cũng không yên lặng. Đen như mực phòng trong, Tô Văn Phi cùng Tô Văn Tưởng hai anh em lặng yên từ trên giường bỏ dậy, trực tiếp đi tới ngoài phòng, khoanh chân mà ngồi tiếp tục nhập định tu luyện. Tô Như trong bóng đêm nhìn hai cái ca ca tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài. Đáy mắt hiện lên một tia ý cười, theo sau nhắm mắt lại, ôm tiểu đệ mềm mụ thân mình cũng bắt đầu tu luyện lên. Thiên địa chi gian thần kỳ năng lượng chậm rãi xuyên thấu qua lỗ chân lông tiến vào nàng kinh mạch bên trong, cuối cùng hội tụ ở bên nhau, chảy vào nàng đan điền chứa đựng lên. 9 tuổi thân thể tuy rằng dinh dưỡng bất lương, thập phần mảnh khảnh, nhưng tư chất lại không tồi. Ngắn ngủn vài phút, Tô Như liền có thể cảm giác được thân thể bên trong năng lượng biến nhiều không ít. Đang ở chậm rãi cải thiện nàng thể chất, cả người ấm áp thập phần thoải mái. Huynh muội ba người lặng yên không một tiếng động tu luyện suốt đêm, tới gần sáng sớm thời điểm mới kết thúc. Bất quá liền tính là một đêm không ngủ, ba người nhưng thật ra không có cảm giác nửa phần mệt nhọc, ngược lại tinh khí 10 phần, nhìn qua liền rất tinh thần bộ dáng. Trong viện gà trống bắt đầu đánh minh, ác ác tiếng kêu có vẻ thập phần lành lót. Mà nghe được gà trống tiếng kêu các đại nhân cũng mơ mơ màng màng xoa đôi mắt chuẩn bị rời giường. Tô Như nhìn nhà mình ba mẹ cũng muốn tỉnh lại, vội vàng từ nhỏ giao diện trung chảo ra hai chỉ lại đại lại phì công con thỏ ném tới trên giường, sau đó tạp đi ôm tiểu đệ tiếp tục nhắm mắt ngủ. Kiến Võ! Tô Kiến Võ! Trương Hạnh Hoa rời giường sau liền sờ soạng đi đến bọn nhỏ ngủ kia trương trên giường, chuẩn bị đánh thức mấy tiểu tử kia. Không nghĩ tới bàn tay Tiến chăn mỏng một sờ, lại là sờ đến một cái mềm mụ đồ vật, lại còn có ở đậu. Sợ tới mức nàng lập tức gọi lại đồng dạng tỉnh lại trợ phu, cả người đều không tốt. Trong đầu thậm chí đã bắt đầu não bổ ra các loại yêu tinh quỷ quái trong vòng đồ vật. Sao tức phụ? Phòng trong còn thực hắc, nghe được nhà mình tức phụ mang theo một tia sợ hãi tiếng kêu, Tô Kiến Võ lập tức điểm thượng đèn dầu đi tới. Trương Hạnh Hoa đều mau khóc, bị. Trong chăn có cái gì? Ngươi mau đi xem một chút là gì a? Có cái gì? Tô Kiến Võ sửng sốt, một tay cầm dầu hỏa đèn, một tay trực tiếp liền xốc lên chăn. Phát hiện tiểu nhi tử trong lòng ngực cư nhiên ôm hai chỉ lông xù xù con thỏ, tức khắc mở to hai mắt nhìn, Hạnh Hoa, này, đây là con thỏ đi. Trương Hạnh Hoa cũng thấy kia hai chỉ phì con thỏ, hô nhỏ nói, như vậy phì con thỏ sao chạy đến tiểu phong trong lòng ngực đi. Nói, nàng cũng không sợ, chạy nhanh nắm hai con thỏ trường lỗ thai bắt lại. Hảo gia hỏa, này hai chỉ vật nhỏ thêm lên ít nói cũng đến có 20 cân. Nàng đều thật nhiều năm không nhìn thấy như vậy trọng thỏ hoang. Hảo phì con thỏ, ha ha. Trương Hạnh Hoa khanh khách cười rộ lên, này thật là kỳ quái, chúng ta nhi tử ngủ đều có thể ngủ ra hai chỉ thỏ hoang tới, hôm nay chúng ta trở về thời điểm mang về, đủ bọn nhỏ hảo hảo ăn một đốn. Tô Kiến Võ gãi đầu, trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi. Hắn cũng thật sự làm không rõ, bọn nhỏ ngủ đến trên giường như thế nào lại đột nhiên nhiều ra hai con thỏ. Tô Văn Phi hai anh em căn bản không ngủ, lúc này thấy nhà mình lão mẹ cư nhiên trong ổ chăn trảo ra hai chỉ phì con thỏ tới cũng là ngạc nhiên. Ít nhất bọn họ buổi tối xuống giường thời điểm, nhưng không nhìn thấy trên giường có con thỏ đâu. Chẳng lẽ là hai anh em liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt suy đoán, theo sau khẳng định xuống dưới. Chứ bọn họ đại muội có bổn sự này ở ngoài, còn có thể có ai. Bọn họ nhưng không tin là ông trời thưởng cho nhà bọn họ người cải thiện sinh hoạt. Bất quá chuyện này hai anh em đều nghẹn trong lòng, tuy nói tò mò Tô Như rốt cuộc là như thế nào tàng đến con thỏ, nhưng này cũng không quan trọng, quan trọng là hôm nay đi bà ngoại ra có lộc ăn. Trương Hạnh Hoa hai vợ chồng cũng không trương dương, đem con thỏ tàng đến sọt, mặt trên thả chút rau dại. Con thỏ đói bụng có thể trực tiếp ăn, mà rau dại cũng có thể đem hai chỉ vật nhỏ cấp tàng trụ. Đem bọn nhỏ đánh thức, chúng ta lập tức đi. Trương Hạnh Hoa tàng hảo con thỏ sau lập tức hướng về phía Tô Kiến Võ nói. Tô Kiến Võ do dự dự, Hạnh Hoa, này con thỏ. Ngươi đừng nghĩ. Trương Hạnh Hoa biết hắn muốn nói gì, hư thanh nói, trước kia nói, ta không chuẩn còn có thể lưu một con cho ngươi mẹ bọn họ ăn, nhưng hiện tại tưởng đều đừng nghĩ. Nhân ra rõ ràng đem chính mình trở thành người ngoài giống nhau để phòng đâu, còn như vậy hại nàng khuê nữ sao. Nàng Trương Hạnh Hoa trừ phi là biến thành ngốc tử mới có thể tiếp tục hiếu thuận kia hai vợ chồng già. Tô Kiến Võ trong lòng nhớ thương hắn cha mẹ cũng không gì, chỉ là về sau cũng đừng nghĩ làm nàng Trương Hạnh Hoa nhớ thương. Lao thái thái đều có thể ăn mảnh, nàng nhi tử khuê nữ sao liền không thể. Mỗi tháng lao gia tử lãnh trợ cấp phẩm thời điểm, sao không gặp phân một miếng thịt cho nàng nhi tử khuê nữ đâu. Tô Kiến Võ tức khắc không dám hé răng. Từ Tô Như kia sự kiện nhi phát sinh lúc sau, Trương Hạnh Hoa mấy ngày nay liền không thoải mái, ngay cả hắn cũng bị giận chó đánh mèo. Nay đều vài thiên, liền cái tay nhỏ đều không cho hắn sờ một chút, nếu là lại chọc giận tức phụ, không chuẩn liền phải nháo ly hôn. Bất quá Tô Như chuyện đó nhi, nói đến cùng chính hắn trong lòng cũng là để ý. Bằng không gần nhất này vài lần lao thái thái nháo lên, hắn cũng sẽ không đường túng bao. Ai? Tô Kiến Võ lắc đầu. Liền đi kêu tiểu nhi tử rời giường. Tối hôm qua thượng ăn đồ vật đã sớm tiêu hóa cái sạch sẽ, tiểu gia hỏa vừa tỉnh lại đây đã kêu đói. Trương Hạnh Hoa trực tiếp đi ra cửa phòng bếp, nhìn tủ bát bị một phen đại thiết khóa khóa kín mít, nàng đấy mắt hiện lên một tia châm trọc, xoay người liền đi rồi. Hạnh Hoa! Tô Kiến Võ thấy nàng hai tay trống chân trở về, ánh mắt buồn bã. Tô Như bọn họ còn lại là đã bị hắn cấp đánh thức, lúc này đang theo tiểu đệ giống nhau rủi mắt đâu. Tiểu đệ chép chép miệng, nhìn mẫu thân, liên tiếp kêu đói. Trương Hạnh Hoa thở dài, trực tiếp đem tiểu nhi tử bế lên tới, sờ sờ đầu của hắn, chờ hồi ngươi bà ngoại ra lại ăn cơm. Tô tiểu đệ lúc này mới nhớ tới bọn họ muốn đi bà ngoại ra, tức khắc cao hứng lên, nga nga. Đi bà ngoại ra lạc. Đi bà ngoại ra lạc. Ngay cả như vậy tiểu nhân hài tử đều biết, đi bà ngoại ra thời điểm mới có thể ăn no bụng, cho nên mỗi lần nhất chờ mong chính là đi bà ngoại ra. Bất quá Trương Hạnh Hoa cũng biết nhà mẹ đẻ cũng không có như vậy dư giả, ngẫu nhiên đi một lần còn hảo, nhưng đi nhiều, luôn là sẽ bị người ghét bỏ. Nàng lại không phải còn không có gả chồng thời điểm, có thể yên tâm thoải mái ăn cha mẹ các ca ca, này gả đi ra ngoài còn mang về nhiều như vậy há mồm đi ăn luôn là sẽ bị người nói xấu. Cho nên Trương Hạnh Hoa cũng rất ít về nhà mẹ đẻ. Lần này cần không phải đại ca tự mình lại đây gọi bọn hắn trở về, nàng cũng không quay về cấp cha mẹ thêm phiền toái. Tô Như huynh muội ba người giả bộ một bộ mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng, rửa mặt, xúc khẩu, sắc trời mới tảng sáng thời điểm một nhà sáu khẩu liền ra cửa. Nhớ tới hồi lâu không thấy quá tiểu muội Tô Lâm, nàng cũng không khỏi chờ mong lên. Kiếp trước người trong nhà chết chết, mất tích, cuối cùng liền dư lại nàng cùng tiểu muội sống nương tựa lẫn nhau. Cảm tình tự nhiên cũng là xấu nhất. Chương 40 bà ngoại gia. Bà ngoại gia khoảng cách Đông Hương nhưng thật ra không xa, liền ở tại cách vách thôn, dựa theo người trưởng thành cước trình muốn đi lên hơn một giờ đường núi. Tô Như bị hai cái ca ca nắm tay, Tô Kiến Võ trong tay ôm tiểu đệ, sau lưng còn có một cái đại sọt, từ ngoại nhìn qua, bên trong chính là một sọt rau dại, căn bản nhìn không ra bên trong còn cất giấu hai chỉ phì con thỏ. Một nhà sáu khẩu dọc theo đường đi nói cười cười, bởi vì còn có tiểu hài tử duyên cớ, ước chừng đi rồi hai cái giờ mới rốt cuộc đi tới bà ngoại gia. Trương gia nơi địa phương thuộc về nhị đại đội, sau lại mới sửa tên kêu Trương gia Mương. Nay trong đội người cơ hồ tất cả đều họ Trương, chỉ có gả tiến vào nữ nhân mới là mặt khác họ. Bọn họ lại đây thời điểm, Trương gia người đã sớm rời giường, một cái hoa dâm tóc lao thái thái đang ngồi ở cửa băng cỏ heo. Cứu cứu ra tiểu thí hài ở bên cạnh quấy rối, hi hi ha ha thật náo nhiệt. Tô Như liếc mắt một cái liền nhận ra tới đi theo cứu cứu ra tiểu hài tử cùng nhau chơi tiểu muội Tô Lâm. Nay tiểu nha đầu ngoan ngoãn đứng bên ngoài bà bên cạnh nắm cỏ heo chơi, thấy bọn họ lại đây, hưng phấn bước chân ngắn nhỏ liền chạy tới. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Tiểu gia hỏa hoàn toàn đem cha mẹ quên đi đến một bên, hướng tới Tô Như nhào tới, ngại thanh mại khí kêu nàng. Tô Như cũng cao hứng ôm nhà mình rút nhỏ mười mấy tuổi muội muội, bởi vì cha mẹ muốn làm việc, các ca ca muốn đi học, tiểu đệ cũng muốn đi ra ngoài cùng tiểu đồng bọn chơi, cho nên tiểu muội sinh ra lúc sau chính là nàng vẫn luôn ở mang theo, cho nên hai chị em cũng thân cận nhất. Nàng đã nhớ không rõ tiểu muội tuổi nhỏ thời điểm lớn lên cái dạng gì nhi, lúc này tỉ mỉ xem xuống dưới, phát hiện tiểu muội lớn lên thực đáng yêu, cứ việc trên mặt cũng không có gì thịt, nhưng ngũ quan lại rất tinh xảo. Đặc biệt là kia một đôi mắt. Tô Như xoa xoa tiểu gia hỏa đầu, nghĩ đến kiếp trước đứa nhỏ này nửa đời sau trong lòng liền lên men. Nàng vô pháp tưởng tượng, nếu là biết được chính mình tử vong tin tức, tiểu muội có thể hay không hỏng mất. Trước mặt hài tử còn mang theo tiểu hài tử thiên chân hoạt bát, cùng kiếp trước càng thêm trầm mặc chết lặng muội muội hoàn toàn chính là thiên cùng địa khác biệt. Nay tiểu nha đầu trong mắt cũng chỉ có nàng tỷ. Tô Kiến vô thập phần an vị nhéo nhéo tiểu nữ nhi cái múi. Chua lòng nói. Tiểu nha đầu cười khanh khách lên, cố ý vòng qua ba ba, lại hướng tới mụ mụ nhào tới, an vạ mẫu thân trong lòng ngực mềm mại làm nũng, tinh khí mười phần bộ dáng, làm Trương Hạnh Hoa nhìn đôi mắt không khỏi đỏ lên. Tô Lâm 14 tuổi, tháng trước Tô Mai toàn ra tới thời điểm Vạn Thu theo lại đây, các nàng còn trên mặt đất làm việc, khiến cho Vạn Thu phiền toái một chút, hỗ trợ nhìn trong nhà tiểu hài tử một chút. Ai có thể đủ nghĩ đến? Kia cháu ngoại gái tâm địa cư nhiên ác độc như vậy, thế nhưng bắt lấy Tô Lâm đem nàng hướng Thịnh Thủy Đại Lưu phong chơi, còn nói cái gì muốn dạy nàng bơi lội. Trong nhà Thịnh Thủy Đại Lưu chừng 1 mét cao, đều có thể đem Tô Lâm cái này tiểu đầu đinh cấp thiêm qua đi. Vạn Thu không cái nặng nhẹ, đem tiểu nha đầu ném ở bên trong chơi một lát liền chạy ra đi, nếu không phải Tô Như ra tới nhìn thấy tiểu muội ghé vào lưu khóc, tiểu nha đầu đã bị chết đuối ở nhà mình lưu nước bên trong. Sau khi trở về các đại nhân đã biết, Lao Thái Thái cư nhiên chỉ nói Vạn Thu tiểu hài tử không hiểu chuyện nhi, đầu tiểu nha đầu chơi đâu, còn nói cái gì lại không chết đuối, làm cho bọn họ đừng náo, lúc ấy Trương Hạnh Hoa cũng đã bắt đầu trái tim băng giá. Cái kia Vạn Thu đều 18 tuổi, đặt ở sớm chút năm đã sớm là hài tử mẹ, cư nhiên còn gọi làm tiểu hài tử không hiểu chuyện. Trương Hạnh Hoa lúc ấy liền thiếu chút nữa cùng Lao Thái Thái xào lên. Nếu không phải tiểu nha đầu sau lại đột nhiên phát sốt phải khẩn cấp đưa đến vệ sinh viện đi, chuyện này nàng xác định vững chắc không thể như vậy qua đi. Chỉ là chờ nàng từ vệ sinh viện trở về thời điểm, Tô Mai toàn gia đã sớm trở về thành đi. Phòng trưng cũng là các nàng chính mình trột dạ duyên cớ. Tiểu nha đầu từ vệ sinh viện sau khi trở về thân thể liền không hảo, lão thái thái lại luyến tiếc lương thực cho nàng dưỡng, rơi vào đường cùng, Trương Hạnh Hoa mới đem hải tử đưa về nhà mẹ đẻ, thậm chí cường thế từ lão thái thái nơi đó cầm một ít lương thực cùng nhau đưa về tới. Phòng trưng cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, kia phát rổ lão thái thái thế nhưng nổi lên đem nàng một cái khác nữ nhi bán đi tâm tư. Trương Hạnh Hoa lại như thế nào không trái tim băng giá, lại như thế nào không phẫn nộ. Mà hiện tại, Tô Lâm hoạt bát đáng yêu, khôi phục dĩ vãng khỏe mạnh nàng liền nhẹ nhàng thở ra. Tô Văn Phi hai anh em cũng trêu đùa hồi lâu không gặp tiểu muội, đem tiểu nha đầu đầu đến cười ha ha, đem trong phòng những người khác cũng dẫn ra tới. Hạnh Hoa, các ngươi sớm như vậy liền đã trở lại nha. Trương lão thái thái một bên băm cỏ heo một bên nhìn bọn họ cả gia đình, chờ băm xong rồi cuối cùng một rổ mới vô vỗ tay lên cùng các nàng nói chuyện. Trương Hạnh Hoa thấy mẫu thân đôi mắt tức khắc liền đỏ, mẹ, Lâm Lâm trong khoảng thời gian này cảm ơn ngươi a. Ngươi đứa nhỏ này nói ngốc lời nói đâu. Lâm Lâm là ta ngoại tôn nữ ta chiếu cố nàng là hẳn là. Trương lão thái thái cười ha hả nói, lại nhìn xem mặt khác mấy cái cháu ngoại ngoại tôn nữ, thấy bọn họ tinh thần đều cũng không tệ lắm mới gật gật đầu. Ngươi ca bọn họ đều đi trong sông mất cá đi, ngươi trước vào nhà ngồi một lát. Ta cho rằng các ngươi còn muốn đoạn thời gian mới có thể đến đâu. Chúng ta hôm nay thức dậy sớm, cho nên cũng liền đi sớm. Lên sớm như vậy làm gì, không hảo hảo nghỉ ngơi hạ, nhìn một cái ngươi trong khoảng thời gian này, sao lại gầy. Trương lão thái thái không tán đồng nói, tiến phòng khiến cho bọn họ chạy nhanh đi ngủ nướng. Lúc này bọn họ toàn ra nơi nào còn ngủ được, Trương Hạnh Hoa cười tủm tỉm kéo lão nương cánh tay đi đến phòng trong mới làm Tô Kiến Võ đem sọt buông xuống. Mẹ, chúng ta ở trên đường thời điểm bắt được hai con thỏ, nhưng vì vừa lúc giữa trưa cùng nhau thu thập ăn, ta muốn ăn ngươi làm trò thiêu con thỏ. Từ sọt đem kia hai chỉ phì con thỏ bắt được tới, Trương Hạnh Hoa nhét vào lão thái thái trong tay, làm nũng dường như nói. Trương lão thái thái rõ ràng ngẩn người, lại nhìn Tô Kiến Võ, thấy cái này con rể trên mặt không có gì bất mãn mới cười nói, như vậy phì con thỏ đã lâu cũng chưa nhìn thấy, các ngươi vận khí cũng thật hảo. Giữa trưa mẹ liền tự mình xuống bếp, làm ta mấy cái ngoan cháu ngoại cũng nếm thử tay nghề của ta. Nãi nãi, giữa trưa có thỏ thỏ ăn nha. Một cái 7 tuổi đại tiểu nam hoa khỏe mạnh kháo khỉnh thò qua tới, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trên tay nàng hai con thỏ. Trương lão thái thái nhạc không khép miệng được, giơ tay xoa xoa tiểu hoa nhi đầu, các ngươi dính tiểu cô con lạc, hôm nay giữa trưa có thịt tan lạc. Hào ra, tiểu hoa nhi vỗ tay hoan hô lên. Lập tức chạy ra đi đem tin tức tốt này nói cho những người khác đi. Trương Hạnh Hoa cũng không ngại, kia tiểu hoa nhi là nàng nhị ca hài tử, là cái hoạt bát hiếu động, chính là hài tử mẹ nó có điểm không phóng khoáng, bất quá cũng sẽ không quá phận. Nàng cùng nhà mẹ đẻ quan hệ hảo, cùng tẩu tẩu nhóm cũng chô không tồi. Bằng không nàng đem Tô Lâm đưa lại đây ở lâu như vậy, chỉ sợ tẩu tử nhóm đã sớm nháo đi lên. Nghĩ đến đây, nàng còn phải cảm tạ này hai chỉ phì con thỏ chạy đến tiểu nhi tử trong ổ chăn đi, bằng không thật vất vả hồi một lần nhà mẹ đẻ, nàng thật đúng là lấy không ra cái gì có thể đưa đồ vật tới, liền tính tẩu tử nhóm không nói gì, nàng cũng ngượng ngùng tiến cái này ra môn. Chương 41 các cứu cứu. Trương Hạnh Hoa là trong nhà nhỏ nhất nữ nhi, mặt trên chỉ có hai cái ca ca, tuổi lại so nàng lớn hơn không ít, tự nhiên từ nhỏ chính là được sủng ái. Hơn nữa Trương gia hai vợ chồng già cũng không có như vậy trọng nam khinh nữ, ngược lại thập phần hiếm lạ cái này nữ nhi duy nhất, bởi vậy Trương Hạnh Hoa chưa xuất giá phía trước ở nhà vẫn luôn cùng cái tiểu công chúa giống nhau, chỉ cần nàng muốn, cha mẹ ca ca tẩu tẩu đều sẽ tận lực thỏa mãn nàng. May mắn nàng thiên tính lạc quan hướng về phía trước, bản thân cũng không phải cái ái so đo tính kế, cho nên mới không bị sủng ai. Nói thực ra, Trương gia hai vợ chồng già là vẫn luôn chướng mắt Tô gia kia cả gia đình người, đặc biệt là bọn họ cái này con rể Tô Kiến Võ. Đừng nhìn nhân gia lớn lên như cao mã đại nhìn qua không dễ chọc, nhưng chờ ở chung lâu rồi Trương lão thái thái liền đối cái này con rể phi thường chướng mắt, cho rằng hắn thành thật qua đầu, quả thực chính là cái tung chứng. Bằng không nhà nàng Hạnh Hoa cũng không đến mức ở Tô gia bị như vậy nhiều ủy khuất, còn đem nàng hai cái ngoan ngoãn ngoại tôn nữ đều khi dễ như vậy thảm. Cho nên từ Lâm Lâm sinh bệnh lúc sau, lão thái thái xem Tô Kiến Võ liền không quá thuận mắt, mà Tô Kiến Võ đối chính mình nhạc mẫu đại nhân cũng là có chút chột dạ, nhìn thấy đại cứu tử nhị anh em vợ đều đi vớt cá, hắn dứt khoát liền ở trong sân phách xài, xoát xoát Trương gia người hảo cảm. Mà Lao Thái Thái xem ở hai chỉ phì con thỏ trên mặt, cũng liền lười đến cùng hắn so đo. Trương Hạnh Hoa thật dài thời gian không gặp mẫu thân cũng là tưởng niệm thực, lôi kéo Lao Thái Thái vào nhà liền thu thập con thỏ đi, đem tô như này mấy cái tiểu nhân đều ném ở trong viện, cùng cứu cứu ra bọn nhỏ mắt to trừng mắt nhỏ. Nha nha, ngươi sao đều không nói lời nào. Nhị cứu cứu nhỏ nhất nhi tử đều so tô như đại một tuổi, nhìn tiểu biểu muội không giống trước kia như vậy dịu dít ái nói chuyện, liền tiến đến nàng trước mặt cùng nàng nói chuyện. Tô như nhìn trước mặt so với chính mình lớn một tuổi tiểu đậu đinh, trước mắt lại không khỏi hiện ra kiếp trước bà ngoại toàn gia tình huống. Mẫu thân qua đời, phụ thân say rượu, bọn họ huynh muội mấy cái không ai quản, Trương gia lúc ấy không phải không nghĩ hỗ trợ. Chỉ là mẫu thân qua đời đối ngoại bà đả kích quá lớn, thực mau liền bệnh nặng qua đời, ông ngoại bên ngoài bà qua đời ngày hôm sau cũng là một ngủ không tỉnh, Trương gia chợt không có hai cái lão nhân lại là một đốn hỗn loạn. Chờ đại cứu cứu bọn họ lộng xong trong nhà chuyện này muốn đi tô ra xem bọn hắn, kết quả đi ở trên đường lại bị trong núi chạy ra lợn rừng cấp đụng phải, trực tiếp liền lộng cái bán thân bất thoại, mợ cả bởi vậy cảm thấy tô ra bên kia không may mắn, liền không theo chân bọn họ lui tới. Nhị cứu cùng nhị mợ nhưng thật ra đã cho bọn họ đã nhiều năm tiền, thậm chí ở cái kia mẹ kế khi dễ bọn họ thời điểm chuyên môn lại đây giúp bọn hắn huynh đệ tỉ mỗi hết giận, nhưng mà trời có mưa gió thất thường. Tiểu biểu ca đột nhiên được bệnh cấp tính, vì cứu tiểu biểu ca, nhị cứu toàn ra khắp nơi tìm bác sĩ, chờ tô như trưởng thành lên lúc sau, nhị cứu một nhà biến mất vô tung vô ảnh. Nàng sau lại còn chuyên môn làm người đi tìm nhị cứu toàn ra, nhưng thẳng đến chết cũng không có thể tìm được bọn họ manh mối. Nếu đại cứu cứu cùng nhị cứu cứu toàn ra đều bình yên vô sự nói, kiếp trước bọn họ huynh đệ tỷ muội mấy cái cũng không đến mức bị tô ra khi dễ như vậy thảm. Tô Như nhìn trước mặt tiểu đậu đinh, nếu là nàng nhớ không lầm, tiểu gia hỏa này hẳn là chính là sau lại đột nhiên được bệnh cấp tính cái kia tiểu biểu ca Trương Tử Minh. Nàng còn nhớ mang máng, Trương Tử Minh đối nàng cũng thực chiếu cố, bởi vì hai người tuổi gần duyên cớ, cái này tiểu biểu ca thích nhất mang nàng chơi, thân thể cũng vẫn luôn thực khỏe mạnh. Nhưng ai có thể nghĩ đến, chính là như vậy khỏe mạnh người lại đột nhiên được bệnh cấp tính đâu. Bất quá này một đời, nàng nắm giữ hoàn chỉnh phù y y truyền thừa, tự nhiên sẽ không lại làm nhị cứu cứu một nhà vì tiểu biểu ca bệnh khắp nơi buôn ba tìm thầy trị bệnh. Tuy nói nàng không biết tiểu biểu ca đến chính là bệnh gì, nhưng nàng rồi lại tin tưởng chưa khỏi hắn. Minh Minh ca, cứu cứu bọn họ gì thời điểm trở về nha. Tiểu nha đầu ở một bên lôi kéo Trương Tử Minh tay háo, mắt trông mong hướng tới cửa vọng. Hôm nay nhị cứu cứu ra cửa thời điểm chính là đáp ứng rồi sẽ cho nàng chảo tiểu cá trạch trở về chơi đâu. Hẳn là còn muốn một lát đi. Trương Tử Minh xem xét Lâm Lâm liếc mắt một cái, lại hướng về phía Tô Như nói, nha nha, đi ta mang các ngươi đi xem vớt cá. Tô Như cũng cảm thấy nhàng chán, liền gật gật đầu. Đại ca cùng nhị ca căn bản không tính toán đi, này hai tiểu tử từ tu luyện lúc sau liền mê thượng loại cảm giác này, lúc này các đại nhân đều không còn nữa. Bọn họ dứt khoát cũng chạy đến cánh rừng đi tu luyện đi. Nhị đại đội bên này có không ít đập chứa nước, cho nên dưỡng cá cũng không ít. Bất quá này cá là trong đội công hữu, mỗi năm vớt đi lên cá cần thiết muốn nộp lên trên một đại bộ phận sau, dư lại mới đến phiên cấp trong đội ấn đầu người phân. Tô như bọn họ quá khứ thời điểm, đập chứa nước bên cạnh đã vây quanh không ít người, một ít cùng nàng tuổi không sai biệt lắm đại tiểu hài tử thậm chí cũng ở đập chứa nước bên cạnh sờ cá. Trương Tử Minh nhìn đỏ mắt, lập tức hỏi nàng muốn hay không đi. Tô Như nhìn càng tiểu nhân đậu đinh muội muội tự nhiên là lắc đầu cự tuyệt. Trương Tử Minh đành phải ở trong đám người tìm hắn lao cha, Tô Như cũng lôi kéo tiểu muội tay đi theo hắn ngông mặt sau. Không trong chốc lát Trương Tử Minh la lên một tiếng, liền hướng tới một cái cả người đều là nước bùn trung niên nam nhân chạy qua đi, ba, cô bọn họ tới. Nhị cứu cứu Trương Kiến Quân trường một trương mặt chữ điển. Không cười thời điểm có chút nghiêm túc, nhưng trên thực tế là cái thập phần ái cười nam nhân. Nghe được bên này động tĩnh, hắn lập tức quay đầu tới, nhìn đến Tô Như thời điểm trong mắt càng là sáng ngời, lại là thập phần ghét bỏ đem tiểu nhi tử đẩy ra, bước nhanh đi tới, trực tiếp bế lên Tô Như cười ha hả nói, đã lâu không nhìn thấy nha nha lạp, nha nha có hay không tưởng nhị cứu cứu. Tô Như đột nhiên bị nâng lên cao, thiếu chút nữa không bị hù chết. Nhị cứu giọng lại đại, nói chuyện cùng xét đánh dường như, nhưng là trên mặt cao hứng là như thế nào đều che giấu không được. Tô Như một phen ôm nhị cứu cổ, lại lần nữa nhìn đến cái này quen thuộc trưởng bối, nàng đôi mắt lên men, chịu đựng lệ ý cười rộ lên, tưởng lạp, đặc biệt tưởng. Ha ha ha, Trương Kiến Quân phi thường cao hứng, ngoan nha nha, nhị cứu hôm nay sờ soạng không ít cá trạch, chỉ cho ngươi một người ăn ha. Tô Như đôi mắt lại là đau xót, trong nhà nghèo ăn không nổi thịt, có thể ăn thượng cá đều cùng ăn tết dường như, nhưng là Tô Như thích nhất ăn vẫn là cá trạch. Cho nên mỗi lần tới bà ngoại ra, hai cái cứu cứu đều sẽ cho nàng sờ cá trạch ăn, cũng chỉ sẽ làm nàng một người ăn. Đối lập khởi Tô gia kêu bang nhân tới nói, nàng cùng Trương gia càng vì thân cận. Kiếp trước kiếp này thêm lên, nàng đã có mười mấy năm chưa thấy qua nhị cứu. Quen thuộc người, quen thuộc thanh âm, này đều làm nàng nhịn không được rớt xuống nước mắt tới. Thấy nàng đột nhiên khóc, Trương Kiến Quân hiển nhiên là dọa, còn tưởng rằng nàng bị khi dễ, một bên hống nàng một bên hung ác nói, ai khi dễ ngươi. Đừng khóc đừng khóc, nhị cứu cứu cho ngươi hết giận, đánh chết cái kia khi dễ ngươi người được không. Trương Tử Minh ở một bên mắt trông mong nhìn nhà mình thân cha đối biểu muội so đối chính mình còn hảo, nhịn không được ủy khuất cũng khóc lên. Ô ô, hắn cũng muốn làm nữ hoa bị ba ba hống. Chương 42 gì thời điểm phân ra. Tiểu biểu ca đi theo hoa hoa khóc lớn lên, tiểu muội không biết vì sao ca ca tỉ tỉ khóc mắt thấy cũng muốn thút tha thút thít nức nở khóc lên. Trương Kiến Quân lập tức nóng nảy, đem ba cái tiểu gia hỏa đưa tới rời xa đập chứa nước địa phương. Mới lo lắng sốt ruột nhìn Tô Như. Tô Như lau lau nước mắt, cảm thấy thập phần ngượng ngùng, nhìn thấy nhị cứu cứu liền thất thố, còn làm hai cái tiểu đậu đinh đi theo khóc, nhìn nhị cứu cứu mặt ủ mày hế không biết như thế nào hống bọn họ biểu tình, nàng lại cười khanh khách lên. Ngươi này tiểu nha đầu, khóc khóc cười cười giống cái gì? Trương Kiến Quân thấy nàng đột nhiên lại cười rộ lên, mới nhẹ nhàng thở ra. Mà Trương Tử Minh nhìn nàng cười, treo hai phao nước mắt đi theo ngốc hề hề cười rộ lên, xem hắn lao ba mắt chịu chịu, tốt xấu nhịn xuống cấp tên tiểu tử thúi này một cái tát xúc động. Thấy Tô Như tới, Trương Kiến Quân liền biết chính mình muội tử cũng lại đây, nghĩ đến phía trước đi Đông Hương thời điểm, nghe được bên kia người ta nói chuyện này, Trương Kiến Quân sắc mặt liền trầm xuống dưới, hướng tới Tô Như hỏi, nha nha, ngươi mãi mãi phía trước đem ngươi đưa đến lao hổ mương bên kia chuyện này là thật hay giả? Tô Như sửng sốt, thật sự. Hảo. Tô gia người thật là rất tốt. Trương Kiến Quân giận cực phản cười, sợ dọa đến bọn nhỏ, dứt khoát liền ôm Tô Như mang theo nhi tử cùng Lâm Lâm đi về trước. Dù sao hôm nay cấp trong đội bắt cá số lượng đã đủ rồi, hắn liền tính là biến mất trong chốc lát cũng không quan trọng. Trương Kiến Quân tức giận thời điểm nhìn qua tương đối hung hãn, hai cái tiểu đậu đinh tức khắc không dám nói lời nào, ba ba đi theo về nhà. Tô Như lúc này mới nhớ tới. Nếu không phải lần này nàng cùng mẫu thân đem chuyện này cấp nháo ra tới, bà ngoại gia người cũng sẽ không biết chuyện này. Kiếp trước thời điểm, bởi vì nàng không xảy ra việc gì, Trương Hạnh Hoa xem ở trượng phu mặt mũi thượng cũng không có đem sự tình náo đại, chỉ là vẫn luôn ghi tạc trong lòng, cũng không cùng lao thái thái nháo phiên, thẳng đến chết thời điểm đều vẫn là người khác trong mắt hiếu thuận tức phụ. Mà này một đời, Tô Như cố ý giả bộ một bộ bị hạ tàn nhẫn bộ dáng. Lại làm mẫu thân nhiều lần nhìn đến lao thái thái xấu xí gương mặt thật, cho nên nàng thiếu chút nữa bị bán cho lão hổ mương mấy huynh đệ làm cộng thê chuyện này cũng ở nhà buộc phát ra tới. Ở nông thôn nhàm chán không có việc gì làm lao thái thái đại thẩm nhóm nhi nhiều thực, Tô gia tuy nói là đồng hương có uy tín danh dự một hộ, nhưng ngầm nói xấu cũng không ít. Lần này chuyện này nháo đến lớn như vậy, tuy rằng đều sẽ không lại bọn họ Tô gia người trước mặt nhắc tới chuyện này. Nhưng ngầm nói thầm khẳng định không thể thiếu. Cứu cứu kêu mụ mụ trở về ăn cá, khẳng định sẽ ở Đông Hương nghe thế chuyện này, cho nên này một đời lao thái thái tự nhiên cũng đừng nghĩ giấu trụ Trương gia người. Trở lại Trương gia, nhị mợ bọn họ cũng đã trở lại. Trương gia dân cư số lượng không có Tô gia người nhiều, nhưng trừ bỏ bà ngoại cùng hai cái mợ ở ngoài không còn có nữ tính. Đây cũng là vì sao không chỉ có Trương Hạnh Hoa ở nhà được sủng ái. Ngay cả nàng cùng Lâm Lâm cũng phi thường chịu Trương gia người yêu thích nguyên nhân. Bà ngoại gia cùng thế hệ bên trong là một cái nữ hoa hoa đều không có. Đại cứu cùng nhị cứu đều có bốn cái nhi tử, đại ở trong thành nhà xưởng đi làm, chỉ có còn không có thành niên ở đi học. Biết hôm nay trong nhà muốn tới khách nhân, hai cái mợ tự nhiên cũng sẽ không gì cũng chưa chuẩn bị, sớm liền kết bạn đi trấn trên cùng tiêu xã mua đồ vật đi, lúc này trở về nhìn bọn họ tới đều thật cao hứng. Tô Như thậm chí còn nghe thấy được trong phòng bếp truyền đến thịt hương vị nhi, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Thơm quá a! Trương Kiến Quân buông nàng, trực tiếp liền đi phòng bếp. Phát hiện nhà mình lão nương cùng muội tử cư nhiên ở lộng một nồi con thỏ, tức khắc kinh hỉ nói, này sao còn có con thỏ nha. Tới trên đường chảo. Trương Hạnh Hoa cười tủm tỉm từ trong nồi vớt ra một miếng thịt tới, hướng về phía hắn nói, nhị ca, tới nếm thử như thế nào. Trương Kiến Quân không chế năng, trực tiếp há mồm liền ăn đi xuống, một bên nhai một bên dựng ngón tay cái. Hai cái mợ cũng đi đến, biết được cư nhiên có con thỏ thịt ăn cũng thật cao hứng. Tô Như xem xét còn ở trong sân khổ bức hề hề phách xài ba ba, đồng tình dường như lắc đầu. Quả nhiên bà ngoại gia người đều đã biết Lao Thái Thái làm chuyện đó nhi, mặc kệ là mợ vẫn là cứu cứu đều thực tức giận, trực tiếp liền đem hắn cấp làm lơ đầu. Bất quá sao? Khoe miệng nàng gợi lên một tia vui sướng khi người gặp họa tươi cười, liền tính là nàng thân cha, nàng cũng sẽ không đồng tình Tô Kiến Võ. Ai kêu hắn có cái Lao Thái Thái như vậy mẹ ruột lặc. Thực mau liền đến giữa trưa, đại cứu mang theo một cái sọt cá cũng đã trở lại, trừ bỏ đi làm cũng chưa về, Trương gia người cũng đều đến đông đủ. Tô Như cũng thấy kiếp trước sớm liền qua đời ông ngoại. So với ích kỷ Tô lão đầu, nàng ông ngoại mới như là cái chân chính đương gia gia. Nhìn bọn họ toàn ra tới, lập tức liền đi bắt một mâm đường ra tới. Tiểu đệ cùng tiểu muội ăn mùi ngon, ông ngoại nhìn cũng đi theo vui vẻ lên. Tô Kiến Võ, ngươi lại đây ta cùng ngươi nói điểm chuyện này. Đại cứu Trương Kiến Hoa đem cá cái sọt bông, liền hướng tới đang ở phách xài muội phu vây tay. Tô Kiến Võ nghe vậy lập tức buông dịu, có chút câu nệ hướng về phía hắn tiểu, đại ca. Đến ta trong phòng đi. Trương Kiến Hoa tuổi tác so với hắn lớn 10 tuổi, nhìn qua cũng thực uy nghiêm. Tô Kiến Võ sợ nhất chính là đại cứu tử, nghe vậy vẻ mặt đưa đám cùng hắn vào phòng. Tô Như chớp chớp mắt, trong mắt xoay chuyển, trực tiếp vòng đến phòng ở mặt sau đi. Trương gia gia cảnh so Tô gia không kém bao nhiêu, tu cũng là thổ phôi phòng, căn bản không cách âm. Tô Như trực tiếp lưu đến phòng ở mặt sau, trực tiếp liền ngồi xổm đại cứu phòng cửa sổ phía dưới, dựng lô thai nghe bên trong đối thoại. Chỉ nghe một tiếng kêu rên truyền ra tới, Tô Như lập tức mở to hai mắt nhìn. Nàng lao ba đây là bị đại cứu đánh. Vừa rồi thanh âm, rõ ràng chính là bị người đánh một quyền mới có thể phát ra tới. Tô Kiến Võ, lúc trước ngươi cưới lao tử muội tử thời điểm sao cùng lao tử bảo đảm. Hiện tại ngươi cái kia ác độc mẹ đều phải bán ta thân cháu ngoại gái, ngươi cư nhiên còn cùng không có việc gì người dường như theo chân bọn họ ở tại dưới một mái hiên. Ngươi nếu là nam nhân liền phân ra quá, nhìn nhìn Hạnh Hoa cùng ngươi nhiều năm như vậy này quá chính là gì nhật tử. Lao tử cái kia trắng trẻo mập mạp muội tử, bị nhà ngươi đói liền cùng cái bộ xương khô dường như, đây là ngươi nói muốn cả đời đối nàng hảo. Trương Kiến Hoa ách thanh, hung tận nói. Tô Như ghé vào cửa sổ phía dưới, thật cẩn thận toát ra một cái đầu. Chỉ thấy nàng cha ôm bụng nửa quỳ trên mặt đất, bị đại cứu nói được không dám ngẩng đầu, chỉ là hề phải nói, là ta thực xin lỗi bọn họ nương mấy cái. Là ta vô dụng. Mệt ngươi còn lớn lên cao lớn thô kệch, sao liền sẽ nói này đó lải nha lải nhải nói. Trương Kiến Hoa phi thành, trừng mắt hỏi, lão tử liền hỏi ngươi một câu, ra chuyện này ngươi còn tưởng cùng ngươi lão tử nương quá một khối nói, ta khiến cho Hạnh Hoa cùng ngươi ly hôn. Liền nhà ngươi kia lão thái thái đức hạnh, sớm hay muộn còn sẽ hại ta muội tử, còn không bằng ly tính. Đại ca, ta không ly hôn. Tô Kiến Võ ngẩng đầu, kiên quyết nói. Trương Kiến Hoa cười nhạo một tiếng, hành a, nơi nào gì thời điểm phân ra. Ta nhưng không nghĩ nhìn đến ta muội tử lại bị ngươi lão tử nương khi dễ. Chương 43 trong rừng thiếu niên. Tô Như ghé vào cửa sổ bên ngoài, nhìn nhà mình lao cha bộ dáng kia, lắc đầu. Nếu không có cái làm yêu lão thái thái cả ngày tìm cha, bọn họ này toàn ra khẳng định quá phi thường hạnh phúc. Nếu đại cứu lần này có thể khuyên bảo nhà mình lao cha phân ra sinh hoạt, cho dù là nghèo liền khoai tây đều ăn không nổi, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng là nàng lại rất rõ ràng, trong nhà cái kia lão thái thái là tuyệt đối sẽ không dễ dàng nói phân ra lời nói. Kiếp trước nháo đến cái loại tình trạng này, lão thái thái đều không vui phân ra, 80 hơn tuổi còn muốn trưởng gia quyền, có thể thấy được nàng không chế dục có bao nhiêu cường thịnh. Liên tính nàng ba tưởng phân ra, lão thái thái nháo lên nói cũng chỉ là không tưởng. Rốt cuộc hắn vẫn là cái hiếu tử, kính trọng trường bối, cũng không muốn người khác chọc hắn lưng cốt, nói hắn ngỗ nghịch bất hiếu. Cho nên lúc này đại cứu liền tính buộc bọn họ phân ra cũng là không có khả năng chuyện này. Thở dài, Tô Như lùi về đầu, tay chân nhẹ nhàng lại nhảy hồi tiền viện, đến nỗi đại cứu cùng ba ba hội đàm chút cái gì, nàng cũng không có hứng thú biết. Liên tính lúc này Tô Kiến Võ đáp ứng phân ra lại như thế nào. Lao thái thái chỉ cần không đồng ý, hết thảy đều là lời nói xuông. Chư phi, Lao thái thái chủ động đưa ra phân ra. Nàng bất đắc dĩ thở dài, càng thêm rõ ràng chuyện này không có khả năng. Trở lại tiền viện, đại ca nhị ca vẫn là không thấy bóng dáng, phỏng chừng còn ở trong rừng tu luyện đâu. Nhưng thật ra tiểu đệ tiểu muội cùng tiểu biểu ca chơi thực vui vẻ, đuổi theo trong viện gà vịt nơi nơi chạy. Trong viện tiểu thổ cẩu cũng hưng phấn truy ở bọn họ ngông phía sau, hi hi ha ha náo nhiệt cực kỳ. Hai cái mợ một cái ở sắt cá, một cái ở tiêu con thỏ ra. Thỏ hoang là hôi ma sắc, bởi vì lớn lên thực dài rộng, da cũng thật xinh đẹp, lưu trữ còn có thể làm bao tay túi gì, dù sao sẽ không lãng phí. Ông ngoại còn lại là cầm cái tiểu băng ghế ngồi ở trong viện, nhìn tôn tử cháu ngoại nhóm náo nhiệt chơi, một bên chịu chính mình cuốn lão yên, một bên khanh khách cười. Tô Như cảm thấy, như vậy mới như là người một nhà. Đâu giống Tô gia, lão gia tử tự xưng là từng là kháng chiến lao binh, mỗi tháng hưởng thụ các loại trợ cấp phúc lợi, ở nhà chính là thỏa thỏa thổ hoàng đế. Lão thái thái có cái thổ hoàng đế trong lưng, các loại cha tấn tức phụ nhi con cháu tử bối nhi, căn bản không giống như là cái đương nãi nãi. Ở nàng xem ra, Tô gia người cuối cùng sẽ nhau đến chia năm xẻ bảy, cùng lao gia tử có trực tiếp liên hệ. Tiểu nha đầu suy nghĩ gì đâu. Một bộ khổ đại cửu thâm bộ dáng. Tô Như nhìn trong viện người phát ngốc thời điểm, đã bị người loát đem đầu. Nàng ngẩng đầu vừa thấy, nguyên lai là đại ca đã trở lại. Nhị ca cũng đi theo đại ca bên người nhìn nàng, nhìn hai anh em biểu tình, hiển nhiên trong khoảng thời gian này tu luyện thành quả làm cho bọn họ thực vừa lòng. Không tưởng gì. Tô Như nhếch môi, lộ ra một cái ngốc hề hề tươi cười. Tô Văn Phi bọn họ tự nhiên sẽ không tin tưởng, vừa rồi đại muội trên mặt phức tạp biểu tình nhưng không giống như là gì cũng không tưởng đâu. Chỉ là cô gái nhỏ này trên người bí mật nhiều, bọn họ cũng không muốn tìm căn nguyên bảo đế, cho nên Tô Văn Phi chỉ là cười đem nàng một phen bế lên tới, hướng tới phòng bếp đi đến. Mẹ, các ngươi làm cho thơm quá a, thật xa đã nghe thấy thịt mùi vị. Tô Văn Phi cười tủm tỉm tiến phòng bếp. Các trưởng bối lập tức liền cho bọn hắn huynh muội mấy người một người tắc một ngụm thịt. Tô Như nhìn bếp kia đại nồi sắt bên trong lộc cộc rung động, thịt hương vị nhi càng là liên tiếp ra bên ngoài phiêu, cũng cảm giác có chút đói bụng. Liền mau ăn cơm, tiểu tương à, đi đem đại bàn gỗ bản lại đây, này bàn nhỏ chúng ta chỉ sợ ngồi không dưới. Bà ngoại vui tươi hớn hở nói, nàng đứng ở nồi to bên cạnh phóng gia vị, đầy mặt hiền tử. Tô Văn Tường lập tức ứng thanh. Chạy tới dọn cái bàn. Thức mau, liền đến ăn cơm thời gian. Hai chỉ thỏ hoang thêm lên gần 30 cân thịt đều bị nấu, một đinh điểm cũng chưa lưu lại. Một chương vòng tròn lớn trên bàn liền trực tiếp thả hai cái đại chậu, một chậu là thiêu thịt thỏ, một chậu tự nhiên chính là làm canh cá. Mỗi người trước mặt đều phóng một chén có ngọn nhì cơm gạo lức, liền cùng ăn tết dường như. Tô Kiến Võ nhìn này phong phú một bữa cơm, trong lòng lại có chút hụt hẫng. Ở Tô gia thời điểm, đừng nói thịt cá thịt thỏ, ngay cả muốn ăn một chén cơm gạo lức đều khó được. Mà Trương gia, tuy rằng không phải mỗi một lần tới đều như vậy phong phú, nhưng chỉ cần bọn họ lại đây, kia nhất định là có thịt chiêu đãi, cơm gạo lức còn no. So với hai nhà thức ăn tới, khó trách đại cứu tử sẽ nói hạnh hoa đi theo hắn không quá gì ngày lành. Trừ bỏ Tô Kiến Võ, chầu này cơm mọi người đều ăn thật cao hứng. Đặc biệt là Tô tiểu đệ liền kém đem mặt đều vùi vào trong chén đi. Hai đại chậu đồ ăn, là bị bọn họ ăn sạch sẽ, ngay cả Tô Như cũng nhịn không được ăn no căng, vớt lưu viên bụng nhỏ cười một quyển thỏa mãn. Nếu là mỗi ngày đều có thể chạy đến bà ngoại ra tới ăn cơm thì tốt rồi. Tưởng là như vậy tưởng, Tô Như cũng biết là không có khả năng lâu lâu liền tới đây. Xa hương gần xú, nếu là bọn họ lâu lâu tới một hồi, liền tính hai cái mợ theo chân bọn họ ra quan hệ hảo cũng sẽ bởi vì đồ ăn vấn đề biến sắc mặt. Cái này niên đại, nông thôn dựa vào trồng trọt tăng cơm, vất vả đến cùng mới có thể phân đến lương thực, thậm chí khả năng người trong nhà đều không đủ ăn đâu, lại sao khả năng mỗi ngày như vậy ăn. Lần này hai chỉ phì con thỏ nếu nói mợ nhóm không có tưởng lưu lại một con ý tưởng là tuyệt đối không có khả năng. Nhưng ai kêu bà ngoại đau khuê nữ đâu. Tự nhiên hy vọng bọn họ toàn ra ăn uống no đủ, đỡ phải trở về lại phải bị kia Tô lão cụ bà tra tấn. Ăn xong cơm trưa, Tô Như liền đi theo các ca ca cùng nhau đi ra ngoài đi bộ. Nàng tính toán lại sấn người không chú ý, lộng hai chỉ thỏ hoang ra tới cấp bà ngoại bọn họ lưu trữ ăn. Phi biểu ca, chúng ta đi đào trứng chim đi. Lần trước ta cùng nhị đản ra cùng nhau đào thật nhiều trứng chim lý. Trương Tử Minh hưng phấn đi ở phía trước, bắt lấy Tô Văn Phi tay háo làm lũng. Đầu năm nay ai đều sẽ không ghét bỏ lương thực thiếu, nhị đại đội tuy rằng cũng dựa vào sơn, nhưng cũng không có hổ nhai lĩnh nguy hiểm như vậy, phụ cận trong rừng vẫn là có dã vật xuất hiện, nếu có thể lại bắt được thỏ hoang gì, không chuẩn còn có thể hảo hảo ăn một đốn thì đâu. Tô Văn Phi cũng mới 16 tuổi, tự nhiên sẽ không đồng ý, hứng thú bừng bừng mang theo đệ đệ muội muội cùng nhau đi theo Trương Tử Minh vào cánh rừng. Không nghĩ tới vừa mới đi vào đi vài phút, liền nhìn thấy một thân cây hạ nằm một người. Đó là ai a? Tô Văn Phi lập tức chạy tới, những người khác cũng theo sát sau đó. Tô Như cũng thấu đi lên, mới phát hiện nằm dưới tảng cây người này nhìn qua tuổi không lớn, là cái 12-13 tuổi thiếu niên. Bất quá này tiểu thiếu niên môi trắng bệnh, gương mặt tao hãm, trên người cũng xuyên rách tung tóe, xem tình huống thật không tốt. Này không phải Tiếu Quả Phụ ra cái kia Lôi Tử sao? Trương Tử Minh nhận ra thiếu niên này, kinh hô. Tô Văn Phi đã đem người này cấp đánh thức, đang chuẩn bị hỏi cái này ra hỏa như thế nào nằm ở chỗ này, thiếu niên liền run rẩy mở to mắt. Xa lạ mà cảnh giác đảo qua này nhóm người, tựa hồ phát hiện bọn họ cũng không có uy hiếp sau mới thư khẩu khí. Đói. Ta hào đói. Các ngươi có ăn sao? Chương 44 hóa thành thực chất. Ăn. Tô Như đám người hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng sẽ không tùy thân mang cái đồ ăn vặt gì. Nay tiểu thiếu niên hiển nhiên là bị đói vựng, Tô Văn Phi nghĩ nghĩ, làm Trương Tử Minh về nhà lấy cái đất đã qua khai thác đậu trở về, miễn cho gia hỏa này cấp chết đói. Trương Tử Minh nhận thức cái này kêu Lôi Tử, trước kia còn cùng nhau chơi qua, đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn hắn đói chết, nhanh chóng chạy về ra, muốn khoai tây trở về. Lôi Tử tiếp nhận hai cái đại khoai tây, ăn ngấu nghiến liền ăn lên. Tô Như bọn họ dứt khoát liền tìm khối đại thạch đầu ngồi, đánh giá cái này kêu Lôi Tử thiếu niên. Gia hỏa này nhìn qua hắc hắc gầy gầy, tóc cũng buồn tẻ cùng cỏ khô giống nhau, bất quá đôi mắt rồi lại đại lại lượng, tuy rằng ăn đồ vật, nhưng khỏe mắt dư quang lại là cảnh giác nhìn bọn hắn chằm chằm. Những người khác không phát hiện, Tô Như lại dám khẳng định, nếu bọn họ đối gia hỏa này có cái gì gây rối tâm tư nói, người này khẳng định sẽ lập tức phát động công kích. Liên cung cái sói con dường như. Cảm ơn các ngươi. Thiếu niên ăn xong rồi khoai tây sờ sờ bụng, tuy rằng còn không có ăn no, bất quá lúc này đã không có cái loại này đói liền dạ dày đều phải bị ăn mòn cảm giác. Lôi Tử ca, ngươi sao nằm ở chỗ này? Trương Tử Minh tiến đến trước mặt hắn tò mò hỏi. Thiếu niên ngẩn người, theo bản năng cau mày, hướng về phía Trương Tử Minh hỏi, ngươi nhận thức ta? Lôi Tử ca, ngươi sao lạp? Lần trước chúng ta còn cùng đi ngoài ruộng sờ cá trạch tới đâu? Trương Tử Minh kêu kêu quát quát, bất quá cũng không cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc Lôi Tử ở nhị đội luôn luôn không gì tồn tại cảm, rất ít cùng bạn cùng lứa tuổi tiếp xúc. Nga, ta nhớ ra rồi. Thiếu niên có một lát ngây người, bất quá thực mau liền nhớ tới trước mặt tiểu hài tử là ai. Trương Tử Minh xem hắn có chút ngốc ngốc, gãi gãi đầu nói, Lôi Tử ca, chúng ta muốn đi đảo trứng chim. Ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi không? Thiếu niên lắc đầu, ta muốn về trước ra, về sau lại cùng các ngươi đi thôi. Nói, hắn liền thất tha thất thểu đi ra cánh rừng. Rời đi thời điểm, hắn tựa hồ cảm giác được cái gì, như suy tư gì hướng tới Tô Như cùng Tô Văn Phi cùng Tô Văn Tưởng huynh muội ba người nhìn thoáng qua, mới chần chờ quay đầu lại. Tô Như cũng cảm thấy người này trên người có cổ mạc danh hơi thở, đặc biệt là hắn ánh mắt. Không rất giống một cái 12-13 tuổi hải tử. Cái này Lôi Tử là ai a? Tô Như chọc chọc Trương Tử Minh cánh tay, tò mò hỏi. Là Tiếu gia, hắn ba giống như ở hắn lúc còn rất nhỏ liền đã chết, vẫn luôn là mẹ nó đem hắn nuôi lớn. Bất quá ta nghe nói Tiếu Quả Phụ đối hắn một chút đều không tốt, thường xuyên đều không cho Lôi Tử ca cơm ăn. Trương Tử Minh vẻ mặt đồng tình nhìn thiếu niên rời đi, còn không quên nói, Lôi Tử ca chạy đến trong rừng tới. Phỏng chừng cũng là muốn tìm điểm ăn đi. Cái này Lôi Tử, có bao nhiêu đại niên kỷ? Tô Văn Phi nghe vậy đồng tình nói. Cùng Phi biểu ca ngươi không sai biệt lắm đại lý. Giống như mãn 16. Gì, 16? Sao nhìn qua cùng ngươi không sai biệt lắm đại dường như? Mọi người cũng chưa nghĩ đến, cái kêu lôi tử cư nhiên đều có 16 tuổi, thập phần kinh dị. Trương Tử Minh nhún nhún vai, thật sự 16 tuổi, lôi tử ca cũng rất đáng thương, từ nhỏ không ba, mẹ nó cũng là cái hồ ly tinh, thường xuyên cùng chúng ta trong đội người cầu kết làm bậy. Khu khu. Hảo đừng nói nữa. Tô Văn Phi nhìn hắn càng nói càng kia gì, ho nhẹ một tiếng trực tiếp đánh gãy. Trương Tử Minh lẽ lưới, cười hì hì liền chuẩn bị leo cây. Nhị đội bên này trong rừng thụ không có đông hương như vậy cao, trên cây nếu là có tổ chim, đứng ở dưới tảng cây là có thể nhìn thấy. Bất quá thời tiết này cũng không nhiều ít trứng chim cho bọn hắn đào, cho nên bọn họ bò một buổi trưa cũng không thấy sở đến mấy cái trứng chim. Tô Như huynh muội ba người còn lại là lặng yên không một tiếng động ném rất này mấy cái trùng theo đuôi, chạy đến một cái yên lặng địa phương tiếp tục tu luyện đi. Muốn trở thành phù y thì không chỉ có riêng chỉ có truyền thừa liền có thể làm được, liền tính là ở dị thế giới, phù y số lượng cũng hoàn toàn không nhiều. Nhìn hai cái ca ca biểu tình túc mục đã tọa tu luyện, Tô Như cũng cảm giác chính mình trong cơ thể thiên địa năng lượng đang ở một chút tăng nhiều. Kiếp trước nàng tổng cộng sẽ 4 loại sơ cấp phù văn. Trừ bỏ phong hệ, thăm dò ở ngoài, còn có chữa khỏi phù văn cùng với thuật phù. Sơ cấp chữa khỏi phù văn có thể trị liệu hết thể ngoại thương, tỉ như bị đao chém, bị kiếm trọc, chỉ cần không phải thiếu cánh tay gãy chân đều có thể đủ chữa khỏi, cũng là nàng sẽ này mấy cái phù văn chung khó nhất khắc họa ra tới. Mà thuận phù chính là mặt chữ ý tứ, có thể tiến hành phòng ngự. Phù ý trong cơ thể năng lượng càng cường đại, khắc họa ra tới phù văn cũng liền càng cường đại. Liền giống như kiếp trước nàng chỉ là học cái gia lông, mà này một đời tiến hành rồi hệ thống tu luyện sau, nàng sở nắm giữ vài loại phù văn tức khắc liền trở nên lợi hại không ít. Nay gần chỉ là nàng vừa mới bắt đầu tu luyện là có thể đạt tới hiệu quả, có thể nghĩ những cái đó cường đại phù y lại nên có như thế nào nghiêng trời lệch đất bản lĩnh. Tô Như một lần nữa bắt đầu nếm thử chữa khỏi phù văn. Nàng rốt cuộc muốn trở thành một người phù y. Nắm giữ y hệ phù văn tự nhiên không thể thiếu. Nhắm mắt lại, nàng tựa hồ quên mất chung quanh sở hữu hết thảy, sở hữu tinh lực đều đầu nhập phù văn khắc họa chung. Trong cơ thể thiên địa năng lượng bị nàng điều động, sớm đã khắc trong tâm khảm đồ án một chút bị nàng vẽ. Trong không khí truyền đến nhợt nhạt năng lượng dao động, một chương phức tạp hư không phù đang ở tốt như trước mặt thành hình. Bất đồng với những cái đó Mao Sơn đạo sĩ, phong thủy tiên sinh trong vòng vẽ bùa còn cần cái gì chu sa hoàng phù giấy, phù y lìa vẽ bùa là ở trong không khí vẽ bùa, bởi vậy sở hữu phù văn lại bị xưng là hư không phù. Ước chừng hoa hơn một giờ thời gian nàng mới đưa một chương hoàn chỉnh sơ cấp chữa khỏi phù họa ra tới, ở thành công kia một khắc, nàng trong cơ thể lực lượng cũng tức khắc bị chịu sạch sẽ. Thành! Tô Như đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm chính mình trước mặt này trương huyền phù ở giữa không trung phù. Tay về phía trước rôi ra, nguyên bản thật lớn hư không phù lập tức thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành chỉ có móng tay cái như vậy tiểu nhân trong suốt tinh phiến rừng ở tay nàng tâm. Dưới ánh mặt trời, tinh phiến nội lưu quang dạng dỡ nhìn qua thập phần mê người. Tô Như nết miệng cao hứng lên. Kiếp trước nàng nhưng không có loại này đem hư không phù hóa thành thực chất bản lĩnh, khắc họa ra tới sau nhất định phải lập tức sử dụng, nếu không phù chung năng lượng sẽ thực mau tán loạn. Mà được đến dị thế người chân chính truyền thừa sau, nàng lại không cần học tập, là có thể đủ nắm giữ loại này bản lĩnh. Loại này hóa thành thực chất vật tinh phiến chỉ có móng tay cái lớn nhỏ, có thể vĩnh cửu bảo tồn chưa khỏi lực lượng. Nếu có người bị thương, chỉ cần đem tinh phiến để vào miệng vết thương nội là có thể nhanh chóng phát huy hiệu dụng. Tô Như muốn thử xem chính mình làm được chưa khỏi tinh phiến phù, đang chuẩn bị đem chính mình lộng cái tiểu miệng vết thương. Bỗng nhiên liền nghe được tiểu đệ cùng tiểu muội hoa hoa khóc tiếng kêu. Nguyên bản đắm chìm ở tu luyện trung Tô Văn Phi cùng Tô Văn Tường cũng lập tức tỉnh táo lại, hướng tới thanh âm kia nơi phát ra chỗ nhìn lại, phát sinh chuyện gì nhi? Ta giống như nghe được Lâm Lâm thanh âm. Không phải giống như, bọn họ là thật khóc. Tô Văn Tường nhíu mày, lập tức liền hướng tới kia mấy tiểu tử kia nơi địa phương chạy tới, Tô Như cũng méo tinh phiến vội vàng theo đi lên.